Vạn Cổ Thần Đế chương 1319 tới chương 1339. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục hợp kiếm trận. Không đúng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm sáu vị nữ thánh thân ảnh, ngón tay khoa tay theo, lại khe khẽ lắc đầu, nói, biến hóa càng nhiều, trận pháp xu thế càng thêm huyền diệu, có thể tùy ý thêm người cùng bớt người, tự hồ so với lục hợp kiếm trận còn cao minh hơn. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Trương Nhược Trần đều đã đọc qua vô số kiếm điển, đối với kiếm pháp cùng kiếm trận trong thiên hạ 10 phần hiểu rõ. Lục hợp kiếm trận đã là một kiếm trận khá cao minh, đủ để đem lực lượng của 6 người lợi dụng đến cực hạn, do 6 vị thánh giả thi triển ra, càng có được uy lực kinh khủng quét ngang lục hợp. Nhưng, kiếm trận mà 6 vị nữ thánh thi triển ra, tự hồ còn cao minh hơn cả lục hợp kiếm trận, Trương Nhược Trần trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cẩn thận quan sát một lát, mới nhìn ra được sự tinh diệu trong đó. Kiếm trận uy lực rất mạnh, nếu không phải đại thánh tàn trận bao phủ Vô Duyên đảo, chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đã chìm vào đáy hồ vào thời điểm 6 vị nữ thánh thi triển kiếm trận. Lấy tu vi cường đại của Khâu Lam Sơn, rơi vào trong kiếm trận, trong lúc mơ hồ lại bị ngăn chặn, không cách nào phá trận mà ra. Dừng tay. Một đạo quát lớn mang theo đại thánh uy, truyền vào tai thất thánh đang giao thủ. Thanh âm giống như trấn thế hồng chung, Khâu Lam Sơn cùng 6 vị nữ thánh đều cảm giác được mắt tối sầm lại, đầu váng mắt hoa, thánh hồn dường như muốn ly thể. Chờ đến khi bọn hắn khôi phục lại, cũng đã kéo ra một khoảng cách rất xa. Tại vị trí giữa Khâu Lam Sơn và 6 vị nữ thánh, đứng đó một bóng người toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, trên lưng có một đôi hỏa diễm phượng dực, dáng người cao gầy mà lồi lõm uyển chuyển, tóc dài xích hồng sắc, tuyết cổ thật dài, toàn thân tản mát ra khí chất cao lãnh, thánh khiết, bá đạo. Khâu Lam Sơn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đối phương rõ ràng chỉ là một tên tiểu bối, lại tạo thành cho hắn một áp lực to lớn, khiến hắn vị thông thiên cảnh thánh giả này cũng có chút tự ti mặc cảm, không dám cùng nàng tranh phong. Cuối cùng, Khâu Lam Sơn thu hồi thánh kiếm, nói, nữ võ thánh cũng muốn che chở hắn. Thương Lan võ thánh ngạo nghễ đứng, giống như một gốc hoa hồng trong hỏa diễm, nói, ta từng thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên, cũng hy vọng Khâu viện chủ nể mặt ta. Việc này, ta nhất định sẽ tra rõ ràng, sẽ không để cho thánh giả của võ thị Tiền Trang uổng mạng. Nếu nữ võ thánh đã mở miệng, hôm nay, bản thánh liền không truy cứu việc này nữa. Khâu Lam Sơn cũng không phải là một kẻ không thức thời, lấy thân phận của Thương Lan võ thánh còn cho hắn một bậc thang để xuống, nếu không nhường thêm bước nữa, chỉ sợ Vô Duyên đảo sẽ là nơi hắn vẫn lạc. Đồng thời, Khâu Lam Sơn cũng vô cùng hiếu kỳ, tinh thần lực thánh giả đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn làm sao có thể bắt chút khinh y, hơn nữa còn thân cận với Thương Lan võ thánh, Bạch Vũ lục thánh như vậy. Chẳng lẽ là nhân tình của vị huyền nữ đứng đầu này? Cáo từ. Khâu Lam Sơn lo lắng Trương Nhược Trần trả thù, không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Đang muốn rời đi, lại ngửi thấy một mùi máu tươi, một lát sau, một mảnh huyết vụ nồng đậm từ tiền phương lao tới, ngăn cản đường đi của hắn. Cáo từ làm gì? Ngay tại Vô Duyên đảo, người có thể đi nơi nào? Trong huyết vụ, truyền ra một đạo thanh âm lạnh buốt. Một nam tử mọc ra huyết dịch to lớn, mang theo một tấm mặt nạ khô lâu, sát khí bức người từng bước một đi ra từ trong huyết vụ, có bốn cánh tay, cầm trong tay bốn chuôi huyết kiếm, bốn phương xung quanh thân thể hắn, mỗi nơi đứng một tôn thân ảnh màu đỏ như máu. Rõ ràng chỉ là một người, lại cho người ta cảm giác như có năm tôn cường giả đỉnh cao đồng thời giá lâm. Tử kiếm huyết thánh. Khâu Lam Sơn nhìn chằm chằm nam tử đối diện, ánh mắt hướng xuống phía dưới, nhìn thấy tử kiếm huyết thánh đang dẫn theo một viên đầu người đẫm máu, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, nói, đó là Thương Bắc Ngữ, ngươi vậy mà giết hắn. Thương Bắc Ngữ là một vị thông thiên cảnh thánh giả của Hắc thị nhất phẩm đường, đấu với Khâu Lam Sơn nhiều năm, tu vi sàng sàng nhau. Một bá chủ tà đạo lợi hại như vậy, vậy mà vẫn lạc tại Vô Duyên đảo, chết trong tay tứ kiếm huyết thánh. Trong lòng Khâu Lam Sơn không có một tia cao hứng, chỉ có sợ hãi thật sâu. Tứ kiếm huyết thánh cười lạnh một tiếng, nói, hút thánh huyết của một vị thông thiên cảnh thánh giả, đủ để cho tu vi của ta tăng trưởng một mảng lớn, mà lại, tương đương mỹ vị. Ngươi cũng là thông thiên cảnh thánh giả, không biết máu của ngươi, lại có thể khiến cho tu vi của ta tăng trưởng bao nhiêu. Đứng ở phía trước bên trái tứ kiếm huyết thánh, thân ảnh màu đỏ như máu kia, bao phủ trong huyết bào. Bên trong lại là một đoàn huyết khí ửng đỏ, không có thân thể chân thực. Nó xông ra ngoài, huyết bào bên trong phát ra tiếng gào thét trầm thấp, tay áo bên phải, ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm màu đỏ sậm, nghiêng bổ xuống. Con ngươi của Khâu Lam Sơn dần dần phóng đại, trong mắt, kiếm ảnh huyết kiếm cũng trở nên càng lúc càng lớn. Hai tay của hắn, vội vàng bóp ra kiếm quyết. Phi tinh tán nguyệt. Minh xà kiếm vạch ra một vòng tròn, hình thành đồ án tinh thần và trăng tròn, giống như một mảnh tinh không. Hướng về phía trước công sát đi qua. Huyết kiếm trong tay thân ảnh màu đỏ như máu, nhẹ nhàng lắc một cái, xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, trảm vào ấn ký trăng tròn, phá vỡ kiếm quyết mà Khâu Lam Sơn thi triển ra, rắn rắn chắc chắc va chạm một kích. Ầm ầm. Áo bào của Khâu Lam Sơn băng liệt mà ra, thân hình bay ngược về phía sau, kém chút nữa thì đụng vào Minh Văn trận pháp đại thánh tàn trận, may mắn Thương Lan Võ Thánh kịp thời xuất thủ, mới cứu được tính mạng của hắn. Sao có thể cường đại như vậy? Với tu vi của bản viện chủ, vậy mà ngăn không được một đạo công kích phân thân của hắn. Tay Khâu Lam Sơn đang bóp kiếm run rẩy, nhìn chằm chằm tứ kiếm huyết thánh, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Mặc dù Khâu Lam Sơn vừa rồi có chút coi thường, mới bị đối phương một kiếm đánh lui, nhưng chỉ là một đạo phân thân cũng đã cường đại như vậy, bản tôn lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Sao có thể không khiến người ta cảm thấy sợ hãi? Ánh mắt của Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bốn đạo thân ảnh màu đỏ như máu đang đứng ở bốn phía tứ kiếm huyết thánh, nói, đây không phải là phân thân, mà là dùng kiếm linh của thánh kiếm cùng thánh hồn của thánh giả luyện chế ra bốn tôn kiếm nô. Mỗi một kiện thánh kiếm cấp bậc thiên văn thánh khí, bên trong đều có một đạo kiếm linh thành hình. Chỉ cần rút ra một đạo kiếm linh, cùng với một vị thánh hồn của thánh giả kết hợp lại, dung nhập kiếm ý của kiếm tu, sử dụng bí pháp đặc thù, liền có thể luyện chế ra một tôn kiếm nô. Kiếm nô có thể nương theo kiếm tu cùng nhau trưởng thành. Đương nhiên, thủ pháp luyện chế kiếm nô tương đối tàn nhẫn, kiếm tu chân chính căn bản khinh thường làm như vậy, thời gian dần trôi qua, bí pháp luyện chế kiếm nô cũng thất truyền. Tứ kiếm huyết thánh có thể đồng thời khống chế bốn vị kiếm nô, đồng thời mỗi một vị kiếm nô đều có thực lực của thông thiên cảnh thánh giả, nói rõ, tạo nghệ kiếm đạo của hắn nhất định là rất cao minh. Ánh mắt tứ kiếm huyết thánh khóa chặt Trương Nhược Trần, thanh âm khàn khàn, nói, một tên tinh thần lực thánh giả, vậy mà biết bí mật kiếm đạo mà kiếm tu cũng không biết. Ngươi cũng đã tu luyện kiếm lục muốn đến đại viên mãn rồi a, Trương Nhược Trần nói. Tứ kiếm huyết thánh cũng không phủ nhận, nói, nhãn lực không tệ, xem ra ngươi đối với kiếm đạo thật là có nghiên cứu rất sâu, ngươi thật chỉ là một tên tinh thần lực thánh giả. Tứ kiếm huyết thánh từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước giẫm ra, khí thế, kiếm ý, thánh uy từ trên người hắn bộc phát ra, đều sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Cho dù là với tu vi của Khâu Lam Sơn, cũng chỉ có thể cấp tốc lui lại, trốn ra sau lưng Thương Lan Võ Thánh. Trong bốn vị thông thiên huyết tướng, tứ kiếm huyết thánh và Chúc Khinh Y vốn là có chiến lực mạnh nhất, khi vây công Thương Lan Võ Thánh, chính hắn là người đã một kiếm trọng thương Thương Lan Võ Thánh. Mà lại, sau khi hút thánh huyết của Thương Bắc Ngữ, tu vi tứ kiếm huyết thánh lại nâng cao một bước. Oanh! Ánh mắt Thương Lan Võ Thánh sắc bén, thánh kiếm trong tay cắm xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất bốn phương tám hướng đều xông ra từng đạo kiếm ảnh, mũi kiếm chỉ lên trời. Hai cổ khí thế cường đại lẫn nhau đối xứng. Bại tướng dưới tay. Tứ kiếm huyết thánh cười lạnh một tiếng. Thật sao? Giao phong một đối một, người đã thắng ta. Sát cơ trong mắt Thương Lan Võ Thánh lộ ra, ngày đó, với lực lượng một người của nàng, độc chiến tứ đại thông thiên huyết tướng, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, bị tứ kiếm huyết thánh một kiếm trọng thương. Bây giờ gặp lại, Thương Lan Võ Thánh tự nhiên là muốn báo mối thù một kiếm ngày đó, thế là, chủ động phát động công kích, cánh tay vừa nhấc, kiếm ảnh trên đất toàn bộ bay đứng lên, hóa thành một mảnh mưa kiếm, bay về phía tứ kiếm huyết thánh. Vù vù. Bốn cánh tay của tứ kiếm huyết thánh đồng thời vung vẩy, kết thành một tòa kiếm trận, bốn kiếm hợp nhất, bốn cổ thiên văn hủy diệt kình cũng đang vào một chỗ, hóa thành một dòng lũ nghênh kích đi lên. Sau khi đánh ra mưa kiếm, Thương Lan Võ Thánh cũng bay ra theo, trong cơ thể vang lên một tiếng phượng gáy, một cái hư ảnh hỏa phượng bay ra phía sau nàng. Thánh kiếm trong tay nàng đánh xuyên qua bốn cổ thiên văn hủy diệt kình ngưng kết thành dòng lũ, điểm vào trung tâm kiếm trận. Ầm ầm. Thân thể tứ kiếm huyết thánh bị ép tới ngồi xổm xuống, xương cốt trong cơ thể phát ra một loạt thanh âm răng rắc, hai chân dẫm vào lòng đất, dù vậy, vẫn phải lùi về phía sau hơn 20 trượng mới hóa giải được lực lượng của Thương Lan Võ Thánh. Trên mặt đất giữa hắn và Thương Lan Võ Thánh thì lưu lại một cái lỗ khảm sâu một trượng. Không hổ là Cửu Thiên Huyền Nữ đứng đầu, quả nhiên lợi hại, còn chưa đột phá đến thông thiên cảnh, vậy mà đã có thực lực như thế. Tứ kiếm huyết thánh một lần nữa đứng dậy, nhãn thần trở nên vô cùng ngưng trọng, gọi về tứ đại kiếm nô thủ hộ ở bốn phía. Sắc mặt Thương Lan Võ Thánh cũng có chút trầm ngưng, nói, hấp thu huyết dịch của một vị thông thiên cảnh thánh giả, vậy mà khiến cho tu vi của ngươi tăng trưởng nhiều như vậy. Xem ra, hôm nay muốn chém ngươi, nhất định phải tốn nhiều một chút khí lực mới được. Một kiếm toàn lực, tứ kiếm huyết thánh vậy mà cản lại, không bị thương, trong lòng Thương Lan Võ Thánh tương đối chấn kinh. Tốc độ phát triển của bất tử huyết tộc thật đáng sợ, chỉ cần có huyết dịch nhân loại phẩm chất cao, bọn hắn liền có thể tấn mãnh tăng lên. Tứ kiếm huyết thánh nói, đối mặt với cường giả như ngươi, ta làm sao có thể đơn thương độc mã giao phong với ngươi. Một đạo tiếng cười to vang lên, chấn động đến huyễn thụ trong rừng lay động mãnh liệt. Diệt Phong huyết thánh thân hình khổng lồ đi ra, xuất hiện ở vị trí sau lưng Trương Nhược Trần và sáu vị nữ thánh, nói, lấy thực lực của bản thánh, hẳn là có thể cùng Thương Lan Võ Thánh đấu chiến 10 chiêu 8 chiêu a. Thương Lan Võ Thánh trấn định tự nhiên, nói, lúc này không giống ngày xưa, hai người các ngươi có thể liên thủ, chẳng lẽ bên cạnh bản thánh lại không có người giúp đỡ sao? Chỉ cần sáu vị nữ thánh và Khâu Lam Sơn có thể ngăn chặn Diệt Phong Huyết Thánh một lát, Thương Lan và Thánh Tự Tin có thể dùng tốc độ nhanh nhất, trọng thương Tứ Kiếm Huyết Thánh. Đến lúc đó, nàng có thể rảnh tay thu thập Diệt Phong Huyết Thánh, cùng với Không Tiền Huyết Thánh có khả năng đang ẩn nấp ở chỗ tối chuẩn bị đánh lén. Nhưng mà, ngay khi Diệt Phong Huyết Thánh hiện thân, Khâu Lam Sơn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đào tẩu, biến mất trong rừng. Đáng giận. Thương Lan Võ Thánh nhìn Khâu Lam Sơn biến mất trong tầm mắt, nghiến chặt răng, sinh ra một cơn lửa giận, đường đường là một vị viện chủ của Bắc Vực Thánh Viện, vậy mà tham sống sợ chết như vậy. Chỉ bằng vào thực lực của sáu vị nữ thánh, làm sao có thể chống đỡ được Diệt Phong Huyết Thánh? Chẳng lẽ lại muốn lâm vào hiểm cảnh bị vây công? Ha ha, đây chính là trợ thủ của ngươi. Tứ Kiếm Huyết Thánh và Diệt Phong Huyết Thánh đều cười lạnh một tiếng, tự hồ đang cố ý kích thích Thương Lan Võ Thánh, làm nhiễu loạn tâm cảnh của nàng, để bọn chúng chiếm được ưu thế lớn hơn. Thương Lan Võ Thánh hừ nhẹ một tiếng, thánh khí trong thể nội mãnh liệt vận chuyển, trên lưng một đôi hỏa vũ trở nên nóng bỏng hơn, thân thể mềm mại tự như hóa thành một vòng liệt nhật đang thiêu đốt. Nàng quả nhiên xuất thủ, hướng Tứ Kiếm Huyết Thánh công sát. Ở một đầu khác, sáu vị nữ thánh đứng tại sáu phương vị, lần nữa kết thành kiếm trận. Sáu đạo thánh mang từ trong cơ thể các nàng dâng lên, hướng Diệt Phong Huyết Thánh khởi xướng tiến công. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng bản thánh giao phong? Diệt Phong Huyết Thánh cuồng tiếu một tiếng, hai tay triển khai, một cổ kịch liệt phong bạo bày biện ra giữa hai tay. Sau đó, hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, cuồng phong mưa rào đồng dạng hỗn loạn lực lượng cùng kiếm trận đụng vào nhau. Ầm ầm. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn, cơ hồ trong nháy mắt, kiếm trận liền bị xé nát. Sáu vị nữ thánh giống như lá rụng, bay ra bốn phương tám hướng, trên thân mỗi người đều chịu chút thương thế. Diệt Phong Huyết Thánh lộ ra hai hàng răng bén nhọn, lần nữa cười lớn một tiếng, hướng hai vị nữ thánh đi qua, duỗi ra hai bàn tay, nhấc các nàng lên khỏi mặt đất. Thương Lan Võ Thánh, nếu như ngươi không muốn các nàng chết trong tay bản thánh, tốt nhất lập tức buông xuống thánh kiếm. Diệt Phong Huyết Thánh cất giọng nói. Thương Lan Võ Thánh cũng không thả thánh kiếm trong tay, vẫn không ngừng thi triển ra công kích kiếm quyết, khiến Tứ Kiếm Huyết Thánh cùng bốn tôn kiếm nô liên tục bại lui. Vị nữ thánh bị Diệt Phong Huyết Thánh bóp bên tay phải, mỉa mai cười một tiếng, muốn sử dụng chúng ta uy hiếp Võ Thánh đại nhân, ngươi hoàn toàn đang nằm mơ. Nếu đã bị ngươi đánh bại, vậy cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Lập tức, hai vị nữ thánh muốn tự bạo thánh nguyên, lại phát hiện kinh mạch toàn thân đều bị Diệt Phong Huyết Thánh chế trụ, thánh khí căn bản không cách nào vận chuyển. Nếu Thương Lan Võ Thánh lãnh huyết vô tình như vậy, các ngươi cũng mất đi giá trị tồn tại, toàn bộ đi chết đi. Diệt Phong Huyết Thánh chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng đúng lúc này, ở phía sau hắn, một cổ cường đại thánh uy bạo phát, khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Còn có cao thủ. Diệt Phong Huyết Thánh cảm giác phần lưng lạnh buốt, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không thể không đem hai vị nữ thánh làm khiên thịt, ném ra phía sau, ngăn cản đánh lén. Vừa đem hai vị nữ thánh ném ra, Diệt Phong Huyết Thánh lại phát hiện, lực lượng ba động cường đại kia xuất hiện ngay phía trước hắn. Chỉ thấy, một đạo kiếm quang chạm mặt tới, trong khoảnh khắc, đã tới lồng ngực hắn. Không cách nào né tránh, Diệt Phong Huyết Thánh đành phải điều động toàn thân thánh khí, hội tụ đến ngực. Lập tức, một đạo cột sáng màu đỏ như máu, từ ngực điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng mãnh liệt va chạm, kiếm quang cùng cột máu đồng thời vỡ nát. Diệt Phong Huyết Thánh lùi lại ba bước, trên mặt đất, dẫm ra ba cái dấu chân hố to, nơi ngực truyền đến một cổ mơ hồ đau đớn. Hắn hướng đối diện nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, lại là ngươi. Trương Nhược Trần đứng đối diện Diệt Phong Huyết Thánh, một thân tuyết trắng quần áo, tóc dài phiêu dật, trên người có một loại khí chất sắc bén khác, cùng dáng vẻ nhu nhược trước kia hoàn toàn không giống. Vừa rồi người xuất thủ chính là hắn. Cổ Tùng Tử quả nhiên không gạt ta, ba mạch vậy mà thật một lần nữa ngưng kết. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Nuốt xuống kết mạch đan, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, hỗn độn chi khí cùng thánh khí cùng một chỗ, tại thánh mạch cùng kinh mạch cấp tốc vận chuyển, vô luận là tu vi võ đạo hay là nhục thân lực lượng, đều tăng trưởng một mảng lớn. Tu vi khôi phục cảm giác thật dễ chịu, tự như một kẻ sắp chết quanh năm nằm trên giường bệnh, đột nhiên bước đi như bay, tắm rửa dưới ánh mặt trời, thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh vui thú. Không hổ là thông thiên huyết tướng, cho dù ta sử dụng thủ đoạn đánh lén, vậy mà vẫn không chiếm được một tơ hào thượng phong. Vừa rồi Diệt Phong Huyết Thánh lui về sau ba bước, thế nhưng Trương Nhược Trần lại lui đến nhiều hơn. Khó trách Khâu Lam Sơn có được tu vi thông thiên cảnh, nhìn thấy nhân vật thông thiên huyết tướng hiện thân, lập tức liền chạy, thực lực sai biệt thật rất lớn. Sáu vị nữ thánh đều trợn mắt hốc mồm, con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Hắn vậy mà cũng là võ đạo thánh giả. Lại có thể đánh cho Diệt Phong Huyết Thánh đều lui lại ba bước, coi như không bước vào thông thiên cảnh, cũng tuyệt đối là triệt địa cảnh đỉnh phong. Thật không thể tưởng tượng nổi, ta vẫn cho rằng hắn chỉ là một cái tinh thần lực thánh giả. Diệt Phong Huyết Thánh cười một tiếng, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng cùng bản thánh chênh lệch còn rất lớn. Trong vòng 5 chiêu, bản thánh liền có thể chém ngươi. Lời không thể nói quá vẹn toàn. Trương Nhược Trần ngón tay hướng hư không bóp, từng đạo thiên địa linh khí hội tụ tới, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu trắng dài 4 thước, nói, kết trận. 6 vị nữ thánh đều khẽ giật mình. Bất quá, các nàng đều là nhân vật thánh cảnh, tốc độ phản ứng không phải thường nhân có thể so sánh, lập tức thi triển ra thân pháp, cùng Trương Nhược Trần hội hợp, kết thành một tòa kiếm trận. Liễu Ly nữ thánh nói, công tử, chúng ta sử dụng kiếm trận hướng hắn chính diện phát động công kích, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta ngăn chặn hắn một lát, chờ đến võ thánh đại nhân thu thập hết tứ kiếm huyết thánh, thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Không cần phiền toái như vậy, tiếp xuống để ta tới chủ trì kiếm trận. Trương Nhược Trần bước chân khởi động, trường kiếm trong tay lập tức cùng 6 vị nữ thánh tạo thành kiếm trận hòa làm một thể. Kiếm trận 6 người biến thành 7 người, uy lực trở nên càng thêm cường đại, phạm vi bao trùm cũng lớn gấp đôi. 6 vị nữ thánh lần nữa bị kinh sợ, hai mặt nhìn nhau. Hắn sao lại tinh thông kiếm trận của các nàng, chẳng lẽ trước kia nghiên cứu qua? Cũng không đúng, coi như trước kia nghiên cứu kiếm trận, không cùng các nàng thời gian dài luyện tập cùng rèn luyện, cũng không thể nhanh như vậy liền hòa tan vào kiếm trận. Mặc dù 6 vị nữ thánh trong lòng cực kỳ giật mình, nhưng cũng tương đương mừng rỡ, bởi vì Trương Nhược Trần thực lực mạnh hơn các nàng, gia nhập kiếm trận, thế tất sẽ làm uy lực kiếm trận tăng lên, chưa hẳn không thể cùng một vị thông thiên huyết tướng đối kháng. Bất luận trận pháp nào, trước thực lực tuyệt đối, đều không chịu nổi một kích. Diệt Thế Phong Bạo. Diệt Phong Huyết Thánh hai tay lần nữa giơ lên, thi triển ra một chiêu thánh thuật, giữa hai tay, một cái phong bạo vòng xoáy màu đỏ như máu cự đại ngưng tụ ra, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Theo hắn đem phong bạo đánh ra, lập tức trời đất quay cuồng, ngay cả đại thánh tàng trận trận pháp minh văn đều bị chấn đoạn một cây lại một cây. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh như nước, trường kiếm khẽ động, lập tức khiến kiếm trận vận chuyển. Thánh kiếm trong tay 6 vị nữ thánh, toàn bộ đều không nhận khống chế của các nàng, cùng trường kiếm trong tay Trương Nhược Trần hòa là một thể, đồng thời vung chém ra một kiếm. Phong bạo màu đỏ như máu bị xé nứt, từng đạo kiếm khí bay ra ngoài, giống như hạt mưa kích lên thân Diệt Phong Huyết Thánh, phát ra bành bịch thanh âm. Diệt Phong Huyết Thánh không ngừng lùi lại, lui về sau hơn 10 trượng, mới hét lớn một tiếng, huyết khí bàng bạc từ thể nội tuôn ra, hình thành một cái cối xoay cự đại, xoay tròn cấp tốc, đem tất cả kiếm khí đánh bay ra ngoài. Hoa! Lại một đạo kiếm quang đâm ra, tản mát ánh sáng chói mắt, cùng cối xoay màu đỏ như máu đụng vào nhau. Sau một tiếng vang thật lớn, Diệt Phong Huyết Thánh lần nữa lùi lại, liên tiếp đụng gãy một loạt huyễn thụ, may mắn kịp thời ổn định bước chân, bằng không đã rơi vào trong đại thánh tàng trận. Thông Thiên Huyết Tướng hung danh cái thế, thế mà bị liên tiếp đánh lui 2 lần, nhãn thần Diệt Phong Huyết Thánh trở nên vô cùng trầm lãnh, nói, các ngươi đang tìm cái chết. Trương Nhược Trần dẫn đầu, kiếm trận 7 người cấp tốc tiến lên, cùng Diệt Phong Huyết Thánh càng ngày càng gần. Trong lòng Diệt Phong Huyết Thánh phẫn nộ, từ khi gặp kẻ này, mọi việc không thuận, đơn giản tựa như khắc tinh trong mạng hắn. Hôm nay, coi như đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem hắn chém giết. Diệt Phong Huyết Thánh đang muốn vận dụng một chiêu ác chủ bài thủ đoạn, thế nhưng tứ kiếm huyết thánh ở một đầu khác đã không kiên trì nổi, dẫn đầu bại hạ trận, lập tức truyền âm cho Diệt Phong Huyết Thánh, tranh thủ thời gian rút đi, cùng không tiền huyết thánh hội hợp, lại đến thu thập bọn họ. Tứ kiếm huyết thánh bị chém đứt 2 cánh tay, trong thời gian ngắn rất khó mọc lại, thế là xoay người bỏ chạy, hóa thành một mảnh huyết vụ biến mất trong rừng. Diệt Phong Huyết Thánh biết Thương Lang võ thánh lợi hại, tứ kiếm huyết thánh đều đào tẩu, hắn nào còn dám tiếp tục đánh. Thời điểm Thương Lang võ thánh gấp trở về, Diệt Phong Huyết Thánh đã biến mất tung tích. 6 vị nữ thánh đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, nguy cơ rốt cục giải trừ, lần này lại may mắn có vị nam tử thần bí này, nếu không phải hắn, hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt Thương Lang võ thánh phát lạnh, đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm quang so thiểm điện còn nhanh hơn, đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thương Lang võ thánh cuối cùng dừng kiếm thế, mũi kiếm thánh kiếm dừng ở giữa 2 hàng lông mày Trương Nhược Trần, cuối cùng không đâm xuống. Vì sao ngươi không xuất thủ ngăn cản? Thương Lang võ thánh nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, biết rõ ngươi sẽ không giết ta, ta tại sao phải xuất thủ? Một đôi đại mi của Thương Lang võ thánh có chút vặn một cái, đối với nam tử trước mắt có chút không thể làm gì, thu hồi thánh kiếm, nói, nữ hoàng tự sáng tạo quy nhất kiếm trận, chỉ truyền cho 72 cung nữ thánh, ngươi làm sao học được? Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm, nguyên lai tòa kiếm trận này gọi là quy nhất kiếm trận, là từ trong quy nhất kiếm quyết diễn biến ra sao? Xem ra hắn trước kia quả nhiên không biết quy nhất kiếm trận. Ngươi vừa rồi trông thấy các nàng thi triển quy nhất kiếm trận, trong thời gian cực ngắn, hiểu thấu đáo kiếm trận huyền diệu. Thương Lang võ thánh hỏi. Khóe miệng Trương Nhược Trần có chút dương lên, nói, không sai. 6 vị nữ thánh đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, chỉ có tu luyện quy nhất kiếm trận mới có thể minh bạch kiếm trận đến cỡ nào phức tạp cùng huyền ảo, không có thời gian mấy chục năm, làm sao có thể hiểu thấu đáo. Chỉ nhìn một lần, thế mà liền học được, cũng quá biến thái đi. Quả nhiên, Thương Lan và Thánh ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, nói, lấy tinh thần lực cường đại của ngươi cùng kiếm đạo tạo nghệ tiếp cận kiếm thánh, có thể làm được bước này, cũng không phải một chuyện kỳ quái. Trương Nhược Trần khiêm tốn nói, quy nhất kiếm trận biến hóa khó lường, có thể mượn tới thiên địa chi lực, nào có dễ dàng như vậy có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Ta chỉ học được một chút gia long mà thôi. Lấy tạo nghệ kiếm đạo của ngươi, có thể xưng chuẩn kiếm thánh. Nhân vật giống như ngươi, toàn bộ Côn Lôn giới cũng đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng trống rỗng xuất hiện một cái, ngươi rốt cuộc là ai? Thương Lan Võ Thánh cũng là một vị chuẩn kiếm thánh, lại là cận vệ của nữ hoàng, đối với kiếm tu lợi hại trong thiên hạ đều có nhất định hiểu rõ, thế nhưng, sự xuất hiện của Trương Nhược Trần lại làm cho nàng cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói thân phận cho nàng. Ánh mắt Thương Lan Võ Thánh lộ ra vẻ thất vọng, bất quá, rất nhanh lại như nghĩ đến điều gì, nở nụ cười xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nháy một cái, tràn ngập tuyệt sắc phong tình, nói, gặp được một cái chuẩn kiếm thánh không dễ dàng, chúng ta sẽ một lần kiếm pháp thế nào? Chỉ dùng chiêu thức, không cần thánh khí. Trương Nhược Trần rất rõ ràng mục đích sở Thương Lan Võ Thánh sau kiếm cùng hắn, đơn giản là muốn thông qua hắn sử dụng kiếm chiêu thức, suy đoán ra lai lịch cùng thân phận. Bây giờ không phải là thời điểm sau kiếm, nơi này cũng không phải chỗ sau kiếm, về sau sẽ có cơ hội. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần thoải mái xoay người, hướng dược viên phương hướng bước đi. Thương Lan Võ Thánh bước nhanh đuổi kịp, cùng Trương Nhược Trần sánh vai mà đi, nói, còn có một chuyện khác, ta muốn cùng ngươi thương lượng. Đem chút khinh y cho ta mượn dùng một lát, điều kiện tùy ngươi sách. Không được. Trương Nhược Trần rất quả quyết cự tuyệt. Thương Lan Võ Thánh có chút nghi hoặc, nói, đem chút khinh y giữ ở bên người, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Bất tử huyết tộc khẳng định sẽ có số lớn cao thủ xuất động, đến đây nghĩ cách cứu viện nàng. Trong nhân tộc, tu sĩ cùng nàng có thù, hoặc là muốn sử dụng đầu của nàng đổi lấy tài nguyên tu luyện, cũng khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Lấy tu vi của ngươi, căn bản không gánh nổi nàng, cuối cùng sẽ chỉ hại chính mình. Ngươi đưa nàng giao cho ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nhìn chằm chằm nàng một chút, cười nói, nhân tình của ngươi rất đắt sao? Đương nhiên rất đắt. Thương Lan Võ Thánh lông mi nhếch lên, trong một đôi mắt phượng, toát ra nụ cười tự tin, thần thái sáng láng, kiêu ngạo tự như một cái chân chính phượng hoàng. Trương Nhược Trần thần sắc lại trở nên nghiêm túc, nói, ngươi không phải đã thiếu ta hai cái nhân tình, dự định làm sao trả? Thương Lan Võ Thánh đầu tiên là hơi khẽ giật mình, sau đó lộ ra biểu lộ vừa tức giận vừa buồn cười, nói, không nhìn ra, ngươi đúng là một người tính toán chi ly. Hôm nay cũng coi là thiếu ngươi nhân tình. Nếu không phải ta ra mặt, ngươi cùng Võ Thị Tiền Trang đã kết xuống đại thù. Nếu không phải ngươi ra mặt, Bắc Vực Thánh Viện vị viện chủ kia đã biến thành một người chết. Trương Nhược Trần nói. Thương Lan Võ Thánh không phản bác được. Sáu vị nữ thánh đi theo hai người phía sau, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người còn lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác, còn là lần đầu tiên có người có thể đem cao cao tại thượng Võ Thánh đại nhân sặc đến nói không ra lời. Trương Nhược Trần lần nữa dừng bước lại, nói, người đi theo ta làm gì? Thương Lan Võ Thánh vuốt vuốt tóc dài óng ánh đỏ rực như hỏa diễm, nâng lên cái cầm tuyết trắng, nhìn qua kết nối với thiên địa từng cây trận pháp xiềng xích, nói, vô duyên đạo rất nguy hiểm, sát cơ tứ phía, chúng ta hẳn là kết minh, kể từ đó, cho dù cùng bất tử huyết tộc tam đại thông thiên huyết tướng đồng thời đối đầu, cũng có thể thông dong ứng đối. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, nói, binh bộ cường giả, còn chưa chạy đến Tiên Cơ Sơn. Cũng đã trên đường, bất quá, nghe nói bất tử huyết tộc cũng có số lớn cao thủ chạy tới, tình huống cũng không phải lạc quan như vậy. Mới nhất lấy được tin tức, Tiên Cơ Sơn tự hồ ẩn giấu đi một cái khó lường đại bí. Thương Lan Võ Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi cùng sáu vị nữ thánh leo lên vô duyên đảo, đến cùng là vì cái gì? Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Không sai. Truyền thuyết, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo là luyện chế hóa thánh đan chủ dược, vô luận là thật hay giả, chỉ ít không thể để cho nó rơi vào trong tay bất tử huyết tộc. Thương Lan Võ Thánh lại nói, càng là địa phương nguy hiểm, mới càng là có thể ma luyện tu sĩ ý chí. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, chỉ dựa vào nuốt thánh dược, thánh đan rất khó đột phá đến thông thiên cảnh, cần lịch luyện, cần trong chiến đấu cảm ngộ thánh đạo quy tắc, cần một lần thoát biến thời cơ. Một mực đợi tại Thái Bình, an ổn, thoải mái dễ chịu địa phương, người sẽ thay đổi chết lặng, như nước động, dù có lại nhiều tài nguyên tu luyện, cũng rất khó cảm ngộ đến tầng thứ cao hơn thánh đạo quy tắc. Cần cải biến. Gặp phải khốn cảnh như vậy, cho dù đợi tại trong núi sâu Phật đạo tu sĩ, cũng sẽ tỉnh cực tư động, lựa chọn tiến vào cuồng cuộn hồng trần, nhập thế tu luyện. Tu sĩ võ đạo gặp phải khốn cảnh như vậy, thì sẽ tìm một vị đối thủ cùng mình thực lực tương đương, triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại Trung ương hoàn thành Thương Lang Võ Thánh, hiển nhiên cũng gặp phải giống nhau khốn cảnh, cho nên mới tự mình chạy đến Tiên Cơ Sơn. Không chỉ đến tìm kiếm Hóa Thánh Đan Đan Phương, cũng vì thực hiện tự thân đột phá. Bạch Vũ Thập Nhị Thánh cũng cùng nàng ông giống nhau mục đích, không nguyện ý tiếp tục đợi tại trong nước động, muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trùng kích đến cảnh giới cao hơn, bởi vậy, tử vong cũng liền không thể tránh được. Nếu mọi người như thế hợp ý, vậy tạm thời kết minh. Trương Nhược Trần nói, Vô Duyên Đảo chỉ lớn như vậy, tùy thời đều có thể lần nữa cùng Thông Thiên Huyết Tướng đối đầu, bằng vào hắn cùng Thanh Mặc thực lực căn bản không có cách ứng đối, cùng Thương Lang Võ Thánh kết minh đích thật là một lựa chọn tốt. Trương Nhược Trần mang theo Thương Lang Võ Thánh cùng 6 vị nữ thánh đi ra Huyền Thụ Lâm, đi vào bên ngoài dược viên, nhưng không trông thấy Thanh Mặc thân ảnh, trong lòng không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Công tử! Trên hàng rào, vang lên Thanh Mặc thanh âm. Lập tức, một cây dây leo màu xanh quấn quanh trên hàng rào dần co vào, hóa thành một thiếu nữ vóc người mảnh khảnh, chính là có chút khiếp khiếp nhược nhược Thanh Mặc. Chút Khinh Y ngất đi, vốn bao khỏa tại màu xanh dây leo nội bộ, giờ phút này bị Thanh Mặc nhấc trong tay. Thanh Mặc trong mắt chuyển động, thấp giọng nói, lúc trước có mấy vị thánh cảnh cường giả lại tới đây, ta không dám đơn độc cùng bọn hắn giao thủ, cho nên trốn đi. Công tử, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta tại sao phải trách ngươi? Trương Nhược Trần cười nói. Thanh Mặc nói, bọn hắn đều xâm nhập tiến vào dược viên, ta không xuất thủ ngăn cản, lão đầu kia thế nhưng nói. Phát giác Thương Lang Võ Thánh cùng 6 vị nữ thánh ở bên cạnh, Thanh Mặc không dám nói tiếp, vội vàng ngậm miệng lại. Thương Lang Võ Thánh tương đối khôn khéo, liền vội vàng hỏi, lão đầu nào? Đích thật có một lão đầu, đã xâm nhập tiến dược viên, chuẩn bị cướp đoạt Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Cho nên, chúng ta hẳn là tăng thêm tốc độ, không thể để cho hắn vượt lên trước. Trương Nhược Trần hướng Thương Lang Võ Thánh giải thích một câu, sau đó, bước ra một bước, trực tiếp bước vào dược viên. Thanh Mặc há hốc miệng ba, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trương Nhược Trần vậy mà hoàn toàn không đem Cổ Tùng Tử lời nói coi là chuyện đáng kể, chính mình cũng xông vào. Cổ Tùng Tử rất giảo hoạt, nếu thật nghe hắn, ở bên ngoài giúp hắn trông coi dược viên, đến cuối cùng, hơn phân nửa lại bị hắn hố. Cho nên, Trương Nhược Trần quyết định khai thác chủ động. Chỉ cần đạt được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, đến lúc đó, chỉ sợ Cổ Tùng Tử còn muốn cầu hắn. Trong dược viên, tràn ngập sương mù màu đỏ như máu, có từng đạo trùng sáng đang vào một chỗ, tràn đầy nguy hiểm. Trương Nhược Trần lấy ra Thôn Vân Chung đoạt được từ tay một vị huyết thánh trước đây không lâu, hướng về phía trước ném ra. Hoa! Một vệt sáng từ phía trên Thôn Vân Chung xẹt qua, trực tiếp đem món Thiên Văn Thánh khí này cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, cho dù Thương Lang Võ Thánh cũng hít sâu một hơi. Đại Thánh Tàn Trận uy lực tại trong dược viên đạt tới mức độ lớn nhất, mọi người nhất thiết phải cẩn thận, một khi cùng trùng sáng tiếp xúc, hẳn phải chết không nghi ngờ, bất kỳ phòng ngự thủ đoạn nào cũng vô dụng. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu, tiếp tục tiến lên. Dược viên bùn đất, xích hồng sắc, dâng lên thần thánh quang mang, lại sử dụng thần huyết tưới nước qua thần huyết xích thổ. Nếu là một mảnh thần thổ dược viên, có thể thai nghén đại lượng thánh dược, cũng không phải sự tình kỳ quái. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tại một gốc thánh dược bên cạnh, phát hiện một cổ thi thể, bị trùng sáng cắt chém thành cửu đoạn. Đó là Tinh Túc Giáo một vị triệt địa cảnh thánh giả, chúa tể một phương, đáng tiếc vì một gốc thánh dược, vứt bỏ tính mạng. Trương Nhược Trần cùng Thương Lang Võ Thánh không thiếu thánh dược, bởi vậy mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo mà đi, căn bản không muốn đi ngắt lấy thánh dược khác lãng phí thời gian. Chờ đến đoạt lấy Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, suy nghĩ thêm cũng không muộn. Trong dược viên sương mù trở nên càng ngày càng đậm, bằng vào thánh cảnh sinh linh thị giác, vậy mà cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong năm bước. Đinh đinh. Trong sương mù truyền ra một trận êm tai âm thanh chung gió, giống như có người bước nhanh hành tẩu. Đột nhiên, âm thanh chung gió ngừng lại. Lúc này, Trương Nhược Trần cùng Thương Lang Võ Thánh phía trước xuất hiện một bóng người màu đen, dáng người rất cao, cánh tay rất dài, phần eo treo một chuỗi chung gió màu trắng. Bóng người màu đen trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, tương đối chói tai, nói, trở về đi. Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo không thuộc về các ngươi. Tử vong tà khí. Trương Nhược Trần hai mắt trừng một cái, tại trên thân bóng người màu đen, phát giác được tử vong tà khí khí tức. Bỗng dưng, bóng người màu đen trên thân khí thế trở nên vô cùng lăng lệ, trên lưng chung gió cũng không gió tự vang, nói, vốn tha các ngươi một mạng, hiện tại không được. Ngươi biết quá nhiều, phải chết. Bóng người màu đen giống như quỷ mị, xuyên qua từng đạo trùng sáng màu đỏ ngòm, nằm ngón tay hướng về phía trước duỗi ra, theo hướng Trương Nhược Trần bộ mặt, có một đoàn tử vong chi khí, từ hắn chưởng ấn dân trào đi ra. Kiếm ra. Thương Lang Võ Thánh ngón tay bóp thành kiếm quyết, hướng về phía trước một chút, thánh kiếm bay ra ngoài, cùng bóng người màu đen bàn tay đụng vào nhau, phát ra một đạo âm vang kim thạch thanh âm. Lập tức, Hai người đồng thời hướng về sau lùi lại. Thật lợi hại, không nghĩ tới Côn Lôn giới thế giới chi linh đều bị chém đứt, còn có thể đản sinh ra ngươi thiên kiêu dạng này, tại cùng cảnh giới, vậy mà có thể đánh với ta một trận. Bóng người màu đen phát ra một đạo tiếng cười, sau đó, hướng về sau lùi lại, ẩn vào tiếng trong huyết vụ. Đuổi. Thương Lang và Thánh Bản năng ý thức được, bóng người màu đen kia lai lịch thật không đơn giản, muốn đem hắn lưu lại, thế là, cấp tốc đuổi theo. Trương Nhược Trần trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, còn mắt ngưng tụ, lập tức đi theo. Không có đuổi theo ra bao lâu, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một bước đạp hụt, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới, giống như nhảy xuống vách đá đồng dạng, căn bản không nhận khống chế. Bất quá, rất nhanh hắn liền một lần nữa chân đạp thực địa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ thế giới đều trở nên không giống, đã không ở mảnh dược viên này. Vừa rồi tự hồ vượt qua một đạo tường không gian, đây là một tòa tiểu thế giới hoàn toàn độc lập, nhỏ đến mức thánh giả sử dụng mắt thường đều có thể nhìn thấy thế giới cuối cùng, đại khái chỉ có hơn 100 dặm dài. Dưới chân là một mảnh xích hồng sắc huyết thổ, bầu trời thì lơ lửng một hòn đảo. Hòn đảo cách mặt đất chừng ngàn trượng, có ngàn vạn đạo phiến lá màu trắng, từ trên hòn đảo rủ xuống tới mặt đất. Mỗi một khối phiến lá đều giống như một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, dâng lên thánh mang, hà khí bừng bừng, tựa như có thiên ti vạn lũ lưu động trong phiến lá. Trước mắt một màn này khiến Trương Nhược Trần cũng vô cùng sợ hãi thán phục. Thanh Mặc cùng 6 vị nữ thánh tuần tự xâm nhập tiến đến, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, ai có thể nghĩ tới trong dược viên lại còn cất giấu một thế giới khác. Thanh Mặc có chút hốt hoảng nói, xong, chúng ta xông lầm đến một thế giới khác, còn có thể trở về được không? Không phải một thế giới khác, chỉ là một cái không gian bọt khí, Trương Nhược Trần nói. Không gian bọt khí. Thanh Mặc cùng 6 vị nữ thánh đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, trước kia chưa từng nghe qua từ này, không biết đến cùng đại biểu ý nghĩa gì. Trương Nhược Trần nói, thế giới tự như một ao nước, ở trong nước sẽ sinh ra một chút bọt khí. Mỗi một cái bọt khí đã là một bộ phận của ao nước, cũng hình thành tiểu không gian độc lập bên trong. Không gian bọt khí rất không ổn định, gặp lực lượng cường đại công kích liền sẽ vỡ vụn. Tại Côn Lôn giới, không gian bọt khí có thể bảo trì trăm năm không nát cũng là ít càng thêm ít, Trương Nhược Trần nói. Liễu Ly nữ thánh nói, thế nhưng, không gian bọt khí này lại chí ít đã tồn tại 10 vạn năm. Trên huyền không đảo, phiến lá màu trắng rủ xuống, rất có thể chính là thiên diệt thánh tâm thảo sinh trưởng 10 vạn năm trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần không biết là nguyên nhân gì, chỉ có thể suy đoán nói, có lẽ là lực lượng tàn trận của đại thánh khiến cho kết cấu không gian nơi này trở nên tương đối ổn định, cho nên không gian bọt khí có thể một mực bảo tồn đến bây giờ. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực bao phủ toàn bộ thế giới, phát hiện 6 đạo thánh đạo khí tức cường đại, ngoài trừ Thương Lang võ thánh cùng đạo bóng người màu đen kia, còn có 4 vị thánh giả thông thiên cảnh. Thế nhưng, lại không phát hiện khí tức của Cổ Tùng Tử. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia đã chết trong tàn trận của đại thánh? Không đúng, cường độ tinh thần lực của hắn vượt xa ta, coi như giấu ở nơi nào đó, ta cũng chưa chắc phát hiện được hắn. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Cổ Tùng Tử không chết dễ dàng như thế, lão gia hỏa kia rất gian trá, không chừng lại núp trong bóng tối nhìn người khác đã sinh đã tử, cuối cùng mới nhảy ra cướp đoạt chỗ tốt. Thương Lang võ thánh cùng bóng người màu đen đang kịch liệt giao chiến, tiếng kiếm reo cùng âm thanh chung gió giao hưởng, chiến đến bất phân cao thấp. Mặt khác 4 vị thánh giả thông thiên cảnh cũng đang chiến đấu, xé nát đại địa không gian bọt khí một tấc lại một tấc. Vị thánh giả thông thiên cảnh bị vây quanh ở trung ương kia, mặc áo giáp màu vàng ống, cầm trong tay một cây trường thương màu vàng, toàn thân phóng xuất ra nồng đậm huyết vụ, đằng đằng sát khí, như một tôn tu la sát thần tới từ địa ngục. Người này chính là Không Tiền Huyết Thánh trong 3 vị thông thiên huyết tướng. 3 người liên thủ vây công Không Tiền Huyết Thánh đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Bắc vực, đến từ 3 thế lực to lớn khác biệt, bối cảnh thâm hậu. Thanh Mặc chăm chú nhìn chằm chằm từng khối phiến lá từ trên huyền không đảo rủ xuống, khẳng định mỗi một khối phiến lá nội bộ đều ẩn chứa dược tính kinh người, nhất định là thiên diệp thánh tâm thảo. Công tử, thừa dịp bọn họ đang chiến đấu, chúng ta đi ngắt lấy thiên diệp thánh tâm thảo, Thanh Mặc xoa xoa đôi tay nhỏ, kích động nói. Đừng thấy bọn họ bây giờ đang chiến đấu, một khi chúng ta tới gần huyền không đảo, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, gặp tất cả mọi người vây công. Dựa vào thực lực của chúng ta, chống đỡ được liên thủ một kích của bọn họ sao? Trương Nhược Trần nói. 6 vị nữ thánh nhẹ gật đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần nói rất có đạo lý. Thiên diệp thánh tâm thảo ngay trước mặt, lại không cách nào ngắt lấy, vạn nhất bị người khác hái đi thì sao? Thiên diệp thánh tâm thảo liên quan đến việc Trương Nhược Trần có thể hoàn toàn khôi phục thương thế hay không, vô cùng trọng yếu, Thanh Mặc tự nhiên là tương đối để bụng. Thực lực của chúng ta đã rất cường đại, vẫn có khả năng cười đến cuối cùng, cướp đoạt thiên diệp thánh tâm thảo. Người duy nhất có thể uy hiếp chúng ta, chỉ có 3 vị thông thiên huyết tướng của bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần chỉ ngón tay về phía Không Tiền Huyết Thánh, trước khi 2 vị thông thiên huyết tướng kia chạy đến, trước chém hắn. Lôi thần chi chui. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực thánh tượng, một tôn lôi điện thân ảnh to lớn hiện ra, toàn thân tản mát khí tức bàng bạc. Lập tức, thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, ngưng tụ ra một thanh điện chù y trong tay đạo lôi điện thân ảnh kia. Lôi điện cự nhân đột nhiên nhảy vọt lên, đến độ cao trăm trượng, huy động điện chù y, oanh kích xuống đỉnh đầu Không Tiền Huyết Thánh. Không Tiền Huyết Thánh hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một bàn tay kim quang chói mắt, hướng lên bầu trời nhấn một cái. Bàn tay màu vàng óng trở nên càng ngày càng to lớn, mỗi một đạo vân tay đều như một dãy núi, một con sông lớn. Ầm ầm. Công kích của lôi điện cự nhân bị chưởng ấn của Không Tiền Huyết Thánh ngăn trở. Thật lợi hại, bằng vào tạo nghệ tinh thần lực hiện tại của ta, đánh ra một đạo thánh pháp vậy mà hoàn toàn không làm gì được hắn, không hổ là thông thiên huyết tướng, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Quá tốt rồi, lại có đạo hữu xuất thủ, hôm nay nhất định phải trấn sát một tôn sát nhân ma vương này. Vị thánh giả thông thiên cảnh của tứ tượng tông kia mặc một thân đạo bào, cầm trong tay một thanh thánh kiếm, dáng dấp hạc phát đồng nhan, ném cho Trương Nhược Trần một ánh mắt thân thiện. Bằng hữu cùng bất tử huyết tộc quả nhiên không phải người một đường, lúc trước có nhiều hiểu lầm, xin bao hàm. Vị thánh giả thông thiên cảnh của Tinh Túc giáo kia là một nam tử trung niên, đã từng hoài nghi Trương Nhược Trần đầu phục bất tử huyết tộc. Một vị thánh giả thông thiên cảnh khác đến từ một trung cổ thế gia Bắc vực, Nhiêu gia, chính là một lão ẩu tóc trắng xóa. Tứ Tượng Tông, Tinh Túc giáo, Nhiêu gia đều là thế lực lớn siêu cấp của Bắc vực. Thực lực của ba người bọn họ vốn cũng không yếu, liên thủ có thể cùng Không Tiền Huyết Thánh đánh cho bất phân cao thấp. Trương Nhược Trần gia nhập lập tức đánh vỡ cân bằng, khiến Không Tiền Huyết Thánh rơi vào hạ phong. Thanh Mặc lấy ra dao phay màu bạc, nắm trong tay thưởng thức, khi thì nhắm chuẩn Không Tiền Huyết Thánh, khi thì nhắm chuẩn bóng người màu đen đang giao thủ cùng Thương Lang Võ Thánh. Từ khi cùng Trương Nhược Trần song sáo, lá gan Thanh Mặc càng lúc càng lớn. Hoa! Đột nhiên, Thanh Mặc lắc cánh tay, dao phay màu bạc bay ra, xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào ngực Không Tiền Huyết Thánh. Phốc phốc! Dao phay màu bạc xuyên thấu lồng ngực Không Tiền Huyết Thánh, có mảng lớn máu tươi từ thể nội phiêu tán rơi rụng ra. Không Tiền Huyết Thánh bị thương nặng, ánh mắt trầm lãnh trừng Thanh Mặc một chút, vừa phẫn nộ, vừa cảm thấy nhục nhã, Thông Thiên Huyết Tướng uy chấn Bắc vực lại bị một tiểu nha đầu trọng thương. Một khi truyền đi, chẳng phải biến thành trò cười của bất tử huyết tộc. Muốn chết. Huyết dược sau lưng Không Tiền Huyết Thánh triển khai, bộc phát ra tốc độ cực nhanh, chạy ra vòng chiến của ba vị thánh giả thông thiên cảnh, phóng tới Thanh Mặc. Ta không phải cố ý, vừa rồi tay trượt. Thanh Mặc dọa đến hoảng hốt, vội vàng thu hồi dao phay màu bạc, trốn sau lưng Trương Nhược Trần. Tay trượt mà có thể đánh hắn trọng thương. Ai tin? Không Tiền Huyết Thánh tức giận đến thổ huyết, sát ý trong lòng càng đậm, cảm thấy tiểu nha đầu kia hoàn toàn cố ý khiêu khích hắn, dù đã bị trọng thương, cũng muốn chém nàng trước, rồi rời khỏi nơi đây. Kiếm lục. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, từng đạo kiếm ý cùng thánh khí hội tụ, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu trắng quang mang vạn trượng. Hoa. Trường kiếm bay ra, hóa thành hơn ngàn đạo kiếm ảnh. Không Tiền Huyết Thánh bá khí mười phần hét lớn một tiếng, trường thương màu vàng trong tay đâm ra, một trận tiếng oanh minh vang lên, tất cả kiếm khí đều bị đánh nát. Kiếm lục cái gì, bất quá cũng chỉ có như vậy. Đó là... Ngươi. Trong con mắt Không Tiền Huyết Thánh xuất hiện một đạo lưu quang màu bạc. Một thanh dao phay chuyển động cấp tốc trong lưu quang. Vì khoảng cách quá gần, Không Tiền Huyết Thánh căn bản không thể né tránh, phù một tiếng, đầu của hắn trực tiếp bị dao phay màu bạc gọt đi một nửa, thảm không nói nổi. Rống. Không Tiền Huyết Thánh chỉ còn một nửa đầu lâu, miệng vết thương đang chảy máu, lộ ra vô cùng dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng thét dài tức giận, lộ ra từng cây răng nanh bén nhọn, như muốn ăn người. Tê. Thanh Mặc che miệng, trừng lớn đôi mắt, lộ ra thần sắc kinh hãi, không ngừng lùi lại nói, thật xin lỗi, vừa rồi thật tay trượt. Ngay cả sáu vị nữ thánh cũng cảm thấy Thanh Mặc quá phận, rõ ràng có tu vi cường đại, lại cứ thích đánh lén, sau khi đánh lén còn giả bộ rất vô tội. Chỉ có Trương Nhược Trần biết, thần sắc của Thanh Mặc không phải giả vờ. Nàng thật rất muốn ra tay, rất muốn giúp Trương Nhược Trần, đồng thời cũng thật rất sợ hãi Không Tiền Huyết Thánh. Ba vị thánh giả thông thiên cảnh của Tứ Tượng Tông, Tinh Túc giáo, Nhiêu gia cũng không còn gì để nói, cảm thấy Thanh Mặc quá vô sĩ. Bất quá, bọn họ cũng ý thức được một chút, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc thực lực đều rất cường đại, thêm Thương Lang Võ Thánh cùng sáu vị nữ thánh, đơn giản là một siêu cấp liên minh, một khi xuất thủ có thể quét ngang tất cả, khẳng định sẽ cướp đi Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Cùng nhau ngắt lấy Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, sau khi rời khỏi Tiên Cơ Sơn, tam đại thế lực chia đều. Thế nào? Vị thánh giả thông thiên cảnh của Tứ Tượng Tông đề nghị. Được. Hai vị thánh giả thông thiên cảnh khác lập tức đồng ý, tạm thời kết thành một liên minh. Ba vị thánh giả thông thiên cảnh không tiếp tục xuất thủ công kích Không Tiền Huyết Thánh, muốn lợi dụng Không Tiền Huyết Thánh kiềm chế Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc, bọn họ phi thân phóng tới Huyền Không Đảo. Tốc chiến tốc thắng, kết trận. Trương Nhược Trần cùng 6 vị nữ thánh bố trí kiếm trận, cuốn Không Tiền Huyết Thánh bị trọng thương vào trong trận pháp. Không lâu sau, Không Tiền Huyết Thánh bị đánh chia 5 x 7, vẫn lạc trong không gian bọt khí. Cùng lúc đó, trên huyền không đảo truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Một bộ thi hài thánh giả thông thiên cảnh từ trên không rơi xuống. Thi hài mặc đạo bào, chỉ còn một nửa thân thể, đồng thời tràn ngập một tầng tử vong tà khí. Hắn là vị thánh giả thông thiên cảnh của Tứ Tượng Tông, bị bóng người màu đen một chưởng vỗ chết. Ngay khi ba vị thánh giả thông thiên cảnh bay về phía huyền không đảo, bóng người màu đen liền bước ra, không tiếp tục đấu pháp cùng Thương Lang Võ Thánh, đuổi sau lưng bọn họ, leo lên huyền không đảo. Giờ phút này, bóng người màu đen đứng ở biên giới huyền không đảo, cúi nhìn xuống một nửa thi thể cùng Trương Nhược Trần, âm thanh lạnh lùng nói, muốn cướp đoạt Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, trước tiên cần phải cân nhắc cân lượng của mình. Câu nói kia, dường như đang cảnh cáo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, bóng người màu đen đã biến mất ở biên giới huyền không đảo, trên bầu trời chỉ truyền đến âm thanh chung gió êm tai thật lợi hại sinh linh, thời gian ngắn ngủi như vậy, vậy mà đã giết chết một vị thông thiên cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh thi thể vị thông thiên cảnh thánh giả của Tứ Tượng Tông, nhìn chăm chú thi hài đẫm máu, chỉ thấy một mảnh tử vong tà khí màu đen bao phủ, căn bản không thể đụng vào. Hoa! Ống tay áo vung lên, một mảnh thánh khí tuôn ra, xua tan tử vong tà khí. Trương Nhược Trần nhặt lên thanh xích hồng sắc thánh kiếm trong tay thi hài, nắm trong tay, có thể cảm nhận được khí tức nóng rực trong thánh kiếm. Trong kiếm thể, giống như có dấu một tòa hỏa diễm thần sơn. Hảo kiếm! Tạm thời không thể sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần đang thiếu một thanh thánh kiếm. Một thanh lợi hại thánh kiếm, đủ để chiến lực của hắn trở nên càng mạnh. Chuôi xích hồng sắc thánh kiếm này, tên là Hỏa Loan kiếm, đạt tới Thiên Văn thánh khí cấp bậc, xem như một thanh danh kiếm. Khanh khách. Bỗng dưng, thi hài chỉ còn một nửa thân thể, mở bừng mắt, lộ ra hai viên ánh mắt tràn đầy tơ máu, ánh mắt tràn ngập bạo ngược chi khí, cách mặt đất bay lên, nhào về phía cổ Trương Nhược Trần. Xoẹt xẹt. Trương Nhược Trần phất tay một kiếm, lôi ra một đạo hỏa diễm lưu quang, chém một nửa thi hài thành hai nửa, bay ra ngoài về hai bên phải trái. Liễu Ly nữ thánh lộ vẻ kinh nghi bất định, nói, hắn đều đã chết đi, thế mà còn có thể khởi xướng tiến công, chẳng lẽ thánh hồn không tiêu tán, đang điều khiển nhục thân? Không phải thánh hồn, là cổ tử vong tà khí kia. Trong đầu Trương Nhược Trần, nhớ lại những việc đã từng gặp, một khi dính vào tử vong tà khí, tu sĩ không toàn thân hư thối mà chết, chính là mất lý trí, trở nên bạo ngược, khát máu, trong lòng chỉ có giết chóc. Tử vong tà khí đến cùng là một dạng lực lượng gì? Thật đến từ bên ngoài Côn Lôn giới. Trừ phi bắt sống bóng người màu đen kia, bằng không, rất khó biết đáp án. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, đi đến bên cạnh một đoạn thi hài, đào ra thánh nguyên, thu vào trong tay áo. Thật đáng sợ, hắn đến cùng là sinh linh gì? Hắn là vong linh sao? Đúng lúc này, hai vị thông thiên cảnh thánh giả của Tinh Túc giáo và Nghiêu gia vẻ mặt hoảng sợ, từ huyền không đảo trốn tới, trên thân đều bị thương, hướng không gian bọt khí bên ngoài phóng đi, chuẩn bị bỏ chạy. Bóng người màu đen kia thật cường đại như vậy. Đối mặt kình địch như Thương Lang Võ Thánh, lại còn có thể phân tâm đánh cho ba vị thông thiên cảnh thánh giả một chết hai thương. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm rung, cùng 6 vị nữ thánh cùng nhau hướng huyền không đảo tiến đến. Đồng thời, hắn phân phó Thanh Mặc lưu lại mặt đất, đừng đi huyền không đảo mạo hiểm, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp, tùy thời xuất thủ. Hai vị thông thiên cảnh thánh giả nhìn Trương Nhược Trần cùng 6 vị nữ thánh, đều lắc đầu, thầm nghĩ, người trẻ tuổi gan lớn, lấy thực lực cường đại của bóng người màu đen kia, làm sao bọn hắn có thể chống lại. Mau trốn đi, mới là cử chỉ sáng suốt. Âm âm. Tiểu thế giới chỗ không gian bọt khí, chấn động. Mãnh liệt, lập tức, hai mảnh huyết vân bay vào, khiến cho toàn bộ bầu trời đều trở nên ửng đỏ, giống như có thể nhỏ ra máu tươi. Hai vị thông thiên huyết tướng xông ra huyết vân, bay xuống. Tứ kiếm huyết thánh thương thế đã khôi phục, bốn tay đều cầm một kiếm, một cổ kiếm ý từ thể nội tuôn ra, lập tức, hơn phân nửa tiểu thế giới đều bị kiếm khí bao trùm, phát ra từng đạo tiếng kiếm reo chói tai. Diệt Phong huyết thánh cười lớn một tiếng, hai tay riêng phần mình vung ra một cây xiềng xích thô to như thùng nước, giống như hai đầu cương thiết cự long, ngăn lại hai vị nhân tộc thông thiên cảnh thánh giả đang chuẩn bị bỏ chạy, nói, đã tới, còn đi cái gì? Tứ kiếm huyết thánh nhìn ngàn vạn phiến lá từ trên huyền không đảo rủ xuống, ánh mắt lộ ra lửa nóng quang hoa, hai tay tề động, lập tức, bốn chuôi thánh kiếm đồng thời bay ra, hình thành bốn đạo kiếm khí trường hà, chém trên huyền không đảo, muốn lấy mang lực phá đảo, lấy đi Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Bành bành. Gặp bốn kiếm công kích, bên ngoài huyền không đảo hiện ra một cái lồng ánh sáng cự đại, ngăn cản kiếm khí. Lại còn có trận pháp thủ hộ. Tứ kiếm huyết thánh chân đạp bốn kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, cường thế lên đảo. Trên huyền không đảo đã hỗn loạn tưng bừng, Trương Nhược Trần cùng 6 vị nữ thánh kết thành kiếm trận, đang phối hợp Thương Lang Võ Thánh đối phó bóng người màu đen, đánh cho kiến trúc cổ xưa trên đảo không ngừng vỡ vụn. Tứ kiếm huyết thánh trực tiếp hướng vị trí trung tâm thiên diệp thánh tâm thảo tiến đến, chỉ cần đào ra sợi rễ của nó, liền có thể mang đi. Chỉ là một cái bất tử huyết tộc, cũng dám ở trước mặt ta cướp đoạt thiên diệp thánh tâm thảo, muốn chết. Bóng người màu đen hóa thành một đạo khí lưu màu đen như mực, xông ra kiếm trận, duỗi ra một cái kim loại bàn tay, hướng phía dưới một bổ. Tứ kiếm huyết thánh trở tay một kiếm nghênh kích lên, đánh vào kim loại bàn tay. Thế nhưng, kim loại bàn tay mang theo vô cùng cự lực, ép thánh kiếm trong tay tứ kiếm huyết thánh không ngừng chìm xuống, đồng thời, còn có một cổ tử vong tà khí lạnh lẽo thấu xương, thông qua kiếm thể, hướng tứ kiếm huyết thánh dũng mãnh lao tới. Ngươi là tử tộc. Sắc mặt tứ kiếm huyết thánh biến đổi lớn, vội vàng bỏ qua thánh kiếm trong tay, thân hình cấp tốc lùi lại về sau. Ổn định bước chân, lập tức gọi ra bốn vị kiếm nô, ngăn trước người, không dám để tử vong tà khí cận thân. Âm thanh chung gió vang lên. Bóng người màu đen rơi xuống đất, hai tay chắp sau lưng, phát ra thanh âm khàn khàn, nếu biết tử tộc, nói rõ bất tử huyết tộc các ngươi tại Côn Lôn giới vẫn còn chút thân phận. Hiện tại nghe theo mệnh lệnh của ta, giúp ta cướp đoạt thiên diệp thánh tâm thảo, sau này có thể nhớ ngươi một bút công lao. Chỉ bằng tu vi của ngươi, còn chưa đủ để ta thần phục. Thiên diệp thánh tâm thảo 10 vạn năm, đối với bất tử huyết tộc chúng ta cũng có tác dụng lớn, há có thể tặng cho ngươi. Tứ kiếm huyết thánh thu hồi thánh kiếm cắm vào nham thạch, hướng Thương Lang võ thánh chầm chậm nói, nó không phải sinh linh Côn Lôn giới, trước liên thủ chém nó, lại tranh đoạt thiên diệp thánh tâm thảo. Như thế nào? Được. Thương Lang võ thánh cũng không phải là một loại người cổ hủ, trong khoảnh khắc đã quyết định, chuẩn bị trước diệt trừ nhân tố không ổn định là bóng người màu đen này, sẽ cùng bất tử huyết tộc đọ sức cũng không muộn. Nàng cắn nát ngón tay, một giọt phượng huyết tiên diễm bay ra, rơi vào thánh kiếm, hướng bóng người màu đen vung chém tới. Tứ phương tru thần. Tứ kiếm huyết thánh lấy lực lượng một người, thi triển một loại kiếm trận, bốn chuôi thánh kiếm sắp xếp thành một vòng tròn, sau đó, trùng điệp cùng một chỗ, đánh về phía ngực bóng người màu đen. Trương Nhược Trần mượn dùng lực lượng sáu vị nữ thánh, ngón tay một chút, hỏa loan kiếm bay ra, hình thành một mảnh hỏa vân, từ trên không chém xuống đại địa. Bóng người màu đen hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng, chung quy cô một khó chống. Xoẹt xoẹt. Thánh kiếm mang theo phượng huyết, trảm vào phần eo bóng người màu đen, xé mở một đạo vết thương thật dài, có huyết vụ phiêu tán rơi rụng ra. Phượng huyết ẩn chứa lực lượng, khiến cho tử vong tà khí trên người hắn bốc cháy. Bóng người màu đen trong miệng phát ra một đạo thanh âm buồn bực, băng lãnh nói, mỗi người các ngươi đều là tội chết, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Bành. Thân thể bóng người màu đen tán nứt ra, hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất không còn tâm tích. Giữa thiên địa, chỉ còn lại âm thanh chung gió từ từ đi xa, vừa dễ nghe, lại như là tử vong thanh âm. Bóng người màu đen rút đi, tứ kiếm huyết thánh lập tức quay người, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới vị trí trung tâm thiên diệp thánh tâm thảo. Thiên diệp thánh tâm thảo 10 phần to lớn, mỗi một khối phiến lá đều dài ngàn trượng, dâng lên hào quang chói mắt, càng là vị trí trung tâm, càng sáng tỏ, xa xa nhìn lại, giống như một chiếc thánh đèn có thể chiếu sáng một tòa thế giới. Thánh khí càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ phải hóa thành thể lỏng. Không hổ là thánh dược sinh trưởng 10 vạn năm, quả nhiên vô thượng chí bảo, chỉ cần có thể độc chiếm nó, đủ để ta trong vòng 10 năm đột phá đến thánh vương cảnh giới. Tứ kiếm huyết thánh ngăn chặn kích động trong lòng, duỗi ra một đôi đại thủ, đang muốn rút sợi rễ thiên diệp thánh tâm thảo. Bỗng dưng, phía sau một mảnh cây cỏ rộng hơn 10 trượng, tiêu tán ra một đoàn sương mù màu vàng. Tứ kiếm huyết thánh chỉ hút vào một ngụm, sắc mặt liền biến đổi mãnh liệt, kim bức độc. Đến cùng ai trong tối tính bản thánh? Xoẹt xẹt. Tứ kiếm huyết thánh khống chế một thanh thánh kiếm, vùng chém ra, chặt đứt cây cỏ. Tại hậu phương cây cỏ, thân ảnh khô gầy của Cổ Tùng Tử hiển lộ, âm hiểm cười một tiếng, ám toán ngươi thì như thế nào? Thiên diệp thánh tâm thảo vốn là đồ vật của lão phu, toàn bộ dược viên đều là lãnh địa tư nhân của lão phu, các ngươi xâm nhập nơi này, nên trả giá đắt. Trương Nhược Trần đuổi ở hậu phương, nhìn thấy sương độc màu vàng phiêu phù trong không khí, lập tức dừng bước. Lão gia hỏa này, quả nhiên trốn ở phụ cận thiên diệp thánh tâm thảo, lại là chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Rất hiển nhiên, Cổ Tùng Tử hết sức rõ ràng, lấy lực lượng của một mình hắn, căn bản không thể dứt ra khỏi trùng vây, mang theo thiên diệp thánh tâm thảo rời đi. Cho nên, hắn mới trốn ở đây, chờ đến đám người chém giết đến hồi cuối lại động thủ. Cổ Tùng Tử lấy ra một viên đan dược màu đen, bóp giữa hai ngón tay, hướng Trương Nhược Trần đánh qua. Trương Nhược Trần tiếp nhận đan dược, hỏi, thứ gì? Cửu Long Thập Hổ Đan, sau khi ăn vào, có thể cho tu vi của ngươi trong nháy mắt tăng vào gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi giúp lão phu đoạt thiên diệp thánh tâm thảo, sau khi ra ngoài, lão phu liền giúp ngươi chữa thương. Cổ Tùng Tử nói. Trương Nhược Trần thật sự không quá tin tưởng Cổ Tùng Tử, bất quá, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của hắn cùng tình cảnh của Cổ Tùng Tử, đoán chừng lão gia hỏa cũng không quá lừa hắn. Nuốt xuống đan dược, Trương Nhược Trần trong lòng tràn ngập chờ mong, chờ đợi dược lực bộc phát, trước hết giải quyết hết hai vị thông thiên huyết tướng. Nhưng, ăn vào đan dược, thân thể lại một chút biến hóa đều không có. Một đầu khác, tứ kiếm huyết thánh lộ ra dứt khoát quả quyết, điều động một nửa thánh khí trong thể nội ngăn chặn kim bức độc, lần nữa huy động thánh kiếm, hướng Cổ Tùng Tử chém tới. Lão gia hỏa này tương đương đáng giận, trước hết chém hắn. Thánh kiếm chỉ vung ra một nửa, tứ kiếm huyết thánh cũng cảm giác hết sạch sức lực, hai chân mềm nhũn, kém một chút quỳ trước mặt Cổ Tùng Tử. Cổ Tùng Tử cười nói, kỳ thật, lão phu leo lên Huyền Không Đảo, còn bố trí một loại độc tề vô sắc vô vị. Cho dù là thánh cảnh sinh linh lại tới đây, chỉ cần dính vào độc tố của loại độc tề kia, ít nhất cũng phải suy yếu một canh giờ. Ha ha. Há lại, lấy tu vi cường đại cùng sinh mệnh lực của thánh cảnh sinh linh, hoàn toàn có thể bách độc bất xâm. Nhưng Cổ Tùng Tử không phải bình thường cao thủ dùng độc, tạo nghệ tại trên đan đạo, đã đạt tới trình độ thánh sư. Không chỉ tứ kiếm huyết thánh trong lòng chửi mắng, Trương Nhược Trần, Thương Lan Võ Thánh, sáu vị nữ thánh cũng muốn đánh Cổ Tùng Tử thành đầu heo, đơn giản quá âm hiểm, quá vô sĩ. Cổ Tùng Tử nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi không cần lo lắng, vừa rồi đã ăn vào giải dược, sẽ không thụ độc tề ảnh hưởng. Trước thay lão phu chém bọn hắn, sau khi ra ngoài, chúng ta liền trao đổi chữa thương sự tình. Trương Nhược Trần nói, cái gọi là Cửu Long Thập Hổ Đan, nguyên lai chỉ là một viên giải dược. Trương Nhược Trần đối với Cổ Tùng Tử có nhận biết càng sâu, so Tiểu Hắc cùng Tử Phong Tử cộng lại còn hố, về sau lời hắn nói, nửa câu cũng không thể tin muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Tứ kiếm huyết thánh ánh mắt vô cùng kiên định, bốn chuôi thánh kiếm trong tay đồng thời giơ lên, sau đó, cắm vào bốn phía trọng yếu khiếu huyệt trên thân thể. Phốc phốc. Thánh huyết trong thể nội, thuận theo mũi kiếm thánh kiếm, chảy xuôi ra. Đây là một loại bí thuật, có thể kích thích nhục thân, kích phát ra lực lượng cất giấu trong huyết mạch. Sử dụng bí thuật này, mặc dù không cách nào để tứ kiếm huyết thánh một lần nữa trở lại đỉnh phong, thế nhưng thánh khí trong thể nội rốt cục có thể khôi phục vận chuyển, không đến mức mặt người chém giết. Trong mắt tứ kiếm huyết thánh đều là lửa giận, một lần nữa đứng dậy, hướng về phía trước lao xuống, song chưởng đồng thời đánh ra. Hai đạo chưởng ấn bộc phát ra quang hoa huyết sắc chói mắt, nương theo lấy phong lôi chi thanh đinh tai nhức óc. Cổ Tùng Tử sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng điều động tinh thần lực, vẽ ra liên tiếp chín đạo hỏa diễm vòng tròn. Bành bành. Hỏa diễm vòng tròn toàn bộ đều vỡ nát, Cổ Tùng Tử bị đánh bay ra khỏi Huyền Không Đảo. Một đầu khác, Thương Lan Võ Thánh cùng sáu vị nữ thánh cũng hút vào độc tố, trở nên vô cùng suy yếu. Bất quá, Thương Lan Võ Thánh cũng có ác chủ bài, lấy ra phù lục, dán tại trên cổ tay trái. Quang hoa từ trong phù lục phát ra, bao khỏa thân thể nàng, khiến cho nàng khôi phục một chút lực lượng. Với trạng thái hiện tại của nàng, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục tranh đoạt Thiên Diệp Sinh Tâm Thảo. Thương Lan Võ Thánh không dám tiếp tục đợi tại Huyền Không Đảo, thế là mượn dùng lực lượng phù lục, cuốn lên sáu vị nữ thánh, hướng bên ngoài không gian bọt khí bỏ chạy. Trên Huyền Không Đảo, chỉ còn Tứ Kiếm Huyết Thánh cùng Trương Nhược Trần. Tứ Kiếm Huyết Thánh cùng Trương Nhược Trần giao phong qua không chỉ một lần, đối với thực lực của hắn rõ như lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng, cho dù bản thánh hút vào độc tố, cũng không phải ngươi có thể chống lại, lập tức rút đi, nói không chắc còn có thể bảo trụ một cái mạng. Trương Nhược Trần một tay dẫn theo Hỏa Loan kiếm, một tay vá sau lưng, mỉm cười, trong mắt ngươi, ta cứ như vậy yếu sao? Chỉ dùng một câu, liền muốn đem ta dọa đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tứ đại kiếm nô, chém hắn. Thánh khí trong thể nội tứ kiếm huyết thánh cấp tốc vận chuyển, lập tức, bốn đạo thân ảnh mặc trường bào màu đỏ như máu, từ trong cơ thể hắn bay ra, từ bốn phương hướng khác nhau, công sát hướng Trương Nhược Trần. Thực lực của tứ đại kiếm nô, có thể nói là không thể coi thường, mỗi một vị đều có thể so với một vị thông thiên cảnh thánh giả. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, thánh khí trong thể nội, liên tục không ngừng tràn vào Hỏa Loan kiếm. Một tiếng vang lên, có hư ảnh một con hỏa diễm loan điểu thân thể to lớn từ trong kiếm bay ra, đem trọn cái tiểu thế giới đều chiếu rọi thành màu lửa đỏ. Vù vù. Lít nha lít nhít hỏa diễm kiếm khí ngưng tụ ra, có xuyên thẳng qua giữa thiên địa, có quay chung quanh Huyền Không Đảo xoay tròn cấp tốc. Kiếm của Trương Nhược Trần cũng không có chém về phía tứ kiếm huyết thánh cùng bốn tôn kiếm nô, mà là bổ về phía bầu trời không gian bọt khí, trong miệng đọc lên một chữ, phá. Hỏa diễm loan điểu xông lên phía trên, mang theo hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, liên tiếp thành một đầu dòng sông kiếm khí màu đỏ thắm, xé toạc bầu trời ra. Ầm ầm. Thế giới nhỏ như thế này bắt đầu sụp đổ, tường không gian xuất hiện từng đạo vết nứt. Lực lượng tàn trận đại thánh hóa thành một đạo chùm ánh sáng, xuyên thấu tiến đến, khiến cho tiểu thế giới tăng thêm tốc độ sụp đổ. Long phong ngự ngoại vi Huyền Không Đảo biến mất, toàn bộ hòn đảo đều tại mãnh liệt lay động, không cách nào bảo trì lơ lửng, cấp tốc rơi xuống dưới. Phía dưới, Diệt Phong Huyết Thánh dừng lại chiến đấu, nhìn qua tiểu thế giới đang trở nên phá thành mảnh nhỏ, nói, vậy mà đem thế giới đều đánh nát, là muốn đồng quy vu tận sao? Hai vị nhân tộc thông thiên cảnh thánh giả liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Điên rồi, thật là điên rồi. Tiểu thế giới triệt để phá toái, không gian khẳng định sẽ hướng vào phía trong co vào sụp đổ, toàn bộ sinh linh đều sắp chết ở bên trong. Hai vị nhân tộc thông thiên cảnh thánh giả thi triển ra thân pháp, cấp tốc trốn ra phía ngoài, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải mau chóng chạy ra tiểu thế giới, mới có thể giữ được tính mạng. Thương Lan võ thánh chạy ra tiểu thế giới, một lần nữa trở lại trong dược viên, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp, không gian sau lưng của mảnh thế giới kia, che kín vết trạng, đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là mảnh vỡ không gian, toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng co vào. Đường kính tiểu thế giới, vốn là có hơn 100 dặm, hiện tại, chỉ còn hơn 70 dặm. Cuối cùng, sẽ sập co lại thành một chút. Sắc mặt tứ kiếm huyết thánh trở nên vô cùng khó coi, trừng mắt liếc Trương Nhược Trần, nói, một khi tiểu thế giới phá toái, thiên diệp sinh tâm thảo cũng sẽ bị hủy đi. Hủy đi thì như thế nào? Trương Nhược Trần nói. Tứ kiếm huyết thánh đích thật là rất muốn đạt được thiên diệp thánh tâm thảo, thế nhưng còn duy trì lý trí, không có đạt tới trình độ không muốn mạng. Nếu không đi, sẽ chết ở chỗ này. Tứ kiếm huyết thánh thấy Trương Nhược Trần điên cuồng như vậy, cũng liền sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh đoạt, thu hồi bốn tôn kiếm nô, cấp tốc hướng tiểu thế giới bên ngoài bay đi. Tiểu tử, ngươi là thật điên rồi sao? Còn không mau trốn. Cổ Tùng Tử rống lên với Trương Nhược Trần một tiếng, sau đó, không quan tâm hắn, tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, hình thành một cái hỏa diễm lồng ánh sáng bao trùm thân thể, cấp tốc phi nước đại, chỉ muốn mau chóng chạy đi. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, lấy ra thủy tinh hồ lô, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Theo thánh khí không ngừng đánh vào, hồ lô trở nên càng ngày càng to lớn. Cho ta thu. Trương Nhược Trần hô lên một câu. Huyền không đảo chấn động mãnh liệt một chút, liền bay vào miệng hồ lô, thiên diệp thánh tâm thảo trên đảo, tự nhiên cũng bị thu nhập vào trong hồ lô. Trong dược viên, rất nhiều tu sĩ đều thấy cảnh này, đều là vô cùng giật mình. Một cái hồ lô dài to lớn tới mấy chục dặm, vậy mà đem trọn cái huyền không đảo đều lấy đi, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vị thông thiên cảnh thánh giả của Tinh Túc giáo kia kinh hô một tiếng, thủy tinh hồ lô. Trời à, Côn Lôn giới lại còn có cái thứ hai thủy tinh hồ lô, đó là vô giới chi bảo so với thiên diệp thánh tâm thảo còn trân quý hơn. Bảo vật trấn giáo của Tinh Túc giáo địa pháp hồ lô, chính là từ một cái thủy tinh hồ lô luyện chế mà thành, bởi vậy, vị thông thiên cảnh thánh giả kia hết sức rõ ràng giá trị của thủy tinh hồ lô là cỡ nào khó lường. Thủy tinh hồ lô xuất hiện, khiến ánh mắt chư thánh trong dược viên trở nên càng thêm lửa nóng. Thủy tinh hồ lô một lần nữa trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần, bị hắn thu nhập vào nhẫn không gian. Lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị đánh nát không gian bọc khí, đã phân phó Thanh Mặc trước một bước rời đi. Giờ phút này, thu lấy thiên diệp thánh tâm thảo, Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp nhanh nhất, tại thời khắc cuối cùng, xông ra tòa thế giới phá toái này. Hắn nhìn thoáng qua phía sau, đường kính không gian bọc khí trở nên chỉ còn hơn 100m, 80m, 50m. Cuối cùng, hóa thành một hạt điểm sáng, biến mất trong dược viên. Lưu lại thủy tinh hồ lô, thà cho ngươi khỏi chết. Trong mắt Diệt Phong huyết thánh, tràn ngập quang mang tham lam, hóa thành một mảnh huyết vân, vồ dết về phía Trương Nhược Trần. Vô luận là thủy tinh hồ lô, hay là thiên diệp thánh tâm thảo, đều là tuyệt thế kỳ trân, ai không muốn đạt được. Ở đây chư thánh, cũng chỉ có Diệt Phong huyết thánh còn có chiến lực đỉnh phong nhất, có rất lớn cơ hội trở thành người thắng cuối cùng, bởi vậy, Diệt Phong huyết thánh tương đương hưng phấn. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, hỏa loan kiếm trong tay vẽ ra một vòng tròn, một cái hư ảnh hỏa diễm loan điểu hiển hóa ra ngoài, ngăn ở giữa hắn cùng Diệt Phong huyết thánh. Không chịu nổi một kích. Trong mắt Diệt Phong huyết thánh, lộ ra một đạo thần sắc khinh miệt, bay vọt đứng lên, một quyền công kích đi qua, trực tiếp đánh hỏa diễm loan điểu cho chia năm xẻ bảy. Hoa. Bỗng dưng, một thanh dao phay màu bạc từ sau lưng Trương Nhược Trần bay ra, bổ vào ngực Diệt Phong huyết thánh, đánh cho Diệt Phong huyết thánh chính là đắc ý vênh váo bay rớt ra ngoài. Hẳn là đánh chuẩn a, Thanh Mặc dẫn theo chút khinh y, rụt rè từ sau lưng Trương Nhược Trần đi tới, nhìn thấy đã thương Diệt Phong huyết thánh, mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mau chóng rời đi nơi đây, ta mở đường, ngươi đoạn hậu. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc chém giết ra ngoài, chỉ muốn mau rời khỏi. Không chỉ có là hai vị thông thiên huyết tướng, những nhân tộc thánh giả khác kia cũng hướng bọn hắn xuất thủ, muốn cướp đoạt thủy tinh hồ lô cùng thiên diệp thánh tâm thảo. Hơn 10 kiện thánh khí từ khác nhau phương vị bay lên, hình thành một mảng lớn chùm sáng, đồng thời đánh về phía Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc. Trương Nhược Trần thi triển ra thủ đoạn không gian vặn vẹo, cải biến kết cấu không gian bốn phía, quỹ tích phi hành của hơn 10 kiện thánh khí, toàn bộ phát sinh chết đi, có đánh rơi tại mặt đất, có đánh vào trên thân thánh cảnh tu sĩ khác. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc kinh lịch gian nan khổ chiến, rốt cục xông ra dược viên. Thế nhưng, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, bọn hắn liền lọt vào đánh lén. một vị thông thiên cảnh nhân tộc thánh giả, giống như quỷ mị, từ trong rừng xông ra, thi triển ra một chiêu chỉ kiếm, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Phốc. Lồng ngực Trương Nhược Trần bị đánh xuyên, một đạo lỗ máu quán xuyên ngực và lưng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị hao tổn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vị thông thiên cảnh nhân tộc thánh giả kia không phải người khác, chính là Bắc Vực Thánh Nguyên đệ cửu viện chủ, Khâu Lam Sơn. Khâu Lam Sơn từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi qua, trên người thánh uy càng ngày càng mạnh, trầm giọng nói, giao ra thủy tinh hồ lô, ân oán giữa ngươi cùng võ thị Tiền Trang, từ đây có thể xóa bỏ. Ngươi là đang nằm mơ sao? Trương Nhược Trần nhìn xuống đau đớn ở ngực, một lần nữa đứng dậy, trong con mắt tuôn ra sát ý nồng đậm. Đừng trách lão phu không cho ngươi cơ hội sống sót, đã ngươi không biết thời thế như vậy, vậy thì lão phu chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Khâu Lam Sơn gọi ra Minh Xà Kiếm, nắm ở trong tay. Một cổ kiếm ý cường đại, cùng Minh Xà Kiếm hòa là một thể, lập tức, hắn tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Một tiếng bá vang lên, Khâu Lam Sơn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Trương Nhược Trần đâm thẳng đi qua. Vệt nứt không gian. Trương Nhược Trần không lo được bại lộ thân phận, chủ động hướng về phía trước bước ra một bước, điều động lực lượng không gian, bàn tay bổ về đằng trước, vỡ ra không gian, hình thành một đạo vết nứt dài chừng 10 trượng, giống như một cái tử vong chi môn đen kịt bị mở ra. Đến khi Khâu Lam Sơn phát hiện không gian bị xé nứt, đã tới không kịp né tránh. Không. Khâu Lam Sơn bị vết nứt không gian thôn phệ, rơi vào không gian hư vô. Theo vết nứt không gian khép kín, một tôn thông thiên cảnh thánh giả triệt để vẫn lạc, biến mất trên mảnh đại địa này, ngay cả một kiện di vật đều không có lưu lại. Không gian lại bị xé rách, đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn chính là vị thời không truyền nhân kia, không phải nói hắn đã bị Trung Doanh Vương phế bỏ, làm sao có thể còn năng lực giết chết cường giả thông thiên cảnh? Hắn là Côn Lôn giới có hai vị thời không truyền nhân. Chư vị thánh giả đuổi theo ra từ trong dược viên, toàn bộ đều thấy cảnh này, không có người không sợ hãi. Thương Lan Võ Thánh cùng sáu vị nữ thánh đều ngơ ngẩn, trên mặt mỗi người thần sắc khác biệt. Các nàng tự nhiên không tin có hai vị thời không truyền nhân, người này hẳn là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Nói cách khác, những ngày này các nàng cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần ở cùng một chỗ. Phải biết, Trương Nhược Trần là triều đình trọng phạm, nữ hoàng tự mình hạ lệnh truy nã. Nguyên lai là hắn, ta sớm nên đoán được. Ánh mắt Thương Lan Võ Thánh có chút phức tạp. Nàng cùng Trương Nhược Trần thân phận đối lập như thế, có thể xưng thủy hỏa bất dung, thiếu nhân tình, làm sao cho phải. Nếu là thời không truyền nhân, hôm nay càng không thể thả ngươi rời đi. Tứ Kiếm Huyết Thánh cùng Diệt Phong Huyết Thánh dù bị trọng thương, sát khí trên người lại càng đậm, thể nội thánh khí hoàn toàn điều động, riêng phần mình đánh ra một chiêu thánh thuật, công phạt tới. Trương Nhược Trần liếc bọn hắn, điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa trong khí hải, hai tay hướng về phía trước đẩy, ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đạo tường lửa. Tịnh Diệt Thần Hỏa lực hủy diệt kinh khủng dị thường, không chỉ ngăn cản hai vị thông thiên huyết tướng, cũng khiến các nhân tộc thánh giả chuẩn bị đồng thủ nhau nhau lui lại, không dám tiến lên. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc bằng tốc độ nhanh nhất, xông ra Vô Duyên Đảo, rời khỏi Duyên Hồ, biến mất trong núi rừng xanh um tươi tốt. Ầm ầm. Từng đạo bóng người từ Vô Duyên Đảo xông lên, cấp tốc truy kích hai người. Lỗ máu ở ngực Trương Nhược Trần không ngừng chảy ra máu tươi, vết thương không cách nào khép lại, khiến đạo bào màu trắng không nhúng bụi trần biến thành màu đỏ. Khâu Lam Sơn dù sao cũng là thông thiên cảnh thánh giả, đánh ra một đạo chỉ kiếm, có kiếm khí xuyên vào thân thể Trương Nhược Trần, lần nữa trọng thương huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch vốn đã 10 phần yếu ớt. Trương Nhược Trần rõ ràng tuyệt đối không thể để những thánh cảnh cường giả sau lưng đuổi kịp, bằng không hôm nay hẳn phải chết. Không gian đại na di. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, dốc hết toàn lực điều động lực lượng không gian, bắt lấy cổ tay Thanh Mặc, hướng về phía trước bước ra một bước, thoáng qua ở giữa, đến hơn 100 dặm bên ngoài, tiến vào một khu vực khác. Tiên Cơ Sơn hoàn cảnh quỷ dị, có rất nhiều tàn trận từ trung cổ thời kỳ để lại, cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn, dù chỉ cách 100 dặm, cũng đã vượt qua phạm vi cảm giác của thánh cảnh tu sĩ. Sau đó, Trương Nhược Trần kích phát lực lượng 12 khỏa Phật Châu, che giấu khí tức trên thân, đồng thời, cùng Thanh Mặc tiếp tục chạy trốn. Không biết đã chạy trốn bao lâu, xác định không có địch nhân đuổi theo, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc mới dừng lại nghỉ ngơi. Áo bào trên người Trương Nhược Trần hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Kết mạch đan trước đó đích thật đã giúp ba mạch khôi phục, nhưng giờ phút này, hơn phân nửa ba mạch trong cơ thể lại vỡ vụn. Trương Nhược Trần chỉ bằng vào ý chí lực kiên trì, bằng không đã ngã xuống. Công tử, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức nuốt phùng xuân đan an dưỡng. Ngay cả Thanh Mặc cũng nhìn ra, thương thế của Trương Nhược Trần đã nghiêm trọng đến mức uy hiếp sinh mệnh. Trương Nhược Trần như người bệnh nguy kịch, thân thể lung lay sắp đổ, giang nàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một viên phùng xuân đan, đang muốn nuốt vào. Nếu không muốn chết, tốt nhất thả đan dược trong tay ra. Một tiếng nói già nua từ trong rừng truyền đến. Một đoàn hỏa cầu nóng bỏng từ đằng xa vọt tới trước người Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc, hỏa cầu mặt ngoài hỏa diễm tản ra, lộ ra thân ảnh già nua của Cổ Tùng Tử. Thanh Mặc lấy ra dao phay màu bạc, trừng lớn mắt hạnh, chỉ vào Cổ Tùng Tử, lão đầu nhi, người dám tới gần, đừng trách ta. Dưới đao ta vô tình, một đao bổ ngươi. Cổ Tùng Tử biết dao phay màu bạc trong tay Thanh Mặc rất lợi hại, Không Tiền Huyết Thánh cùng Diệt Phong Huyết Thánh hai vị thông thiên huyết tướng đều bị thiệt lớn, cho nên, hắn có chút kiêng kỵ tiểu nha đầu này, nhỡ nàng không đúng, một đao bổ vào người hắn thì sao? Tỉnh táo, chúng ta là bạn không phải địch, tuyệt đối không nên xúc động. Cổ Tùng Tử trấn an Thanh Mặc. Dao phay màu bạc trong tay Thanh Mặc phát ra hào quang sáng tỏ hơn, nói, nếu là bạn không phải địch, ngươi vừa rồi tại sao ngăn cản công tử nuốt đan dược chữa thương? Cổ Tùng Tử nói, kết mạch đan chỉ giúp ba mạch trong cơ thể hắn khôi phục ngắn ngủi, trên thực tế, ba mạch vẫn còn yếu ớt. Chỉ kiếm của Khâu Lam Sơn không phải đã đánh nát một mảng lớn ba mạch trong cơ thể hắn sao? Cho nên, với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, nuốt Phùng Xuân Đan không những không chữa thương, ngược lại sẽ gia tốc tử vong. Trương Nhược Trần hiểu rõ tình huống thân thể mình hơn bất kỳ ai, nghe Cổ Tùng Tử nói, liền thu hồi Phùng Xuân Đan, không mạo hiểm nếm thử. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, ta đã đoạt được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, tiền bối có phải nên thực hiện lời hứa? Ta Cổ Tùng Tử nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cổ Tùng Tử đảo mắt, bất quá, phải đợi ngươi giao Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo cho lão phu mới ra tay giúp ngươi chữa thương. Ngươi lão đầu nhi này sao vậy? Công tử nhà ta nhất quán nói là làm, hắn bị thương nặng như vậy, ngươi không thể ra tay trước giúp hắn chữa thương. Thanh Mặc bất mãn, không ngừng mài răng, muốn bổ dao phay màu bạc đi ra. Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo là bảo vật bực nào, ai sẽ nguyện ý giao cho người khác? Và nhất lão phu chữa trị tốt hắn, hắn quỵt nợ thì sao? Lão phu cả đời này trị liệu qua không ít người, hạng người gì chưa từng gặp. Có người cầu y ưng thuận các loại hứa hẹn, chữa trị tốt rồi vỗ mông rời đi, có người cầu y quỳ trên mặt đất nói ta là thần, chữa trị tốt rồi lại bắt lão phu quỳ xuống. Cổ Tùng Tử cười lạnh. Trương Nhược Trần có một tòa thế giới, không thiếu thánh dược, 10 vạn năm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo đích thật có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng hắn không coi trọng đến vậy. Trương Nhược Trần nói, được, ngươi mang ta đến một nơi an toàn, ta sẽ giao Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo cho ngươi. Tốt nhất, ai cũng không nợ ai nhân tình. Đúng, ai cũng không nợ ai. Ngươi sảng khoái như vậy, lão phu trước hết cầm máu cho ngươi. Cổ Tùng Tử đến trước người Trương Nhược Trần, duỗi ra bàn tay đầy nếp nhăn, đặt vào vị trí lỗ máu ở ngực hắn. Lập tức, kiếm khí Khâu Lam Sơn lưu lại trong cơ thể Trương Nhược Trần bị Cổ Tùng Tử rút ra. Trong khoảnh khắc, lỗ máu ở ngực và lưng khép lại, ngay cả cảm giác đau đớn của ngũ tạng lục phủ đều biến mất. Thật lợi hại, lão gia hỏa này tuy xảo trá tai quái, nhưng tạo nghệ trên y đạo khá cao thâm, khiến người ta không phục không được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Cổ Tùng Tử thu tay, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vừa rồi, khi chữa thương cho Trương Nhược Trần, hắn cũng cẩn thận kiểm tra thân thể Trương Nhược Trần. Trong cơ thể kẻ này có một cổ hỗn độn chi khí vô cùng hùng hậu, rõ ràng là một nhục thể phàm thai của nhân loại, lại khiến hắn cảm thấy giống như một tiên thiên sinh linh đản sinh từ thuở khai thiên lập địa. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Cổ Tùng Tử đang muốn hỏi thăm Trương Nhược Trần chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, trong rừng cây vang lên một trận âm thanh chung gió dễ nghe êm tai. Đinh đinh. Nguy rồi, là hắn đến rồi. Cổ Tùng Tử biến sắc. Trên mặt Thanh Mặc lộ ra vẻ sợ hãi, có chút hoang mang lo sợ, nhìn Trương Nhược Trần. Với trạng thái thân thể hiện tại của Trương Nhược Trần, còn đâu lực lượng để xuất thủ. Nghe âm thanh chung gió, tìm hắn cũng chìm xuống đáy vực. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn giữ vững tỉnh táo, không bối rối, mau chóng rời khỏi nơi này. Rời khỏi. Các ngươi có thể đi đâu? Một đạo bóng người màu đen toàn thân đang xen tử vong tà khí, xuất hiện trong tầm mắt của Cổ Tùng Tử, Trương Nhược Trần, Thanh Mặc, dẫm lên lá rụng, từng bước một đi tới. Âm thanh chung gió trở nên vang dội hơn. Trong rừng cây này, lơ lửng 10 cái chung gió, tản mát ánh sáng màu đen nhánh. Giữa mỗi hai cái chung gió đều có một sợi tơ màu đen kết nối, tổng cộng 90 sợi tơ tuyến, lẫn nhau xen lẫn, phong kín đường lui của bọn hắn. Một mảnh lá cây rớt xuống, còn chưa chạm vào sợi tơ, đã xoẹt một tiếng, biến thành hai nửa. Hai nửa lá cây rơi xuống đất thì phân giải, biến thành tro tàn màu đen. Ánh mắt Cổ Tùng Tử lạnh lẽo trầm xuống, các ngươi những vực ngoại sinh linh này, rốt cuộc muốn từ Tiên Cơ Sơn chỗ sâu chạy ra sao? Ngươi ở bên ngoài Tiên Cơ Sơn chờ đợi mấy trăm năm, xem ra đã phát hiện không ít bí mật, hôm nay không thể lưu tính mạng của ngươi. Bóng người màu đen lóe lên, biến mất tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện trước người Cổ Tùng Tử, một tay nắm chụp vào trái tim Cổ Tùng Tử. Cổ Tùng Tử tuy chỉ nghiên cứu đan đạo, nhưng không phải hoàn toàn không có sức chiến đấu. Thiên Hỏa Chi Thần. Trước người Cổ Tùng Tử, một tôn hỏa diễm cự nhân ngưng tụ ra, mặc áo giáp, cầm khiên tròn, cùng bàn tay của bóng người màu đen va chạm mạnh. Ầm ầm. Khiên tròn cùng hỏa diễm cự nhân đều bị bóng người màu đen đánh xuyên, một bàn tay mang theo tử vong tà khí đánh vào tim Cổ Tùng Tử. Trên thân Cổ Tùng Tử truyền ra một đạo âm thanh phá toái, lập tức hiện ra một tầng bạch quang, hóa giải chưởng lực của bóng người màu đen. Dù bị đánh bay ra ngoài, hắn không bị thương. Cổ Tùng Tử từ dưới đất bò dậy, toàn thân đầy bụi đất, cởi áo ngoài ra, chỉ thấy dưới áo bào dán đầy hộ thân phù lục, có lẽ phải đến 3-500 tờ. Muốn giết ta, người giết được sao? Cổ Tùng Tử lạnh lùng nói. Nhìn hộ thân phù lục lít nha lít nhít trên người Cổ Tùng Tử, ngay cả bóng người màu đen cũng khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ một người có thể phòng ngự đến mức này. Muốn giết hắn, chỉ sợ chính mình cũng mệt đến ngất ngư. Lúc này, Cổ Tùng Tử lấy ra một cái bình thuốc, ném về phía bóng người màu đen. Bình thuốc bay đến đỉnh đầu bóng người màu đen thì bạo liệt, tiêu tán ra một đoàn sương độc màu vàng, bao phủ hắn. Bóng người màu đen không trốn tránh, chỉ cười nhạt, muốn dùng sương độc đối phó tử tộc, ngươi thật vô tri buồn cười. Nếu tạm thời không giết được ngươi, ta chỉ có thể giết thời không truyền nhân trước, miễn cho hắn trưởng thành, biến thành đại địch của tộc ta. Hôm nay, ngươi e rằng cũng không giết được. Không biết từ lúc nào, một lão giả toàn thân mùi rượu đã xuyên qua khu vực ngăn cách do 10 cái chuông gió hình thành, xuất hiện trước người Trương Nhược Trân. Hắn nhấc hồ lô rượu, ung ục ục uống một ngụm, không hề để bóng người màu đen và mắt Tửu Phong Tử y phục nhăn nhúm, đội mũ vải xám rách, mặt mũi đỏ ửng như ánh chiều tà, dáng vẻ say khướt. Cổ Tùng Tử trừng hắn một cái, nói, lão tử quỷ, ngươi có phải đã sớm ở phụ cận, nãy giờ không ra tay, cố ý xem lão phu trò cười. Ngươi chẳng phải tự xưng trong vòng 10 dặm không một ngọn cỏ. Ta chỉ muốn xem, những năm gần đây, thủ đoạn của ngươi có lợi hại hơn không? Đáng tiếc, khiến người thất vọng. Tửu Phong Tử vuốt râu, vô tình chế giảo, đồng thời đánh một cái ở, mùi rượu trên người càng nồng. Lão phu thủ đoạn lợi hại nhất là dùng độc, thế nhưng hắn không sợ độc, còn có biện pháp nào? Trong mắt Cổ Tùng Tử như muốn trợn ra ngoài, cảm thấy Tửu Phong Tử cố ý gây sự. Nếu không phải bóng người màu đen kia còn ở bên cạnh, Cổ Tùng Tử đã dùng độc tề, trước tiên hạ gục Tửu Phong Tử. Ngay khi hai lão gia hỏa đấu võ mồm, bóng người màu đen như mũi tên, cấp tốc bỏ chạy vào rừng. Rõ ràng hắn nhận ra tu vi Tửu Phong Tử cực kỳ cao thâm, không phải đối thủ. Chỉ có thể trốn. Để ta xem ngươi chạy đằng nào. Tửu Phong Tử đặt bầu rượu xuống, toàn thân khí thế biến đổi, lập tức toàn bộ rừng cây chấn động nhẹ, lá cây không ngừng rơi. Trong rừng, tàn trận thời Trung Cổ để lại, toàn bộ kích hoạt, hình thành từng đạo quang trụ, bay thẳng lên trời. Bá. Tửu Phong Tử khẽ động thân hình, đã đuổi kịp bóng người màu đen, một tay chụp xuống. Chiêu này không phải muốn đánh chết hắn, mà là bắt sống. Đinh đinh. Một chiếc chuông gió bay ra, xoay tròn nhanh chóng, càng lúc càng lớn, vừa chạm vào bàn tay Tửu Phong Tử liền sụp đổ. Ầm ầm. Chuông gió sụp đổ, tuôn ra một cổ lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, một mảng lớn rừng cây bị phá hủy, hóa thành đất khô cằn, ngay cả những tàn trận cũng chia năm xẻ bảy. May mắn người xuất thủ là Tửu Phong Tử, đổi lại thánh giả khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chút thực lực ấy của ngươi, mà đòi thoát khỏi lão phu. Tửu Phong Tử tức giận đến dựng râu trừng mắt, cảm thấy mất mặt, với tu vi của hắn mà lại thất thủ, thế là xuất thủ bắt lần nữa. Bóng người màu đen không ngừng đánh ra hết chiếc chuông gió này đến chiếc chuông gió khác, bạo liệt ngăn cản Tửu Phong Tử. Đáng tiếc tu vi chênh lệch quá lớn, mọi phản kháng đều vô ích, Tửu Phong Tử liên tiếp đánh nát 10 chiếc chuông gió, cuối cùng trấn áp bóng người màu đen dưới chưởng ấn. Hai tay bóng người màu đen chống đỡ đại thủ ấn dài 10 trượng trên đỉnh đầu, hai chân quằn quại, bịch một tiếng, quỳ gối trong rừng. Nói đi, cái gọi là tử tộc, rốt cuộc lai lịch gì? Tiên Cơ Sơn sâu bên trong, ẩn giấu bí mật gì? Thần sắc Tửu Phong Tử nghiêm túc, trong mắt lộ ra hàn khí. Ngân ngân. Bóng người màu đen chỉ cười, không nói gì. Tửu Phong Tử nói, lão phu từng thề không sát sinh nữa. Nhưng tử khí trên người ngươi quá nặng, nhìn thế nào cũng không giống sinh linh. Tin hay không, hôm nay lão phu đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Muốn giết thì giết, lắm lời làm gì? Bóng người màu đen không hề sợ hãi. Đột nhiên, trong rừng nổi lên cuồng phong, thổi bật gốc cổ thụ, cự thạch, bùn đất, lá cây bay giữa không trung, như đại địa muốn xoay chuyển. Bầu trời mờ mịt, nhiệt độ trong không khí hạ nhanh chóng. Giữa thiên địa, vang lên các âm thanh cổ quái, như tiếng trẻ con khóc, tiếng ác quỷ rên rỉ, tiếng chém giết trên chiến trường. Trương Nhược Trần khẽ động tâm, nghĩ đến xương ngón tay trốn ra từ dưới đạo quán, sắc mặt đột biến, nhắc nhở Tửu Phong Tử, cẩn thận, có tuyệt thế hung vật đến gần. Bóng người màu đen phát ra tiếng cười âm trầm. Chỉ thấy, trong rừng xông ra vô số bóng dáng màu đen, lít nhà lít nhít, như âm binh từ âm gian lao ra. Chúng mang theo tử vong tà khí, mạnh hơn tử vong tà khí trên người bóng người màu đen gấp bội, khiến tử phong tử cũng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng thu tay, cấp tốc lùi lại. Thứ gì? Mỗi bước chân tử phong tử dẫm xuống, cách vài dặm, không muốn bị bóng dáng màu đen dính vào. Nhưng những bóng dáng màu đen không định buông tha hắn, đuổi theo càng nhanh, muốn thôn phệ tử phong tử. Tam diệp cửu sinh hoa. Tử phong tử lấy ra một đóa hoa nhỏ ngọc chất ba lá, nâng trong lòng bàn tay, rót thánh khí vào. Lập tức, tam diệp cửu sinh hoa hiện chín vòng thánh quang màu xanh, dũng ra ngoài, liên tiếp chín tầng, như sóng nước. Những bóng dáng màu đen đuổi ở phía sau, vừa tiếp xúc thánh quang màu xanh, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, phân giải thành từng sợi khói đen. Tam diệp cửu sinh hoa phát ra quang mang sáng tỏ, hình thành thánh đạo khí kình mãnh liệt, dù đứng ngoài ngàn dặm cũng cảm thấy chói mắt. Từ sâu trong tiên cơ sơn, truyền ra một đạo âm thanh bén nhọn, chấn động dãy núi lay động. Nghe thấy âm thanh kia, những bóng dáng màu đen còn lại bắt lấy bóng người màu đen quỳ trên mặt đất, hóa thành một cơn lốc màu đen, phóng tới sâu trong tiên cơ sơn. Mây đen trên bầu trời cũng tiêu tán. Tử phong tử không đuổi theo, nhìn sâu vào tiên cơ sơn, lộ vẻ trầm ngâm. Vừa rồi, âm thanh bén nhọn kia thật đáng sợ, chấn động thánh hồn hắn suýt rời khỏi thân thể, như đang cảnh cáo. Rốt cuộc tồn tại dạng gì? Tử phong tử lầu bầu. Tiên cơ sơn sâu bên trong, giấu một đại bí mật đáng sợ, không phải chúng ta có thể trêu vào. Nhưng thời Trung Cổ, nhân tộc đại năng lưu lại cấm kỵ thủ đoạn, có thể ngăn cản chúng ra khỏi tiên cơ sơn, hiện tại không cần sợ chúng. Cổ Tùng Tử nói. Tử phong tử hỏi, ngươi ở tiên cơ sơn mấy trăm năm, hẳn biết không ít, mau nói cho ta biết. Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi? Ngươi tưởng ngươi là ai? Đương nhiên, nếu ngươi đem tam diệp cửu sinh hoa giao cho ta, ta có thể nói cho ngươi vài điều. Cổ Tùng Tử cười âm trầm. Tử phong tử dựng râu trừng mắt, lão phu trải qua cửu tử nhất sinh, âm dương hải, mới mang được tam diệp cửu sinh hoa ra, ngươi lại muốn. Ngươi nằm mơ à, không cho thì thôi, ai thèm. Nhưng tiên cơ sơn không chào đón ngươi, tốt nhất ngươi rời ngay, nếu không lão phu phải dùng chút thủ đoạn đuổi ngươi đi. Cổ Tùng Tử trầm giọng nói, không đùa. Sau đó, Cổ Tùng Tử chắp tay sau lưng, đi vào rừng. Đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, hắn mới ném lại một câu, muốn tục tiếp ba mạch, thì đi theo. Thanh mặt dìu Trương Nhược Trần đứng lên, nhảy mắt với Tử Phong Tử, rồi đi theo. Tử Phong Tử hơi sững sờ, quát vào lưng Cổ Tùng Tử, khô lão quái, ý gì? Vừa rồi nếu không có lão phu, người đã bị đánh chết, muốn qua cầu rút ván nhanh vậy sao? Ở phía sau Cổ Tùng Tử, trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên vẻ khác thường. Vì sao Tử Phong Tử lại gọi Cổ Tùng Tử là khô lão quái? Chẳng lẽ Cổ Tùng Tử không phải tên thật? Một vị đan đạo thánh sư, hẳn là nhân vật nổi danh thiên hạ. Trương Nhược Trần cẩn thận phân tích suy tư, chợt sắc mặt khựng lại, thầm nghĩ, Cổ Tùng Tử chẳng lẽ là Khô Công Tử, độc đạo thánh sư của ma giáo năm xưa. 800 năm trước, Trương Nhược Trần đã nghe danh Khô Công Tử, còn lớn hơn hắn nửa bối phận. Khi Trương Nhược Trần 16 tuổi, Khô Công Tử khoảng 30, đã nổi danh thiên hạ, xưng đệ nhất thiên hạ đan đạo kỳ tài. 800 năm sau, Trương Nhược Trần xem lại điển tịch về những người năm xưa, đọc Thiên Chương Ma Đế và Trì Giao Quyết Chiến, vô tình thấy ghi chép về Khô Công Tử. Điển tịch ghi, 500 năm trước, Khô Công Tử xưng độc đạo thánh sư, thành trưởng lão ma giáo. Sau trận đại chiến giữa triều đình và ma giáo, cao thủ ma giáo gần như chết hết, không có ghi chép về Khô Công Tử, Trương Nhược Trần cho rằng hắn chết trong trận chiến. Ban đầu, Trương Nhược Trần nghi Tử Phong Tử từng là người ma giáo, nghe hắn gọi Cổ Tùng Tử là khô lão quái, liền liên tưởng đến Khô Công Tử. Cổ Tùng Tử, Khô Công Tử, chẳng lẽ là một người? Nếu Cổ Tùng Tử là trưởng lão ma giáo, sao không ở tổng đàn ma giáo, mà lại ẩn cư ở tiên cơ sơn nguy cơ tứ phía? Hắn ẩn cư, hay trốn tránh? Trong lòng Trương Nhược Trần tràn ngập nghi vấn, chợt phát hiện, Cổ Tùng Tử cũng là người có chuyện xưa. Cổ Tùng Tử dẫn Trương Nhược Trần và Thanh Mặc vào khu rừng sương trắng mê mang, cây cối rất lớn, không biết bao nhiêu năm tuổi, đứng trên mặt đất như ngọn núi. Giữa cỏ dại có vài chỗ đổ nát thê lương, cho thấy nơi này từng huy hoàng, có thể là địa điểm cũ của Tiên Cơ Tông, 10 vạn năm trước, có lẽ có hàng vạn đệ tử luyện công, luyện đan, lĩnh hội thánh đạo, nhưng giờ hoang vu, cả thềm đá cũng phủ rêu xanh. Trương Nhược Trần nhỏ giọng nói với Thanh Mặc, cẩn thận, đi theo bước chân Cổ Tùng Tử, đừng dẫm sai. Nơi này có nhiều tàn trận cổ, sơ sẩy gặp nguy hiểm lớn. Cổ Tùng Tử dẫn Trương Nhược Trần và Thanh Mặc đến dưới một tòa linh sơn. Rầm rầm. Trên vách đá linh sơn có một dòng linh tuyền chảy ra, dưới chân núi tụ thành một hồ nước xanh biếc, tản mát sương mù mông lung. Ven hồ trồng đủ loại linh dược quý giá, dược thảo, dược hoa đủ màu, linh quả thơm ngát. Nơi này phong cảnh tú lệ, linh khí dồi dào, tĩnh mịch tương hòa, so với những nơi khác ở Tiên Cơ Sơn, như một tiên gia thánh địa. Nơi đây từng là linh địa tu luyện lớn nhất ngoại môn của Tiên Cơ Tông, dù hiện tại, tụ linh đại trận dưới lòng đất vẫn vận hành. Cổ Tùng Tử nói. Thanh Mặc đỡ Trương Nhược Trần xuống, để hắn ngồi ven hồ nghỉ ngơi. Cổ Tùng Tử nhìn về nơi xa, hừ lạnh, lão tử quỷ kia vẫn chưa rời Tiên Cơ Sơn, còn lén lút chạy đến đây, tưởng lão phu không trị được hắn à. Cổ Tùng Tử phóng xuất tinh thần lực, hóa thành mấy chục quang toa, bay vào rừng, đánh xuống đất. Ầm ầm. Tàn trận cổ trong rừng đều bị kích hoạt, vận hành, phong tỏa khu vực, không sinh linh nào xâm nhập được. Trương Nhược Trần nhướng mày, tiền bối và Tửu Phong Tử không giống có đại thù, sao lại cự tuyệt ông ấy ngoài cửa, không thể ngồi xuống nói chuyện. Cổ Tùng Tử không khách khí với Trương Nhược Trần, ai nói không có đại thù. Muốn chữa thương thì đừng hỏi nhiều chuyện không nên hỏi. Rõ ràng, Cổ Tùng Tử không muốn bàn tiếp, lại nói, bây giờ, người lấy Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo ra, để vào linh hồ không lớn, chiều dài chỉ hơn 10 dặm. Trong hồ nước, tràn ngập linh khí. Võ giả bình thường uống nước hồ đủ để tăng cường thể chất, tăng tốc độ tu luyện, hơn nữa kéo dài tuổi thọ. Trương Nhược Trần đem hòn đảo sinh trưởng Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo để vào trong hồ. Lập tức, linh hồ biến thành hình khuyên, hòn đảo ở vị trí trung tâm. Cổ Tùng Tử đích thật gian trá, xảo trá, bất quá, lại là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không hề thất ngôn. Cổ Tùng Tử cẩn thận giảng giải cho Trương Nhược Trần, trong kết mạch đan, gia nhập dược lực của Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, thêm vào đó lão phu dùng tinh thần lực cường đã giúp ngươi tái tạo ba mạch, đích thật có thể khiến thương thế của ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng, dù đang đạo thánh sư tinh thần lực cường đại đến đâu, cũng không thể khiến ba mạch trong thể nội ngươi khôi phục lại nguyên trạng, sẽ có chút không trọn vẹn. Những không trọn vẹn kia, đối với tu sĩ bình thường không quan trọng. Nhưng, đối với loại thiên tài đứng đầu như ngươi, cuối cùng có ảnh hưởng nhất định. Cảnh giới của ngươi càng cao, ảnh hưởng kia càng rõ ràng. Kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch không phải đơn thuần một sợi dây, mà là do một sợi dây, dọc theo 10 tuyến, 100 tuyến. Vô cùng vô tận tuyến, xen lẫn thành hình lưới, phân bố tại mỗi một tổ chức nhỏ bé trên toàn thân. Cho nên, muốn dùng tinh thần lực tạo nên ba mạch giống hệt như trước kia, căn bản là việc không thể nào. Tinh thần lực Trương Nhược Trần hiện tại đạt cấp 53, có thể ngưng kết ra 7 thành kết cấu huyết mạch hệ thống trong thể nội. Nhưng hắn rõ ràng, dù tinh thần lực đạt bậc 60, trở thành tinh thần lực đại thánh, cũng chỉ có thể để huyết mạch hệ thống đến gần vô hạn 10 thành, không thể đạt tới 10 thành. Không trọn vẹn mà Cổ Tùng Tử nói, chính là một phần vạn kia, thậm chí một phần trăm ngàn thiếu thốn. Đối với người bình thường, thiếu thốn như thế căn bản không quan trọng. Đối với thánh giả, chỉ sợ tốc độ tu luyện sẽ giảm gấp đôi, thậm chí mấy lần. Đối với đại thánh, chỉ sợ tu vi sẽ ngừng trệ, không còn cách nào tiến thêm một bước. Có thể nói, ảnh hưởng do ba mạch không trọn vẹn tạo thành, đủ để hủy đi thần chi mệnh cách của Trương Nhược Trần, hủy đi cơ sở Trương Nhược Trần đã gây dựng tại võ đạo bốn cảnh, vượt qua ảnh hưởng bất lợi do nút Phật Đế Xá Lợi Tử tạo thành. Đối với một tuyệt đỉnh thiên tài, đây là chí mạng. Từ phía trên, biến thành tầm thường. Mặc dù kết quả này nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần, nhưng từ miệng Cổ Tùng Tử nói ra, tâm cảnh vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, tâm tình có chút ủ dột. Mười ngón tay Thanh Mặc nắm chặt, ngậm miệng nói, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Biện pháp ngược lại là có. Cổ Tùng Tử nói. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, không ngờ y thuật Cổ Tùng Tử lại cao minh đến vậy, thật sự có biện pháp bù đắp. Cổ Tùng Tử lại nói, bất quá, lão phu không có bản sự kia, chỉ có một người có lẽ làm được. Ai? Trương Nhược Trần hỏi. Ngươi. Trương Nhược Trần hơi sững sờ nói, ta. Cổ Tùng Tử nghiêm túc gật đầu, lúc trước, ta điều tra thân thể ngươi, phát hiện trong cơ thể ngươi có hỗn độn chi khí cực kỳ nồng đậm. Chắc hẳn ngươi đang cất giấu một bí mật không nhỏ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai mắt Cổ Tùng Tử, trầm mặc. Ngươi không cần nói cho lão phu đó là bí mật gì, lão phu cũng không muốn biết. Cổ Tùng Tử xưa nay không thích thám thính bí mật người khác. Là một luyện đan sư, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Cổ Tùng Tử tiếp tục, ba mạch trong cơ thể con người, dù huyền bí, biến hóa, chi mạch phức tạp đến đâu, cuối cùng chỉ là hậu thiên dựng dục ra. Nhưng hỗn độn chi khí lại là tiên thiên chi khí, có thể dựng dục vạn sự vạn vật, càng huyền bí, càng biến hóa khó lường. Trương Nhược Trần thông minh, trong khoảnh khắc, đã hiểu ý Cổ Tùng Tử, nói, ý tiền bối là, để ta dùng hỗn độn chi khí, tự hành quẩn dục ba mạch. Không sai. Cổ Tùng Tử lại nói, nếu lão phu không nhìn lầm, ngươi từng tu luyện ngũ hành hỗn độn thể, nhưng đây chẳng qua là hậu thiên ngũ hành hỗn độn thể. Nếu ngươi có thể dùng hỗn độn chi khí, quẩn dục ba mạch, có thể tiến thêm một bước, thành tựu tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, tiềm lực lớn hơn. Đến bước đó, thành tựu tương lai của ngươi, ngay cả lão phu cũng không thể tưởng tượng. Tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Trong truyền thuyết, chỉ khi thiên địa sơ khai, mới đản sinh ra sinh linh có được thể chất này, xác suất cực thấp. Cổ Tùng Tử nói, nhưng ngươi cũng phải mạo hiểm nhiều nguy hiểm. Tinh thần lực người rất khó khống chế lực lượng hỗn độn. Trong hỗn độn, có lẽ có thể dựng dục tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, cũng có thể hủy tu vi cả đời ngươi, biến thành phàm nhân bình thường. Hiện tại, ngươi không cần nói cho lão phu lựa chọn thế nào, trước tiên suy nghĩ kỹ 3 ngày, sau 3 ngày, cho lão phu câu trả lời chắc chắn. Đây là một trọng yếu đại tuyển chọn. Chọn trước, có thể lập tức khôi phục tu vi, không nguy hiểm, nhưng tiềm lực Trương Nhược Trần bị chém rụng, gọt đi hào quang thiên tài, thành tựu tương lai sẽ rất hạn chế. Chọn sau, phải mạo hiểm nhiều nguy hiểm, hoặc tu luyện thành tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, tiềm lực vô tận, hoặc trở nên phàm nhân, ngay cả tu vi thánh cảnh cũng hóa thành hư không. Không cần cân nhắc, ta chọn cái sau. Vận mệnh nhất định phải nắm giữ trong tay ta, còn nhiều chuyện trọng yếu chờ ta làm. Ý chí Trương Nhược Trần kiên định, không do dự. Trong mắt Cổ Tùng Tử hiện lên vẻ tán thưởng, gật đầu nói, ngươi vẫn phải chờ lão phu 3 ngày, ít nhất cũng phải 3 ngày mới luyện chế ra Quẩn Mạch Đan. Chỉ dựa vào ý chí của Trương Nhược Trần và hỗn độn chi khí, không thể ngưng tụ ba mạch, còn cần Quẩn Mạch Đan phụ trợ. 3 ngày sau đó, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng bên bờ linh hồ, trong đầu hiện ra tất cả điển tịch võ học đã từng đọc, bao quát bộ phận đồ quyển trong Vẫn Thần Kinh, Thiên Ma Thạch Khắc, Lục Đại Kỳ Thư của Côn Lôn Giới, đương nhiên, quan trọng nhất là Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Không hề nghi ngờ, mỗi loại điển tịch võ học đều là tiên hiền thăm dò quy tắc thiên địa, ẩn chứa đại đạo. Đặc biệt là công pháp đỉnh tiêm như Lục Đại Kỳ Thư và Cửu Thiên Minh Đế Kinh, càng trực chỉ bản nguyên đại đạo, nghiên cứu triệt để, có thể nhìn lén huyền bí thiên địa. Dùng hỗn độn chi khí, quẩn dục ba mạch, cùng quá trình sinh ra quy tắc thiên địa không khác gì nhau. Trương Nhược Trần không thể nhìn lén thiên cơ, không thể hiểu thấu đáo bản nguyên đại đạo, chỉ có thể chỉnh lý và quy nạp ngàn vạn loại võ học trong thiên hạ, hy vọng có thể giúp ích cho mình. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Nhược Trần vẫn không thấu triệt quy tắc thiên địa, nhưng cảnh giới võ đạo lại tiến một bước dài, lại có nhiều hiểu biết mới, ngay cả tạo nghệ trên kiếm đạo cũng đạt đến một độ cao mới tinh, giống như sắp xảy ra thuế biến. Cổ Tùng Tử luyện chế ra Quẩn Mạch Đan, giao cho Trương Nhược Trần, nói, lão phu chỉ có thể giúp ngươi đến đây, tiếp theo phải xem tạo hóa của chính ngươi. Từ nay về sau, chúng ta ai cũng không nợ ai nhân tình. Cổ Tùng Tử dặn dò Thanh Mặc, để nàng hộ pháp cho Trương Nhược Trần, tuyệt đối không nên bị quấy rầy bởi ngoại giới. Sau đó, ông chắp hai tay sau lưng, rời đi. Thanh Mặc mấp máy môi, muốn khuyên Trương Nhược Trần suy nghĩ lại cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, lo lắng ảnh hưởng tâm cảnh của Trương Nhược Trần. Chỉ có người liều qua, cố gắng qua, kiên trì qua, mới hiểu thế nào là truyền kỳ, thế nào là bình thường. Trương Nhược Trần lộ vẻ bình thản, nắm Quẩn Mạch Đan, không do dự, nuốt vào miệng. Quẩn Mạch Đan như một chất xúc tác, tiến vào thể nội, lập tức khiến hỗn độn chi khí trong thể nội Trương Nhược Trần trở nên vô cùng sinh động, phát ra âm thanh ầm ầm. Mỗi tia hỗn độn chi khí đều như dòng sông, mỗi hạt điểm sáng đều như một ngôi sao. Trên da Trương Nhược Trần tản mát ra năm màu quang hoa kỳ dị, vô số điểm sáng đang lóe lên, quang mang càng sáng tỏ, khiến linh hồ bên cạnh cũng rực rỡ sắc màu, đẹp đến khó tả. Thanh Mặc đứng một bên, trừng lớn mắt, nín thở. Trong mắt nàng, giờ phút này thể nội Trương Nhược Trần như chứa một vũ trụ vô cùng mênh mông, có từng mảnh tinh vực, vô số tinh thần. Công tử đây là thực sự muốn từ hậu thiên lột xác thành tiên thiên. Lấy nhục thân chiếu rọi vũ trụ, lấy quy tắc thiên địa diễn hóa ba mạch thân thể. Thanh Mặc nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, vô cùng khẩn trương. Nơi xa, Cổ Tùng Tử đứng trong một tòa nhà lá, xuyên qua cửa sổ, nhìn chằm chằm hướng ven hồ, tự lẩm bẩm, kẻ này nếu thực sự thành công, e rằng dù là thần khi còn trẻ, cũng phải thua hắn ba phần. Có thể sáng tạo kỳ tích sao? Trong cảm giác của Trương Nhược Trần, thân thể ngày càng to lớn, mênh mông vô ngần, như hóa thành một mảnh tinh không vô tận, không còn là thứ hắn có thể khống chế. Ở thời điểm này, Trương Nhược Trần may mắn không còn đi khống chế, trong đầu, hồi ức lại hàng ngàn hàng vạn chủng công pháp đã từng đọc, ức vạn văn tự đồng thời nổi lên. Những văn tự kia, hình thành một bức lại một bức đồ án, có như một tiên tử uyển chuyển vô song, có như một đóa linh hoa nở rộ, có như một chiến sĩ cầm cung tiễn, còn có cột chống trời, thần hà cuồn cuộn chảy. Vô số đồ án, cuối cùng hòa là một thể cùng điểm sáng năm màu trong thể nội, khiến hỗn độn thế giới trở nên huyền diệu vô tận, vô cùng mỹ lệ. Hoa. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể co vào cấp tốc, từ vũ trụ mênh mông, lại biến thành một thân thể nhỏ bé của nhân loại. Kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch toàn bộ khôi phục. Thánh khí ghé qua trong kinh mạch và thánh mạch, huyết dịch chảy trong huyết mạch, thân thể âm u đầy tử khí, trở nên sinh khí dạt dào. Kinh mạch và thánh mạch vẫn là số lượng ban đầu, nhưng ba mạch đều biến thành năm màu. Mà Trương Nhược Trần luôn cảm giác ba mạch đều phát sinh sửa đổi rất nhỏ, chỉ là với tu vi hiện tại của hắn, vẫn chưa thể cảm nhận được sự thay đổi đó. Vậy mà trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt đến tu vi thượng cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần mỉm cười, tâm tình vô cùng vui vẻ, không kịp chờ đợi đại chiến một trận, dùng cái này phát tiết tâm tình kiềm chế gần đây. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, lực lượng bây giờ đạt đến cấp độ gì? Có thể chống lại nhân vật cấp bậc thông thiên huyết tướng không trên một tòa bình nguyên, cách chỉ lâm quan chừng 500 dặm, là quân doanh của bất tử huyết tộc. Liếc nhìn, chỉ thấy lít nhà lít nhít doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng, tự như những vì sao chiếu rọi trên đại địa hắc ám. Trên không quân doanh, bao trùm lấy một tầng huyết vân dày đặc, liên miên mấy ngàn dặm. Trong huyết vân, từng tòa đại trận vận chuyển, phòng ngừa cường giả triều đình đánh lén. Trong các doanh trướng của Thanh Thiên bộ tộc, một tòa thống soái doanh trướng được đắp lên từ xương trắng của nhân loại. Bên ngoài doanh trướng, một cây cờ lớn dựng thẳng, trên lá cờ treo một tấm da người, chính xác hơn là da lột từ một vị nhân tộc thánh giả. Trên da người, thánh huyết chưa khô, tản mát ra những sợi máu đỏ tươi. Trên bề mặt da người, dùng thánh đạo quy tắc lạc ấn hai chữ cứng cáp, Tư Đồ. Tư Đồ, trong Thanh Thiên bộ tộc là một thế gia vọng tộc, đại diện cho một gia tộc cổ lão và huy hoàng, chỉ đứng sau hoàng tộc Thanh Thiên. Tư Đồ Phượng Thành, niềm kiêu hãnh của Tư Đồ gia tộc, đệ nhất nhân trong lớp trẻ thánh giả của Thanh Thiên bộ tộc, ngồi trên cùng của doanh trướng, tay cầm truyền tin quang phù vừa nhận được, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Thật là một tin tức đáng sợ, đây là muốn long trời lỡ đất. Truyền tin quang phù từ phủ thành Ninh Phong truyền đến, nội dung khiến Tư Đồ Phượng Thành khiếp sợ tột độ. Không lâu trước đây, Minh Đường Thánh Tổ xâm nhập phủ thành, đánh chìm Trung Doanh Vương phủ xuống lòng đất, sư tôn của hắn, Trung Doanh Vương, bị đánh trọng thương. Sau đó, Thanh Thiên Huyết Đế xuất thủ ngăn cản, cùng Minh Đường Thánh Tổ đấu pháp, đánh nát hơn nửa phủ thành, khiến hàng trăm vạn tộc nhân Thanh Thiên bộ tộc tử vong trong dư âm chiến đấu. Phải biết, Bắc Vực tổng cộng chỉ có 36 phủ. Mỗi phủ thành đều là cổ thành tồn tại vạn năm trở lên, nơi phòng ngự kiên cố nhất, trận pháp phòng ngự trong thành cái này tiếp nối cái kia, bất kỳ tai kiếp nào cũng khó phá hủy. Vậy mà, phủ thành Ninh Phong lại bị phá hủy hơn nữa, có thể tưởng tượng trận đại chiến kia đáng sợ đến mức nào. Kết quả cuối cùng, Thanh Thiên Huyết Đế thảm bại, suýt chút nữa chết trong tay Minh Đường Thánh Tổ. Theo truyền tin quang phù, chính là điện chủ bất tử thần điện suy tính ra Thanh Thiên Huyết Đế và Trung Doanh Vương gặp nạn, cách một mảnh hư không cùng Minh Đường Thánh Tổ đấu pháp, cứu Thanh Thiên Huyết Đế và Trung Doanh Vương, mang họ về bất tử thần điện dưỡng thương. Minh Đường Thánh Tổ giao phong với điện chủ bất tử thần điện, tự hồ cũng bị thương nhẹ, rời khỏi Ninh Phong phủ, tung tích hiện không rõ. Tâm cảnh Tư Đồ Phượng Thành cao thâm, rất nhanh liền trấn định lại, lẩm bẩm, chiến đấu cấp bậc đại đế, không biết là bậc nào kinh người. Nếu được đứng gần quan sát, đối với tu luyện của ta, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Trong trận chiến này, Thanh Thiên bộ tộc tổn thất nặng nề, không chỉ Thanh Thiên Huyết Đế và Trung Doanh Vương trọng thương sắp chết, mà còn gần 50 huyết thánh vẫn lạc, vô số bán thánh, bất tử huyết tộc cảnh giới ngư long chết đi. Chỉ một mình Minh Đường Thánh Tổ đã khiến Thanh Thiên bộ tộc nguyên khí đại thương, e rằng trong thập đại bộ tộc giờ chỉ có thể xếp cuối. Thanh Thiên bộ tộc bị đánh trở tay không kịp, nhưng Minh Đường Thánh Tổ lại có thể từ tay điện chủ bất tử thần điện trốn thoát, tự do đi lại trong lãnh địa bất tử huyết tộc, thực lực của nàng hẳn là vượt xa dự đoán của bất tử huyết tộc. Rốt cuộc là vì cái gì? Minh Đường Thánh Tổ tu luyện 800 năm, hẳn là một đại năng rất có lý trí, nàng vì sao phải mạo hiểm vẫn lạc, tiến vào Ninh Phong phủ đối phó sư tôn? Tư Đồ Phượng Thành trăm mối vẫn không có cách giải. Bất tử huyết tộc không chỉ có thập đại huyết đế, còn có bất tử thần điện thần bí khó lường, như đầm rồng hang hổ, dù tu vi cao hơn nữa, đơn thương độc mã xâm nhập lãnh địa bất tử huyết tộc, cũng chỉ có cửu tử nhất sinh. Minh Đường Thánh Tổ không thể vô duyên vô cớ làm vậy, nhưng Tư Đồ Phượng Thành làm sao cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Thời gian tới, Thanh Thiên bộ tộc sẽ rất khó chịu, nhất định phải sớm có an bài mới được. Tư Đồ Phượng Thành ngồi xuống bàn, liên tiếp khắc họa hơn 30 đạo truyền tin quang phù, vung tay áo, những truyền tin quang phù kia hóa thành dải hào quang, bay ra doanh trại, biến mất trong màn đêm. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, một quân sĩ mặc huyết khải từ ngoài đi vào, quỳ một chân xuống, nói: "Phó thống soái đại nhân, Tử Kiếm huyết thánh và Diệt Phong huyết thánh cầu kiến ngoài doanh trại." Mắt Tư Đồ Phượng Thành hơi co lại, hỏi: "Chỉ có hai người bọn họ?" "Không sai." Theo tin Tư Đồ Phượng Thành nhận được, Tử Kiếm huyết thánh và Diệt Phong huyết thánh đã tiến vào Tiên Cơ Sơn, cướp đoạt đan phương hóa thánh đan. Giờ hai người bọn họ về doanh, vì sao Chúc Khinh Y lại không có tin tức? Tư Đồ Phượng Thành sinh ra dự cảm bất an, nói: "Mời bọn họ vào." Tử Kiếm huyết thánh và Diệt Phong huyết thánh là thông thiên huyết tướng, địa vị rất cao trong bất tử huyết tộc, nhưng thấy Tư Đồ Phượng Thành vẫn cung kính hành lễ, đồng thanh bái kiến phó thống lĩnh. Tư Đồ Phượng Thành khẽ gật đầu, ra hiệu miễn lễ, nói: "Hai vị huyết tướng không cần khách khí, bản thánh hiện tại rất hiếu kỳ, các ngươi mang về tin xấu gì?" Diệt Phong huyết thánh nói: "Khinh Y huyết tướng trúng kim bất độc trong Tiên Cơ Sơn, bị Trương Nhược Trần bắt." Dù Tư Đồ Phượng Thành đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy giật mình, hỏi, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nào? Chính là thời không truyền nhân của nhân tộc kia. Ánh mắt Diệt Phong Huyết Thánh âm trầm. Sau đó, Diệt Phong Huyết Thánh và Tứ Kiếm Huyết Thánh kể lại mọi chuyện gặp phải trong Tiên Cơ Sơn. Tư Đồ Phượng Thành không ngừng nhíu mày, dần chấp nhận sự thật, Trương Nhược Trần đến Bắc Vực, bắt Chúc Khinh Y, còn đại sát tứ phương trong Tiên Cơ Sơn, cướp đi Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, chủ dược luyện chế Hóa Thánh Đan. Đây thật sự là chuyện một kẻ ba mạch tận phế có thể làm được. Các ngươi xác định Trương Nhược Trần không chỉ dùng tinh thần lực, mà còn dùng cả võ đạo lực lượng. Tư Đồ Phượng Thành hỏi. Nếu Trung Doanh Vương nói đã phế bỏ ba mạch của Trương Nhược Trần, vậy ba mạch của Trương Nhược Trần chắc chắn đã phế bỏ, Tư Đồ Phượng Thành tin chắc điều này. Tứ Kiếm Huyết Thánh nói, ta từng giao thủ với Trương Nhược Trần, hắn đích thực đã vận dụng võ đạo lực lượng, không giống một kẻ ba mạch tận phế. Diệt Phong Huyết Thánh suy đoán, có lẽ Cổ Tùng Tử đã tục tiếp ba mạch cho hắn. Khi tranh đoạt Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, hai người họ rất thân cận và cùng nhau rời đi. Tư Đồ Phượng Thành lâm vào suy tư, sau một lúc lâu, lại lộ ra nụ cười, có ý tứ, thật sự có ý tứ, không hổ là thời không truyền nhân, kẻ này thật sự là bách chiến bất tử. Ngoài năm người trên Anh Hùng Phú, trong nhân tộc, cuối cùng ta cũng tìm được đối thủ thứ sáu đáng để ta coi trọng. Thực lực của Trương Nhược Trần chỉ miễn cưỡng chống lại thánh giả thông thiên cảnh sơ kỳ, tu vi của ta đủ để nghiền ép hắn. Chỉ là, thủ đoạn không gian của hắn quá huyền diệu, nếu muốn rút lui, dù là chân thánh hay chí thánh e rằng cũng không giữ được. Diệt Phong Huyết Thánh nói. Tư Đồ Phượng Thành gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, nhìn chằm chằm ngọn nến, nói, Trương Nhược Trần bắt khinh y mà không giết, xem ra hắn có mưu đồ lớn hơn. Tứ Kiếm Huyết Thánh nói, tốc độ phát triển của Trương Nhược Trần thật đáng sợ, lần này nhất định phải diệt trừ hắn, không thể để hắn chạy khỏi Tiên Cơ Sơn. Tự nhiên không thể để hắn chạy khỏi Tiên Cơ Sơn, ngoài hắn ra, Cổ Tùng Tử và Thương Lang Võ Thánh cũng phải bắt cho bằng được. Tư Đồ Phượng Thành nói. Diệt Phong Huyết Thánh mừng rỡ, hỏi, Phó Thống Soái chuẩn bị đích thân xuất thủ. Đến nước này, không tự mình xuất thủ không được, thay vì để Trương Nhược Trần tìm ta, chi bằng ta đi tìm hắn trước. Trong lòng Tư Đồ Phượng Thành đã có vài suy đoán, Trương Nhược Trần bắt Chúc Khinh Y mà không giết, nguyên nhân thực sự có lẽ là vì món đồ trên người nàng. Bất quá, Khinh Y vẫn nằm trong tay hắn, hắn đang chiếm thế thượng phong, trước khi đối chiến, nhất định phải sang bằng bất lợi này. Tư Đồ Phượng Thành không thích bị người khống chế, nếu chọn chủ động xuất kích, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Tư Đồ Phượng Thành đến giá sách bên trái doanh trướng, lấy ra một xấp tài liệu dày cộp, trên bìa viết ba chữ Trương Nhược Trần. Lật tài liệu, Tư Đồ Phượng Thành nhanh chóng đọc một lượt, nói, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trương Nhược Trần từ một vương tử ốm yếu của một quận quốc nhỏ bé ở Thiên Ma Lĩnh, trưởng thành thành nhân vật khiến cả Bất Tử Huyết tộc phải biến sắc, gọi hắn là một truyền kỳ của nhân tộc cũng không ngoa. Vân Vũ quận quốc, Vũ Thị Học Cung, Đông Vực Thánh Viện, Lưỡng Nghi Tông, Huyết Thần Giáo, Minh Vương Kiếm Mộ đều có một vài tu sĩ giao hảo với Trương Nhược Trần, nên chọn ai đây? Trên tài liệu viết, điểm yếu của Trương Nhược Trần là mẹ ruột của hắn, Lâm Phi nương nương của Vân Vũ quận quốc. Nhưng Tư Đồ Phượng Thành gần đây nhận được tin tức, những tu sĩ đến Trung Ương Hoàng Thành chuẩn bị bắt Lâm Phi đều đã chết. Rõ ràng, có một thế lực cường đại đang bảo vệ Lâm Phi trong bóng tối. Vậy nên, động đến Lâm Phi không phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể từ nơi khác ra tay. Hoa. Lúc này, một đạo truyền tin quang phù từ ngoài doanh trướng bay vào, rơi vào tay Tư Đồ Phượng Thành. Đọc xong nội dung, Tư Đồ Phượng Thành cười, tu sĩ Bất Tử Huyết tộc ẩn thân gần Minh Vương Kiếm Mộ truyền tin về, họ đã phát hiện tung tích Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần và một nhóm tu sĩ Minh Vương Kiếm Mộ đang chạy về Bắc Vực. Vị hôn thê của Trương Nhược Trần, ha ha, bản thánh sẽ đích thân dẫn quân đi qua, nhất định bắt nàng. Chỉ cần nắm Hoàng Yên Trần trong tay, Trương Nhược Trần sẽ là cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc chúng ta xâm lược, xem hắn còn trốn thế nào. Diệt Phong Huyết Thánh chủ động xin chiến, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Tư Đồ Phượng Thành cảm thấy Diệt Phong Huyết Thánh làm việc không đủ cẩn thận, lắc đầu, nói, chuyện này phải do Tứ Kiếm Huyết Thánh làm. Vì sao? Diệt Phong Huyết Thánh không hiểu. Tư Đồ Phượng Thành nói, muốn dồn Trương Nhược Trần vào chỗ chết, chúng ta phải có hai tay chuẩn bị. Ngươi hãy đến Đông Vực một chuyến, bắt những người này trong tài liệu về. Tư Đồ Phượng Thành giao một phần tài liệu cho Diệt Phong Huyết Thánh. Sau khi Diệt Phong Huyết Thánh và Tứ Kiếm Huyết Thánh rời đi, Tư Đồ Phượng Thành lẩm bẩm, đối phó một kẻ sao chết mãi không chết, không thể chinh phục, càng áp chế càng mạnh, hai tay chuẩn bị e rằng vẫn chưa đủ. Nhất định phải có tay thứ ba, tay thứ tư, mới đảm bảo hắn hữu tử vô sinh, vạn kiếp bất phục. Tư Đồ Phượng Thành viết hai lá thư, phái người đưa đến Tề Thiên Bộ Tộc và Hoàng Thiên Bộ Tộc. Hai bộ tộc này đều có thâm cừu đại hận với Trương Nhược Trần, tin rằng họ sẽ không bỏ qua cơ hội đối phó hắn Tiên Cơ Sơn. Ven hồ dưới Linh Sơn, sau khi Trương Nhược Trần khôi phục, thể nội bắn ra năm màu quang mang, tựa như thân thể được rèn đúc từ ngũ thải thần thạch, tràn ngập lực lượng vô tận, khiến hắn cảm thấy thoải mái chưa từng có. Ngay cả linh sơn trên không, tự hồ cũng chịu ảnh hưởng từ lực lượng trong cơ thể hắn, ngưng tụ một đoàn thánh vân năm màu, rất lâu không tan. Thiên hà phân công. Thân thể Trương Nhược Trần tự động bay lên khỏi mặt đất, đến giữa không trung mấy trăm trượng, đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp. Ầm ầm. Vùng thiên địa này vang lên phong lôi âm thanh đinh tai nhức óc, một đầu thiên hà hư ảnh hiện ra, lơ lửng trên thiên khung, bộc phát lực lượng hủy thiên diệt địa, chấn động linh sơn nhẹ nhàng lay động. Trở xuống mặt đất, Trương Nhược Trần thu hồi thánh khí tràn ra ngoài, hào quang năm màu trên da dần nhạt, nội liễm vào trong máu thịt. Thanh mặt mừng rỡ vô cùng, phát ra tiếng cười như chuông bạc, chúc mừng công tử thương thế khỏi hẳn, từ nay về sau sở hướng vô địch. Trương Nhược Trần gật đầu cười, bỗng nhiên, toàn thân cao thấp truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, từng cây huyết mạch nổi lên, hai chân không còn chút sức lực nào, ngay cả đứng cũng có chút bất ổn. Nụ cười trên mặt Thanh Mặc cứng đờ, vội vàng lách mình tiến lên, đỡ lấy Trương Nhược Trần, nói, công tử, ngươi thế nào? Chẳng lẽ quá trình chữa thương xuất hiện ngoài ý muốn? Trương Nhược Trần cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mỗi một cây huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch đều truyền ra nhói nhói, tựa như muốn vỡ vụn một lần nữa. Cổ Tùng Tử chắp hai tay sau lưng, từ trong túp lều đi ra, hừ nhẹ một tiếng, ba mạch trong cơ thể ngươi tuy đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn hơn lúc trước, nhưng dù sao cũng vừa mới dựng dục ra, giống như hài nhi mới sinh, làm sao chịu được huyết khí cùng thánh khí vận chuyển mãnh liệt. Thời gian dần trôi, Trương Nhược Trần cảm giác được cổ đau đớn trong thể nội dần yếu bớt, thư giãn. Trương Nhược Trần rất thông minh, hiểu ý trong lời Cổ Tùng Tử, hỏi, ta cần điều dưỡng bao lâu mới có thể giao thủ cùng ngươi? Lấy thể chất của ngươi, chỉ cần nửa tháng, hẳn là đủ. Xem ra ngươi tiểu tử này có chút thuận mắt, lão phu cũng không vội đuổi ngươi rời đi, nửa tháng tiếp theo, ngươi cứ ở lại đây điều dưỡng đi. Cổ Tùng Tử nhẹ nhàng nói một câu, liền lại rảnh rỗi tản bộ rời đi. Thanh Mặc nhìn chằm chằm bóng lưng Cổ Tùng Tử, đột nhiên cảm thấy, lão đầu nhi tính tình cổ quái này, không hề giống vẻ ngoài bất cận nhân tình như vậy. Công tử, ngươi cảm thấy tốt hơn chút nào không? Thanh Mặc ân cần hỏi han. Không có việc gì, là chính ta quá nóng lòng một chút. Trương Nhược Trần tự giễu cười một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, thiên địa linh khí phương viên trăm dặm hóa thành từng tia quang văn, tràn vào thể nội, chậm rãi chảy xuôi trong kinh mạch cùng thánh mạch. Liên tiếp điều tức 10 đại chu thiên, cổ đau đớn kia mới hoàn toàn biến mất. Công tử, ta đi bắt một con mang cầm trở về nấu canh, cho ngươi bổ một chút. Thanh Mặc thi triển thân pháp, leo lên linh sơn nguy nga, biến mất trong từng tầng sương mù màu trắng. Cổ Tùng Tử ở đây mấy trăm năm, bởi vậy có thể thấy, nơi đây khẳng định tương đối an toàn, bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không lo lắng Thanh Mặc gặp nguy hiểm, chuẩn bị toàn lực ứng phó tu luyện, lợi dụng nửa tháng này để tu vi tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một khi tin tức hắn hiện thân ở Tiên Cơ Sơn truyền ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cừu gia tới. Chỉ có tu vi trở nên mạnh hơn, trong tranh đấu sau này mới có thể chiếm ưu thế lớn hơn. Ồ, tinh thần lực Trương Nhược Trần tiến vào khí hải, kinh ngạc phát hiện, Phật Đế Xá Lợi Tử lại lơ lửng trong khí hải, ở phía trên Tịnh Diệt Thần Hỏa, tản mát vạn trượng kim quang, tràn ngập vận vị thần thánh. Phật Đế Xá Lợi Tử rõ ràng bị ta nuốt trong bụng, sao lại xuất hiện ở khí hải? Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc, duỗi tay phải, đặt ở vị trí mi tâm. Hoa. Phật Đế Xá Lợi Tử từ trong khí hải bay ra, xuyên qua thần vụ ấn ký ở mi tâm, rơi vào tay Trương Nhược Trần, chỉ to bằng hạt lạc, có từng cái Phật văn chìm nổi ở phía trên. Trương Nhược Trần không ngờ tới, lần tái tạo ba mạch này, vậy mà hóa giải ẩn hoạn Phật Đế Xá Lợi Tử. Hẳn là trong giai đoạn kinh mạch cùng thánh mạch thành hình, theo thánh khí cấp tốc vận chuyển, cũng đem Phật Đế Xá Lợi Tử đưa vào khí hải. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười sáng lạn, quả nhiên đại nạn không chết, tất có hậu phúc, xem ra vận khí sau này sẽ càng ngày càng tốt. Một lần nữa đem Phật Đế Xá Lợi Tử thu nhập vào khí hải, lập tức, nó lại lơ lửng phía trên Tịnh Diệt Thần Hỏa, chậm rãi xoay tròn. Lực lượng từ trong Xá Lợi Tử thả ra, khiến Trương Nhược Trần coi như không vận chuyển công pháp, tu vi cũng tăng lên với tốc độ gấp 10 lần. Phật Đế Xá Lợi Tử quả nhiên là vô giới chi bảo, khó trách nhiều tu sĩ muốn có được nó như vậy. Bằng vào nó, hẳn là không bao lâu, ta có thể tu luyện ra huyền hoàng chi khí, trở thành thánh giả huyền hoàng cảnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Sau khi tiến vào thánh cảnh, tăng lên một cảnh giới đều khó như lên trời. Chính là có Phật Đế Xá Lợi Tử phụ trợ, Trương Nhược Trần mới có thể dưới tình huống ba mạch vỡ vụn còn có thể đột phá một cảnh giới, trở thành thượng cảnh thánh giả. Bây giờ, không chỉ có ba mạch toàn bộ tục tiếp, lại có hỗn độn chi khí, Tịnh Diệt Thần Hỏa, Phật Đế Xá Lợi Tử phụ trợ, tốc độ tăng lên tu vi sẽ càng nhanh. Cường độ tinh thần lực cũng đạt tới cấp 53 trung kỳ. Trương Nhược Trần phán đoán như vậy. Cường độ tinh thần lực kỳ thật không có phân chia kỹ càng như vậy, chỉ có thuyết pháp về cấp số. Bất quá, làm tinh thần lực tu sĩ, đối với cường độ tinh thần lực của mình lại có ước định khác. vừa đột phá đến cấp 53 tinh thần lực tu sĩ, khẳng định xa không bằng những nhân vật tu luyện mấy chục năm ở cấp 53. Theo Trương Nhược Trần, tinh thần lực tu sĩ cấp 53 có thực lực, đối ứng võ đạo thánh giả triệt địa cảnh cùng thông thiên cảnh, khoảng cách vô cùng lớn. Cho nên, hắn chia cấp 53 làm 4 cấp độ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sơ kỳ cùng trung kỳ, đối ứng thánh giả triệt địa cảnh. Hậu kỳ cùng đỉnh phong, đối ứng thánh giả thông thiên cảnh. Không hề nghi ngờ, Tư Mệnh thần nữ tiên phi tử của Đại Địa thần điện cùng Huỳnh Hoặc của Bất Tử thần điện Bất Tử thần nữ đều là cấp 53 đỉnh phong. Mà lại, các nàng đối với tinh diệu khống chế tinh thần lực cùng có bảo vật lợi hại, khiến thực lực của các nàng vượt xa tinh thần lực thánh giả cấp 53 đỉnh phong bình thường. Chỉ sợ chỉ có nhân vật cấp bậc thông thiên huyết tướng mới có thể chống lại các nàng. Tinh thần lực thánh giả cấp 54, đối ứng thì là chân thánh cùng chí thánh. Cường độ tinh thần lực của tông chủ Họa Tông Sở Tư Viễn chính là cấp 54 đỉnh phong. Tiến thêm một bước, đạt tới cấp 55, liền sẽ tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, trở thành tinh thần lực thánh vương. Đương nhiên, nhìn như kém một bước, lại vô vàn khó khăn, không biết bao nhiêu tinh thần lực thánh giả bị kẹt chết ở cửa ai đó. Tự như Sở Tư Viễn, ở 54 đỉnh phong, ít nhất đã dừng lại trăm năm. Trương Nhược Trần từ cấp 53 sơ kỳ đến cấp 53 trung kỳ, chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày, trong mắt tinh thần lực thánh giả khác, tuyệt đối là kinh thế hải tục. Tất cả đều là nhờ Phật Đế Xá Lợi Tử. Nếu Sở Tư Viễn có được Phật Đế Xá Lợi Tử, chỉ sợ trong nháy mắt có thể đột phá, bước vào cấp độ tinh thần lực thánh vương. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm, nắm trong tay, nhắm hai mắt, lập tức sinh ra cảm giác huyết nhục tương liên. Sử dụng kiếm khác, không có cảm thụ như vậy. Bá. Cánh tay Trương Nhược Trần lắc một cái, cự kiếm màu đen đâm ra ngoài, dưới chân giẫm bộ pháp huyền diệu, lưu lại từng đạo thân ảnh hư ảo ven hồ. Kiếm tùy thân đi, thân theo kiếm đi. Khi múa kiếm ở chỗ này, Trương Nhược Trần như si như say, không sử dụng thánh khí, chỉ sử dụng kiếm chiêu đơn thuần. Thiên tâm kiếm pháp, chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, cửu tử kiếm pháp, thời gian kiếm pháp. Chỉ cần là kiếm pháp Trương Nhược Trần từng tu luyện, từng đọc qua kiếm điển, một chiêu một thức, thời khắc này tự nhiên mà vậy thi triển ra, vô luận kiếm pháp gì, mỗi một chiêu đều ăn khớp, lộ ra nước chảy mây trôi, vừa đúng. Đến khi từ nơi xa bay tới một cổ mùi thơm mê người, Trương Nhược Trần mới dừng kiếm thế, ngừng lại. Đã ngộ ra cảnh giới thứ 9 của kiếm thất, chỉ còn lại cảnh giới thứ 10 cuối cùng, kiếm xuất vô hối, liền có thể tu luyện kiếm thất tới đại viên mãn, phong hào kiếm thánh. Trong lòng Trương Nhược Trần vẫn có chút chờ mong, là một kiếm tu, ai không muốn trở thành kiếm thánh. Hiện tại, Trương Nhược Trần cách cảnh giới mọi người tha thiết ước mơ kia, chỉ còn một bước cuối cùng. Kiếm thất tầng thứ 10, kiếm xuất vô hối. Kiếm xuất vô hối, tự hồ không phải là một loại cảnh giới kiếm đạo, càng giống một loại cảnh giới nhân sinh. Trương Nhược Trần nhíu mày, luôn cảm thấy có chút bắt không được tầng cảnh giới cuối cùng kia, chẳng lẽ vì lịch duyệt còn chưa đủ. Mùi thơm bay tới càng đậm, khiến Trương Nhược Trần căn bản không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ, may mà liền không suy nghĩ thêm, chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Thanh Mặc không biết bắt từ đâu một cái mang cầm lục giai, vậy mà thật nấu một nồi lớn canh, nước canh lộ ra kim quang chói mắt, trong canh không chỉ có thịt, còn có một số linh dược. Cổ Tùng Tử cũng sớm đã xông ra khỏi nhà tranh, ngồi xổm bên cạnh nồi lớn, trừng lớn mắt, không ngừng nuốt nước miếng, nói: "Thanh Mặc cô nương, người đối với đan đạo tự hồ cũng có nghiên cứu rất sâu." "Không có nghiên cứu." Thanh Mặc nói. "Không thể nào, ngươi gia nhập 13 loại linh dược vào trong canh, mỗi một loại dược tính không giống nhau, nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến dược tính trở nên cực kỳ cường đại, có thể so với nửa cây thánh dược. Phối hợp như vậy, ngay cả lão phu trước kia cũng chưa từng gặp qua." Mắt Cổ Tùng Tử không rời nồi lớn, liếm môi một cái, nóng vội hỏi: "Còn chưa nấu xong sao?" Thanh Mặc nói: "Đây là canh đại bổ ta nấu cho công tử, không có phần của ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" Cổ Tùng Tử một mình ở Tiên Cơ Sơn mấy trăm năm, vẫn luôn nuốt huyết đan bổ sung tiêu hao nhục thân, chưa từng nếm đồ ăn. Đột nhiên, Thanh Mặc lại nấu một nồi lớn canh ngoài cửa, với trù nghệ của Thanh Mặc, thêm mùi thơm phát ra trong canh, có thể nghĩ lực hấp dẫn nồi canh này với Cổ Tùng Tử lớn đến cỡ nào. Cổ Tùng Tử nghiêm túc nói: "Trương Nhược Trần bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp đại bổ. Ngược lại là lão phu, nhìn đói chịu khát mấy trăm năm, vốn đã gầy yếu không chịu nổi, gió thổi liền ngã, lại lao tâm lao lực giúp Trương Nhược Trần luyện chế Quẩn Mạch Đan, cảm giác gần đây mắt đều nhanh không thấy rõ đường, đầu hôn mê cực kỳ, chính nên bù một chút." Trương Nhược Trần từ đằng xa đi tới, nghe Cổ Tùng Tử nói không biết xấu hổ như vậy, không khỏi lộ ra ý cười, nói: "Chỉ cần cổ tiền bối nói ra bí mật liên quan tới tử tộc, nồi thịt này, tự nhiên có phần của ngươi." Cổ Tùng Tử lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chỉnh trang lại khuôn mặt, tỏ vẻ một bộ dáng đức cao vọng trọng, nói: "Người trẻ tuổi, làm tiền bối không thể không nói cho ngươi một chân lý, đồ vật không nên biết đến, tốt nhất vẫn là nên thiếu biết." Trương Nhược Trần tiến đến gần, trực tiếp ngồi xuống đối diện Cổ Tùng Tử, theo dõi đôi mắt già nua của hắn, nói, đến cùng cái gì mới là nên biết? Cái gì là không nên biết? Không nên biết, đó là bởi vì tu vi ngươi quá thấp, còn chưa phải lúc nên biết. Mặt khác, tiểu tử ngươi quá không an phận, cho nên, cũng không nên biết. Cổ Tùng Tử nói. Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, nói, bằng vào tu vi hiện tại của ta, còn chưa đủ tư cách biết. Không đủ. Trong lúc trả lời Trương Nhược Trần, Cổ Tùng Tử dùng sức hít hà cái mũi, nói, Thanh Mặc cô nương, đến cùng còn phải đợi bao lâu? Ta thấy thịt đã chín mọng, linh dược cũng sắp nấu nát, có phải hay không hiện tại có thể bắt đầu ăn? Trương Nhược Trần cười, Cổ Tùng Tử đổi giọng thật nhanh, trước kia đều gọi Thanh Mặc là tiểu nha đầu, bây giờ lại gọi Thanh Mặc cô nương, lại có chút ý vị nịnh nọt. Vì ăn, hắn ngay cả mặt mo cũng không cần. Thanh Mặc không có sắc mặt tốt với Cổ Tùng Tử, nói, công tử nhà ta đã nói, ngươi nhất định phải đem bí mật tử tộc nói cho chúng ta biết, canh thịt mới có phần của ngươi. Chật chật, đều nói rồi tu vi các ngươi quá thấp, vẫn chưa tới lúc nên biết. Cổ Tùng Tử cảm thấy Thanh Mặc có chút tự tâm nhãn, thở dài một tiếng. Vậy đổi một vấn đề, tiền bối cùng Tửu Phong Tử đến cùng có ân oán gì? Cái này cũng có thể nói chứ. Trương Nhược Trần nói. Cái này cũng không thể nói. Cổ Tùng Tử lắc đầu, ánh mắt trở nên hơi khác thường. Lại thêm một bình Long Diễm Tửu trong thiên hạ liệt tửu xếp hạng thứ 8 đâu. Có thịt, có canh, có rượu, chính là nên phối một cái cố sự. Không phải sao? Trương Nhược Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Long Diễm Tửu, mở nắp bầu rượu, đặt trước mặt Cổ Tùng Tử. Mùi rượu nồng đậm bay ra, khiến hai mắt Cổ Tùng Tử tuôn ra ánh sáng nóng rực, đầu lưỡi nhịn không được liếm môi. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần biết suy đoán của hắn không sai, nếu Cổ Tùng Tử đã từng giao hảo với Tửu Phong Tử, cũng khẳng định là một người thích rượu. Cổ Tùng Tử bổ nhào về phía trước, định bắt lấy bầu rượu, lại vô hụt, bầu rượu đã bị Trương Nhược Trần thu hồi trước một bước. Cổ Tùng Tử hít một tiếng, đều là chuyện cũ năm xưa, có gì đáng nói? Nếu là chuyện cũ năm xưa, mấy trăm năm đã qua, còn gì không thể nói? Chẳng lẽ muốn đem ân oán của bọn ngươi, vẫn đợi đến tận trong bùn đất? Trương Nhược Trần rất muốn biết nguyên nhân trong đó, cảm thấy với tính cách của Tửu Phong Tử, không giống như là một người sẽ phản bội bằng hữu. Đến cùng vì nguyên nhân gì, để hai người đã từng sinh tử chi giao bất hòa? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Nếu có thể, ngược lại nên giúp bọn họ giải khai hiểu lầm. Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đặt trước mặt Cổ Tùng Tử, nói, lại thêm một chiếc nhẫn không gian, cũng đủ rồi chứ. Cổ Tùng Tử nắm lấy nhẫn không gian, phóng xuất ra tinh thần lực rót vào, dò xét không gian bên trong giới chỉ, thần sắc trở nên kích động hơn. Đối với một luyện đan sư mà nói, một chiếc nhẫn không gian có tác dụng phi thường to lớn, đủ để giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Một chiếc nhẫn không gian, thật chỉ dùng để đổi một câu chuyện, không cần ta thiếu ngươi ân tình. Ngươi không phải là đang nhớ thương đan phương hóa thánh đan trong tay lão phu chứ? Cổ Tùng Tử có chút không tin Trương Nhược Trần, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trương Nhược Trần tiếp nhận bát canh Thanh Mặc đưa cho, nói, một câu chuyện của đan đạo thánh sư, đáng cái giá này. Cổ Tùng Tử đã không còn điều kiêng kỵ gì, đeo chiếc nhẫn không gian vào ngón út tay phải, cẩn thận nhìn một chút, rất là ưa thích. Sau đó, hắn lại nắm lấy Long Diễm Tửu uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt trên trời, lâm vào hồi ức vô tận, cười lạnh một tiếng, cậu thí đan đạo thánh sư, 600 năm trước, nên gọi là độc đạo thánh sư mới đúng. Tạo nghệ của lão phu trên độc đạo, so với trên đan đạo còn cao hơn nhiều. Thần sắc Trương Nhược Trần khẽ động, nói, ngươi thật là độc đạo thánh sư Khô Công Tử. 600 năm, cùng lồn giới ra một đời lại một đời thiên tài nhân kiệt, lão phu còn tưởng rằng danh hào năm xưa, đã sớm bị người lãng quên. Hắc hắc, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, mà lại biết tên thật của lão phu, thật là hiếm lạ. Cổ Tùng Tử sinh ra mấy phần hảo cảm với Trương Nhược Trần, một tiểu bối tuổi trẻ mà còn biết tên của hắn, trong lòng ít nhiều cũng có chút vui sướng. Trương Nhược Trần hỏi, 600 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Đó là cận cổ thời kỳ, cùng lôn giới hỗn loạn nhất, chiến loạn không dứt, không thế lực nào có thể may mắn thoát khỏi, bao gồm Bái Nguyệt Thần Giáo đang như mặt trời ban trưa. Lúc đó, nữ hoàng còn chưa đăng cơ, đệ nhất trung ương đế quốc còn chưa thành lập. Đương nhiên, Trì Giao nữ hoàng khi đó đã phong mang tất lộ, có thể dẫn đầu đại quân công phạt tổng đàn Bái Nguyệt Thần Giáo. Trận chiến đó, cao thủ Bái Nguyệt Thần Giáo tử thương gần hết, ngay cả giáo chủ cũng vẫn lạc. Đương nhiên, nội tình thần giáo thâm hậu cũng không hoàn toàn hủy diệt. Vẫn còn một số nhân vật trọng yếu sống sót, triệu tập giáo chúng phân tán ở các nơi, chuẩn bị chỉnh đốn lại thần giáo. Trong đó, có đại đệ tử Thạch Thiên Tuyệt và tứ đệ tử Lăng Tu. Thần sắc Trương Nhược Trần khẽ động, nói, mà giáo giáo chủ Thạch Thiên Tuyệt. 600 năm trước, Thạch Thiên Tuyệt còn chưa phải nhất giáo chi chủ, trong giáo số người ủng hộ Lăng Tu, kỳ thật nhiều hơn rất nhiều. Trong lục đại đệ tử của giáo chủ, Lăng Tu có thiên tư cao nhất, lại là con trai trưởng của giáo chủ, có thể xưng là tân nhiệm giáo chủ nhân tuyển tốt nhất. Trương Nhược Trần hỏi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Cổ Tùng Tử lại uống một ngụm long diễm tửu, mới chậm rãi nói ra, vì tranh đoạt vị trí giáo chủ, hai sư huynh đệ vốn quan hệ giao hảo, trở mặt thành thù, triển khai giết chóc đẫm máu, ngay cả thần giáo cũng suýt chút nữa vì vậy mà hoàn toàn hủy diệt. Không biết vì sao, Trương Nhược Trần nghĩ đến Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, sau khi Minh Đế mất tích, không phải cũng có một nhóm người tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng dưới nội ưu ngoại hoạn mà nước mất nhà tan. Trương Nhược Trần hỏi, lúc ấy, tiền bối là trưởng lão trong giáo, có thân phận địa vị không thấp. Tiền bối đứng về bên nào? Cổ Tùng Tử nhắm mắt lại, lắc đầu, nói, ta không muốn đứng về bên nào cả. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần nói, không sai. Cổ Tùng Tử gật đầu, có một đêm, một đám tu sĩ trong giáo, giờ Lăng Tu Trọng Thương ngã gục, xông vào nơi luyện đan của ta, để ta cứu chữa hắn. Họ nói, Lăng Tu bị Thạch Thiên Tuyệt đã thương. Xem ra tiền bối nhất định phải chọn phe. Trương Nhược Trần nói, ta căn bản không muốn xếp hàng, cũng không dám xếp hàng, bởi vì, người nhà của ta, tộc nhân toàn bộ đều bị Thạch Thiên Tuyệt nắm giữ trong tay. Cứu được Lăng Tu, người nhà và tộc nhân của ta sẽ chết. Không cứu Lăng Tu, ta sẽ chết. Cho nên ta lập tức đưa tin cho tam đệ tử Phong Túy Sinh của giáo chủ, hy vọng hắn có thể gấp trở về giúp ta. Trong lục đại đệ tử của giáo chủ, chỉ có ba người bọn họ còn sống, Phong Túy Sinh vô luận là với Thạch Thiên Tuyệt, hay với Lăng Tu đều có quan hệ vô cùng tốt. Chỉ cần hắn có thể gấp trở về, coi như không thể ngăn cản Thạch Thiên Tuyệt và Lăng Tu tranh đấu, chỉ ít có thể cứu người nhà và tộc nhân của ta. Thần sắc Trương Nhược Trần chấn động, nói, Tửu Phong Tử chính là tam đệ tử Phong Túy Sinh của Ma Đế, danh xưng Tửu Tiên. Nhất thông bách thông, Trương Nhược Trần cuối cùng minh bạch, vì sao tạo nghệ của Tửu Phong Tử trên Tửu Đạo lại cao thâm như vậy, nguyên lai, hắn lại có thân phận kinh người như vậy. Thế nhưng là, trong ấn tượng của Trương Nhược Trần, 800 năm trước, mọi người đánh giá Phong Túy Sinh, đây là một mỹ nam tử phong lưu phóng khoáng dạo chơi nhân gian, sao lại không giống Tửu Phong Tử chút nào. Coi như người sau khi già sẽ tàn lụi, nhưng hắn tàn quá mức. Tửu Tiên. Hắn là một tên lừa gạt, một con rùa đen rụt đầu. Sau khi ta đưa tin cho hắn, hắn rõ ràng đáp ứng nhất định giúp ta cứu người nhà và tộc nhân, cho nên ta mới ra tay cứu được Lăng Tu. Thế nhưng là... Chờ hắn đến, đưa đến trước mặt ta lại là đầy đất thi hài, chết rồi, tất cả đều chết rồi, không một ai sống sót. Cổ Tùng Tử trong miệng phát ra tiếng cười, trong mắt lại rơi lệ. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, sau nửa ngày, mới nói, có lẽ hắn cũng có nỗi khổ tâm. Hắn nói với ta, vì một số việc, mà chậm trễ thời gian, đến gặp Thạch Thiên Tuyệt thì người đã chết hết. Ta muốn biết, chúng ta giao tình tốt như vậy, còn có chuyện gì, so với cứu người nhà của ta càng quan trọng hơn. Ta thấy hắn sợ xếp hàng, sợ đắc tội Thạch Thiên Tuyệt, sợ mang họa sát thân cho mình, cố ý đi trễ như vậy. Cảm xúc Cổ Tùng Tử xúc động phẫn nộ, cắn chặt răng, lửa giận lan tràn trong lòng. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ lại, Tửu Phong Tử nói không chừng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy, bởi vì lão gia hỏa này đích thật rất sợ chết. Trước đây, vì bảo mệnh, hắn quỳ xuống trước Trì Giao, còn phát mấy lời thề độc. Là một thánh giả hay là đệ tử của Ma Đế, đến ngay cả tôn nghiêm của mình cũng không cần, quỳ xuống trước một nữ nhân giết chết sư tôn của mình, đích thật là không thể nào nói nổi. Trương Nhược Trần không biết phải khuyên như thế nào, hỏi, sau đó thì sao? Bái Nguyệt Ma giáo xảy ra chuyện gì, vì sao Thạch Thiên Tuyệt thành giáo chủ, Lăng Tu được ủng hộ hơn bây giờ lại tiêu thanh mịt tích? Cổ Tùng Tử lắc đầu, nói, sau chuyện đó, ta mất hết can đảm, thế là rời khỏi thần giáo. Về sau, ngược lại biết được một chút, nghe nói Lăng Tu và Thạch Thiên Tuyệt tranh đấu, khiến thần giáo vốn đã nguyên khí đại thương càng thêm nguy hiểm. Một vài thế gia và tông môn ở Trung Vực chuẩn bị liên hợp lại, tiêu diệt thần giáo, chia cắt tài nguyên của thần giáo. Vào thời điểm thần giáo sinh tử tồn vong, Lăng Tu chủ động từ bỏ tranh đoạt vị trí giáo chủ, từ phế tu vi ở Vô Đỉnh Sơn, từ đó về sau, Thạch Thiên Tuyệt trở thành tân nhiệm giáo chủ, Lăng Tu lại thâm cư không ra ngoài, không còn nhúng tay vào chuyện của giáo. Nghe nói, sau khi trở thành giáo chủ, Thạch Thiên Tuyệt cũng tương đối hối hận, cảm thấy sư huynh đệ không nên bất hòa như vậy, cho nên, ở khắp nơi trong thiên hạ tìm kiếm thánh dược kéo dài tính mạng, cầu khắp các đan đạo thánh sư, muốn trị liệu cho Lăng Tu. Ngay cả con gái của Lăng Tu cũng được phong làm thánh nữ thủ tôn, có địa vị trong giáo dưới một người trên vạn người. Bất quá, theo lão phu thấy, hắn chỉ đang thu mua lòng người mà thôi. Cổ Tùng Tử hừ lạnh một tiếng. Hắn hận Cổ Tùng Tử, và có huyết hải thâm cừu với Thạch Thiên Tuyệt. Đáng tiếc, tu vi Thạch Thiên Tuyệt quá cao, chỉ sợ cả đời này hắn đều không báo được thù kẻ xong cố sự, bi thống cùng kiềm chế trong lòng Cổ Tùng Tử giảm bớt rất nhiều, hít sâu một hơi, nước mắt trong mắt toàn bộ đều biến mất. Các ngươi chơi cái gì? cho lão phu lưu lại một chút. Cổ Tùng Tử khôi phục tâm tình, phát hiện canh thịt trong nồi đã thiếu một nửa, vội vàng nhào tới, gia nhập hàng ngũ cướp đoạt thức ăn. Sau nửa canh giờ, một nồi canh thịt lớn bị ba người bọn họ ăn đến sạch sẽ. Ngay cả xương cốt cũng đều tiến vào miệng rộng kim bức cự mãng. Cổ Tùng Tử tán dương trù nghệ Thanh Mặc, sờ bụng tròn vo, trở lại nhà tranh, lại bắt đầu nghiên cứu đan dược. Thanh Mặc nhìn chằm chằm phương hướng nhà tranh, hai tay chống cằm, nói, kỳ thật Cổ Tùng Tử tiền bối thật đáng thương, cả nhà đều bị đồ diệt, chính mình còn chỉ có thể trốn ở trong Tiên Cơ Sơn nguy cơ trùng trùng, trải qua những tháng ngày mai danh ẩn tích cô độc, thoáng qua một cái đã mấy trăm năm. Rõ ràng có huyết hải thâm cừu, nhưng lại không cách nào báo thù. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút mê ly, luôn cảm thấy kinh lịch của Cổ Tùng Tử cùng hắn có rất nhiều điểm tương tự. Đồng dạng đều có một vị cừu địch không cách nào chiến thắng, giống như một tòa núi lớn đè nặng, khiến bọn hắn không thở nổi. Chỉ cần vị đại địch kia còn sống, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn tránh, mai danh ẩn tích, căn bản là không có cách nào lấy chân diện mục gặp người. Có lẽ, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể minh bạch, trong lòng Cổ Tùng Tử thống khổ đến cỡ nào. Công tử, người nói Tửu Phong Tử thật sự sợ chết như vậy, thấy chết không cứu. Thanh Mặc nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần dần khôi phục thần thái, nói, tại Âm Dương Hải, đối mặt Trung Doanh Vương, Dực Long Vương, Lôi Bộ Thiên Vương, Sát Tẩn Vương nhiều đại năng khủng bố tuyệt luân như vậy, Tửu Phong Tử cũng đều độc thân mạo hiểm, cứu ta ra ngoài. Giao tình của ta cùng hắn, sao có thể hơn được giao tình của hắn và Cổ Tùng Tử? Hắn có thể mạo hiểm lớn như vậy đi cứu ta, sao có thể vì sợ chết, mà thấy chết không cứu? Ý của ngươi là nói, Tửu Phong Tử hẳn là có nỗi khổ tâm. Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn về phía khu rừng tăm tối, mi tâm thiên nhãn mở ra, xuyên qua từng tầng trận pháp và cây cối che chắn, nhìn thấy thân ảnh Tửu Phong Tử ngoài trăm dặm, nói, ngươi tự mình đi hỏi hắn một chút, chẳng phải có thể biết đáp án. Từ trong trận pháp có thể nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Tửu Phong Tử cũng không hề rời đi, đang nếm thử xâm nhập vào rừng cây, thế nhưng, cổ trận trong rừng tương đương lợi hại, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng đều bị ngăn cản. Ta hỏi hắn, hắn sẽ nói sao? Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần sờ cằm, cười nói, hảo tửu chi nhân, nhất định tham ăn. Nếu có thể dùng mỹ thực dẫn tới Cổ Tùng Tử nói ra chuyện của năm đó, hẳn là cũng có thể sử dụng mỹ thực cậy mở miệng Tửu Phong Tử. Lòng hiếu kỳ của Thanh Mặc cực nặng, không kịp chờ đợi liền xông vào rừng, chuẩn bị mở ra nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng, trận pháp trong rừng tương đương lợi hại, tiến vào khó, ra ngoài cũng khó, Thanh Mặc tốn 3 ngày thời gian, cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Đường đi tới và đường đi ra ngoài khẳng định không giống nhau, ngươi tự mình đi thăm dò, chi bằng để nó mang ngươi ra ngoài. Ngón tay Trương Nhược Trần chỉ về phía xa xa khe nước. Chỉ thấy, một con mãng xà màu vàng to lớn nằm nhoài trong nước, trong mông nhìn chằm chằm Thanh Mặc, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng duỗi ra, hiển nhiên là đang chờ mong lần nữa nếm được mỹ thực. Lần trước, kim bức cự mãng ngay cả canh cũng không uống được một ngụm, chỉ ăn xương cốt mang cầm, đừng đề cập đến lòng chua xót đến nhường nào. Mắt Thanh Mặc sáng lên, trong nháy mắt minh bạch ý tứ của Trương Nhược Trần. Ngày thứ hai, Thanh Mặc dễ dàng thu phục kim bức cự mãng, sau đó, ngồi trên đầu cự mãng, biến mất trong rừng, hướng ngoài núi bước đi. Ba ngày qua, Trương Nhược Trần không chỉ lĩnh hội cảnh giới thứ 10 kiếm thất kiếm xuất vô hối, cũng tiếp tục nghiên cứu thời không bí điển và thời gian kiếm pháp. Không gian và lực lượng thời gian chính là hai con ác chủ bài trọng yếu nhất của Trương Nhược Trần, tự nhiên phải không ngừng xâm nhập nghiên cứu. Cùng lúc đó, ba mạch trong cơ thể trở nên cứng cáp hơn, chỉ cần vận chuyển thánh khí tốc độ đừng quá cương mãnh, căn bản sẽ không xuất hiện cảm giác đau đớn. Khó trách Cổ Tùng Tử tiền bối có thể một thân một mình ẩn cư ở đây 600 năm, nơi đây đích thật là một nơi tu thân dưỡng tính, nghiên cứu võ đạo tuyệt diệu. Mỗi một ngày, Trương Nhược Trần đều có thể cảm giác được tu vi và kiếm đạo tạo nghệ tăng lên nhanh chóng, cảm giác như vậy, thật vui vẻ. Vào đêm, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo trong hồ bắt đầu hấp thu quang hoa mặt trăng, khiến giữa thiên địa xuất hiện từng sợi quang vụ, giống như sa màu bạc, điểm sáng ngưng tụ thành cầu, hình ảnh cực kỳ mỹ lệ. Sang sạc. Trong rừng, thổi tới một cơn gió nhẹ. Hai lỗ tai Trương Nhược Trần giật giật, nghe được tiếng bước chân cực nhỏ. Ban đầu, hắn tưởng Thanh Mặc và kim bức cự mãng trở về, cũng không để trong lòng. Không lâu sau, Trương Nhược Trần phát giác được không thích hợp, vội vàng mở mắt, phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, phát hiện một đám tu sĩ mặc áo đen trong rừng. Cổ Tùng Tử cũng đã đi ra nhà tranh, đứng ở ven hồ, nhìn khu rừng lờ mờ, lầu bầu nói, nên đến, cuối cùng vẫn là đến rồi. Một lát sau, đám tu sĩ áo đen đi ra khỏi rừng cây, xuất hiện tại bờ bên kia linh hồ. Trên mặt bọn hắn đều mang mặt nạ kim loại có ấn ký nguyệt nha, nhìn Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo trong hồ, đều lộ ra vẻ sợ hãi than. Bất quá, thực lực của bọn hắn đều rất cường đại, hiển nhiên trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tâm cảnh trầm ổn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Trong đám tu sĩ áo đen, một nam tử có thân hình tương đối cao lớn bước ra, tu vi đạt tới thông thiên cảnh, toàn thân tản mát ra khí tức thánh đạo cường đại, hiển nhiên là lãnh tụ của đám tu sĩ áo đen. Nam tử cao lớn hai tay ôm quyền, không người hành lễ với Cổ Tùng Tử, nói: "Ám Dạ Cung, Triệu Kỳ Lân, bái kiến Khô trưởng lão." Mặt Cổ Tùng Tử không đổi sắc, nói: "Ám Dạ sứ giả là thần giáo điều tra thiên hạ hết thảy cơ mật, bên trong tra phản đồ, bên ngoài dò xét địch tình. 600 năm trước, lão nhân đã đoán được, sớm muộn gì cũng có một ngày, Ám Dạ sứ giả sẽ tìm được nơi này. Thạch Thiên Tuyệt thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Triệu Kỳ Lân nói, Khô trưởng lão hiểu lầm. Về chuyện năm đó, giáo chủ cũng cảm thấy hổ thẹn, muốn tận lực đền bù, cho nên điều động ta đến đây mời Khô trưởng lão hồi giáo, chấp chưởng Đan Vương Cung, đảm nhiệm vị trí cung chủ, trọng chấn thần giáo, khôi phục huy hoàng của thần giáo ngày xưa. Thật cảm thấy hổ thẹn. Để lão phu trở về làm cung chủ Đan Vương Cung. Hừ, Thạch Thiên Tuyệt là muốn đan phương hóa thánh đan trong tay lão phu. Cổ Tùng Tử đối với vị trí cung chủ không hề tâm động, chỉ âm trầm cười một tiếng, lại nói, chỉ bằng tên tiểu bối như ngươi, không có khả năng lặng yên không một tiếng động xông qua trùng điệp trận pháp lại tới đây, nhân vật lợi hại thật sự, còn chưa hiện thân a xoẹt xoẹt. Giữa không trung, xuất hiện một hạt ánh lửa, nhanh chóng nhảy lên. Ánh lửa trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng hóa thành một tòa trận đồ hỏa diễm đường kính hơn 10 trượng. Một lão giả mặc trường bào màu xanh lục, sinh trưởng từ trong trận đồ hỏa diễm đi ra, đứng tại trung tâm trận đồ, một đôi con ngươi màu xanh lục, nhìn chằm chằm Cổ Tùng Tử, lộ ra một nụ cười âm tà, cung chủ Trận Vương Cung Tiêu Diệt, gặp qua Khô trưởng lão. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm hàn khí, quả nhiên là có đại nhân vật khó lường giá lâm, nhân vật cấp bậc cung chủ đều đến Tiên Cơ Sơn. Bái Nguyệt Ma giáo chia làm cửu cung, mỗi một cung chủ đều là những đại nhân vật đứng đầu, có quyền nói chuyện tuyệt đối, địa vị tại cung lôn giới, có thể so với một chút gia chủ trung cổ thế gia. Tiêu Diệt đạt tới cấp bậc trận pháp sư bá phẩm, trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu cung lôn giới. Tại cung lôn giới, danh hào Tiêu Diệt, được xưng tụng là như sấm bên tai, khiến vô số sinh linh thánh cảnh nghe tin đã sợ mất mật. Cổ Tùng Tử nói, khó trách trận pháp ở đây không ngăn được các ngươi, nguyên lai cung chủ Trận Vương Cung đều xúc động. Thật là đại thủ bút. Đột nhiên, thân sắc Cổ Tùng Tử hơi biến đổi, nhận ra cái gì, vội vàng xoay người, nhìn vào trong túp lều. Không biết từ lúc nào, trong túp lều đã ngồi một người áo đen, đang đọc linh chỉ trên bàn dưới ánh đèn, động tác rất ưu nhã, lại khiến Cổ Tùng Tử toát mồ hôi lạnh. Không chỉ Cổ Tùng Tử giật mình, Trương Nhược Trần cũng tim đập loạn. Cường độ tinh thần lực và năng lực nhận biết của hắn lại hoàn toàn không phát giác được người áo đen kia vào nhà tranh từ lúc nào. Lại vào nhà tranh như thế nào? Nói cách khác, người áo đen kia hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. Lại đến nhân vật khó lường nào? Trương Nhược Trần sau lưng đều là mồ hôi lạnh, vội vàng phóng xuất ra không gian lĩnh vực, toàn lực đề phòng. Đương nhiên, nếu đối phương thật muốn giết hắn, dù đề phòng thế nào, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Ngươi lại là ai? Cổ Tùng Tử nói. Cung chủ Ám Dạ Cung, Dạ Tiêu Tương. Trong túp lều, truyền ra giọng của một nữ tử. Thanh âm của nàng cực kỳ mờ mịt và mông lung, nghe không ra tuổi tác lớn nhỏ, tự như thiếu nữ trẻ tuổi, lại như một phụ nhân trung niên. Dạ Vũ Tiêu Tương nhân đoạn tràng, hồng lâu phi vũ kiếm vô song. Câu thơ này dùng để hình dung hai nữ tử lợi hại nhất Bái Nguyệt Ma giáo, một là cung chủ Ám Dạ Cung Dạ Tiêu Tương, một là cung chủ thánh nữ cung Lăng Phi Vũ. Lại tới một ngoan nhân hung danh hiển hách. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Dạ Tiêu Tương hiển nhiên không tìm được vật mình muốn, bèn buông linh chỉ trên bàn xuống, đi ra khỏi nhà tranh. Thân hình cao gầy của nàng đứng thẳng, dưới hắc bào, phát họa ra đường cong hoàng mỹ không tì vết. Hai vị cung chủ đích thân đến mời Khô trưởng lão, thành ý này đã đủ. Dạ Tiêu Tương nói. Nàng rõ ràng đứng trước mặt Cổ Tùng Tử, lại cho người ta một cảm giác mơ hồ, như lỗ đen, nuốt chửng ánh sáng chung quanh. Các ngươi là đến mời, hay là đến bắt? Cổ Tùng Tử nghiến răng nói. Khô trưởng lão nguyện ý theo chúng ta đi, dĩ nhiên là mời. Không nguyện ý theo chúng ta đi, vậy thì là... bắt. Dừng một chút, Dạ Tiêu Tương lại nói, có phải ngươi rất ngạc nhiên, rõ ràng đã sử dụng độc tề, vì sao chúng ta lại không ngã xuống? Cổ Tùng Tử trầm mặt không nói. Từ khi ta còn bé đã nghe nói Khô trưởng lão là cao thủ dùng độc số một số hai trong thiên hạ, đến mời ngươi, sao có thể không nói trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị? Dạ Tiêu Tương nói. Thật sao? Các ngươi mang theo tỷ độc bảo vật, chống đỡ được Minh Vương huyết độc sao? Cổ Tùng Tử không chút do dự, lấy ra một quả cầu kim loại, đánh về phía Dạ Tiêu Tương. Bành! Quả cầu kim loại bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ, từng sợi tơ máu như xúc tu bạch tuộc kéo dài về tứ phương, rất nhanh đã bao trùm hoàn toàn vùng thiên địa dưới Linh Sơn trước khi đánh ra Minh Vương huyết độc. Cổ Tùng Tử liền truyền âm nhắc nhở Trương Nhược Trần, bởi vậy, Ngay đầu tiên, Trương Nhược Trần thi triển cấp tốc, xông vào bên trong Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, lẩn trốn đi. Căn cứ Cổ Tùng Tử nói, khu vực trung tâm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo có thể ngăn cản được độc tố Minh Vương huyết độc. Bá. Dạ Tiêu Tương không dám dính vào Minh Vương huyết độc, hóa thành một đạo u ảnh màu đen, hướng về sau cấp tốc. Tốc độ của nàng nhanh chóng, lấy năng lực phân biệt thị giác hiện tại của Trương Nhược Trần cũng đều thấy không rõ thân hình, tự nhiên là vượt qua tốc độ lan tràn của tơ máu. Bay đến giữa không trung cao trăm trượng, Dạ Tiêu Tương thông suốt quay người, hai cái ống tay áo phồng lên, tuôn ra hai cổ huyền âm cương phong cường đại. Hô. Sức gió cực kỳ cường đại, trong nháy mắt liền khiến mảnh tu luyện bảo địa dưới linh sơn này trở nên rách mướt. Hàng ngàn hàng vạn gốc linh dược hóa thành tro bụi, bùn đất cùng hòn đá bị quét sạch đến giữa không trung, liền ngay cả rừng cây cách đó không xa cũng đều liên miên biến mất, hóa thành mặt đất màu vàng nâu. Chỉ là một cổ gió, khiến cho phương viên hơn 10 dặm chi địa, đúng là không có một ngọn cỏ. May mắn có tàn trận lưu lại từ thời Trung Cổ đang thủ hộ mảnh đại địa này, bằng không, sự hủy diệt do huyền âm cương phong tạo thành sẽ càng thêm đáng sợ. Minh Vương huyết độc bị thổi tan. Huyền âm cương phong cũng không ngừng, đất đá cùng cây cối bay ở giữa không trung, khiến cho trên đỉnh đầu mọi người một mảnh lờ mờ. Tại thời khắc này, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo đầy đủ hiện ra một mặt bất phàm của nó. Từng mảnh cây có hướng vào phía trong co vào, đem tự thân bọc thành hình tròn. Đồng thời, từng đầu sợi rễ thì xâm nhập tới lòng đất, một mực nắm chặt đại địa. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, xuyên thấu qua khe hở cây cỏ, có thể nghe được tiếng gió chói tai, nhìn thấy cảnh tượng hủy diệt như tận thế. Dạ Vũ Tiêu Tiêu Nhân Đoạn Tràng, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách chư thánh Côn Lôn giới nghe được tên nàng đều sẽ sợ hãi. Trương Nhược Trần mím chặt môi, vì Cổ Tùng Tử lo lắng. Tinh thần lực Cổ Tùng Tử hoàn toàn chính xác khá cường đại, sâu không lường được, nhưng sức chiến đấu lại khá thấp, tối đa cũng tương đương với trình độ thông thiên cảnh võ đạo thánh giả, làm sao có thể là đối thủ của Dạ Tiêu Tương. Cũng không phải tinh thần lực càng cao, thực lực liền càng mạnh. Mấu chốt là nhìn, năng lực của tu sĩ tinh thần lực là cái gì? Tỷ như, năng lực của một tu sĩ tinh thần lực là suy tính, như vậy, coi như hắn đạt tới cấp bậc tinh thần lực đại thánh, cũng là một chút sức chiến đấu đều không có, chỉ có thể trở thành một vị tiên tri, hoặc một vị quân sư. Thủ đoạn của Cổ Tùng Tử tại trên độc đạo cũng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng lại càng thích hợp dùng cho đánh lén cùng chiến tranh quy mô lớn. Chân chính cùng cao thủ đỉnh tiêm chính diện đối quyết, người khác đã có chỗ đề phòng, dùng độc cũng chưa hẳn có thể tạo được bao lớn tác dụng. Dạ Tiêu Tương không tới gần Cổ Tùng Tử, nằm ngón tay dài nhọn, từ trong tay áo rộng thùng thình nhô ra, đầu ngón tay tuôn ra thánh khí, ngưng tụ thành một cây xiềng xích mang theo ma khí, quấn ở trên thân Cổ Tùng Tử. Đùng. Cổ Tùng Tử bóp nát một tấm bù chú, một đoàn ngọn lửa màu tím dũng mãnh tiến ra, bao trùm ở trên người hắn, thiêu đến xiềng xích thô như chén rượu, hóa thành từng sợi ma khí tiêu tán mà ra, căn bản là không có cách trói buộc hắn. Thiên Cương Tử Hỏa Phù. Thủ đoạn của Khô trưởng lão, quả nhiên là không thể theo lẽ thường đến suy đoán, khó trách giáo chủ muốn ta tự mình đến xin ngươi. Dạ Tiêu Tương nói. Tiêu Diệt cười một tiếng, Khô trưởng lão không biết từ bao nhiêu năm trước liền bước vào cấp độ tinh thần lực thánh vương, cho dù không phải tu sĩ tinh thần lực loại chiến đấu, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu bản cung chủ không đoán sai, Khô trưởng lão 600 năm này đến, không chỉ có chỉ nghiên cứu đan đạo cùng độc đạo, cũng dốc lòng nghiên cứu phù đạo, muốn tại phương diện chiến đấu có chỗ đột phá. A Cổ Tùng Tử vẫn luôn muốn báo thù, lại sức chiến đấu thấp kém, tự nhiên là muốn từ phương diện khác vào tay. Phù đạo chính là một lựa chọn tốt. Nếu các ngươi muốn nếm thử, lão phu liền thành toàn các ngươi. Cổ Tùng Tử đồng thời lấy ra hai tấm phù lục, kẹp ở giữa ngón tay, hướng lên khung trời đánh ra ngoài, phân biệt đánh về phía Dạ Tiêu Tương cùng Tiêu Diệt. Hai tấm Thiên Cương Tử Hỏa phù lần này đánh ra, so với tấm vừa rồi, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, chính là hai tấm ác chủ bài của Cổ Tùng Tử, hao phí đại lượng tâm huyết cùng vô số trân quý tài nguyên. Mới luyện chế ra đến, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không sử dụng. Bành bành. Hai tấm phù lục đồng thời tại thiên không sụp đổ mà ra, hình thành hai vòng hỏa diễm màu đỏ tím, thiên địa linh khí bị chấn động đến rung động mãnh liệt, hình thành hai cổ sóng lớn linh khí, khuếch tán hướng ra phía ngoài. Toàn bộ Tiên Cơ Sơn đều hơi lay động, vô luận là thánh giả nhân tộc hay là man thú hung ác, toàn bộ đều cảm giác được kinh hãi. Lực lượng thật kinh khủng, chẳng lẽ có nhân vật cấp bậc thánh vương tiến vào Tiên Cơ Sơn? Thương Lan Võ Thánh đứng tại bên cạnh một đầu suối nước, nhìn ra xa bầu trời biển lửa màu tím, chỉ gặp từng đoàn hỏa cầu rơi xuống phía dưới, giống như mưa lửa đồng dạng. Dù là chỉ một đoàn hỏa cầu màu tím lớn chừng quả đấm rơi xuống đất, cũng sẽ ném ra một cái hố to, để đại địa phương viên mấy trượng dung thành nham tương. Tại trung tâm khu vực chiến đấu, lực lượng biển lửa màu tím lại sẽ cường đại đến trình độ nào? Trương Nhược Trần ẩn thân tại bên trong Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, trong tầm mắt, ngọn linh sơn nguy nga cao mấy ngàn thước cách đó không xa, chỉ còn một nửa ngọn núi, ngọn núi kia hóa thành nham tương xích hồng sắc, chảy xuôi đến dưới núi, cảnh tượng cực kỳ rung động. Cổ Tùng Tử lại còn có thủ đoạn lợi hại như thế, chỉ sợ trước kia hắn căn bản không muốn bại lộ tạo nghệ của mình tại trên phù đạo, che giấu thực lực. Một vị tinh thần lực thánh vương, coi như không thiện chiến đấu, cũng không phải thánh giả có thể trêu chọc. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Tiêu Diệt liên tiếp đánh ra 18 cây cột sắt, lơ lửng tại 18 phương hướng, từ trong cột sắt, tuôn ra lít nhà lít nhít minh văn, kết thành một tòa đại trận phòng ngự. Mỗi một cây cột sắt đều trở nên cao hơn 100 mét, giống như 18 cây thông thiên thần trụ, xoay tròn cấp tốc, không chỉ bảo vệ chính mình, cũng quét sạch một đám ám dạ sứ giả của ám dạ cung đến trong trận pháp. Ầm ầm. Thế nhưng, uy lực hai tấm thiên cương tử hỏa phù quá kinh khủng, hình thành hai mảnh biển lửa, vậy mà thiêu đến 18 cây cột sắt trận pháp chậm rãi nóng chảy. Tất cả ám dạ sứ giả toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được tử vong đang từng bước tới gần. Tiêu Diệt cũng hít vào một ngụm hàn khí, hai tay không ngừng khắc họa minh văn trận pháp, lại khắc ra một tòa rồi một tòa trận pháp phòng ngự tại bốn phía thân thể. Bành bành. Tiếng bạo liệt vang lên, 18 cây cột sắt trận pháp cắt kim loại, thiên cương tử hỏa giống như thủy triều trào lên về phía bọn hắn. Hết thảy 7 tầng trận pháp phòng ngự, như vỏ trứng yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi thiên cương tử hỏa, mắt thấy Tiêu Diệt cùng một đám ám dạ sứ giả liền muốn chết thảm. Tiêu Diệt cắn chặt răng, trên mặt lộ ra một đạo thần sắc âm tàn, vậy mà đào ra hai viên nhãn cầu màu xanh lục trong hốc mắt, phân biệt nâng ở tay trái cùng tay phải. Quỷ thần vô song đại trận. Theo hắn đem tinh thần lực rót đi vào, trong hai viên ánh mắt vang lên tiếng vang ầm ầm, vậy mà phân biệt xông ra một đạo quỷ ảnh cùng một đạo thần ảnh. Hai đạo bóng dáng đều cao 10 trượng, hình thành một loại trận pháp. Lực lượng quỷ ảnh cùng thần ảnh rốt cục ngăn cản được thiên cương tử hỏa. Một phương hướng khác, Dạ Tiêu Tương lấy tốc độ nhanh như điện chớp, chạy ra trung tâm khu vực thiên cương tử hỏa phù, lại sử dụng vạn văn thánh khí Tiêu Tương thần châm thủ hộ tự thân, mới trốn qua sát kiếp. Bất quá, áo đen trên người nàng cũng bị hỏa diễm thiêu hủy một mảng lớn, lộ ra da thịt tuyết trắng vị trí bụng dưới. Đối với đại nhân vật như nàng tới nói, có thể nói là khá chật vật cùng mất mặt. Tiêu Diệt một tay nâng một viên nhãn cầu màu xanh lục, thần ảnh cùng quỷ ảnh to lớn, một tả một hữu đi theo hắn, nói, một đan đạo thánh sư, vậy mà đem phù đạo cũng tu luyện tới trình độ như vậy, tiền bối chung quy là tiền bối, khiến bản cung chủ không bội phục cũng không được. Dạ Tiêu Tương từ giữa không trung bay xuống, lơ lửng tại vị trí cách nham tương đại khái ba trượng, trong tay ngọc thon thon nâng một đoàn u quang màu đen, giống như một chiếc đèn màu đen. Một cây châm mảnh khảnh như lông trâu, lơ lửng trong ánh sáng màu đen, chính là vạn văn thánh khí khiến chư thánh côn lôn giới nghe tin đã sợ mất mật, Tiêu Tương thần châm. Trên mặt Cổ Tùng Tử lộ ra cười khổ, lắc đầu, thở dài, đã các ngươi có thể ngăn trở thiên cương tử hỏa mà không chết, hôm nay lão phu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu nhận mệnh, vậy Khô trưởng lão đừng giày vò nữa, thành thành thật thật cùng chúng ta về tổng đàn. Dạ Tiêu Tương chân đạp hư không, hướng Cổ Tùng Tử đi qua. Tiêu Diệt nhắc nhở một câu, dạ cung chủ cẩn thận một chút, một vị tinh thần lực thánh vương nào có dễ dàng như vậy nhận mệnh. Để phòng vạn nhất, tốt nhất sử dụng trước Tiêu Tương thần châm, trước phòng bế tinh thần lực của hắn. Cổ Tùng Tử biết kế sách bị nhìn thấu, không còn bày ra địch lấy yếu, liên tiếp đánh ra 10 đạo phù lục. Hoa. Tiêu Tương thần châm trước một bước bay ra ngoài, hình thành một đạo con đường ánh sáng uốn lượn, xuyên thấu 10 đạo phù lục, lưu lại một cái lỗ kim phía trên mỗi một phù lục. Xoẹt xoẹt. Sau đó, 10 cái phù lục xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, hóa thành 10 đám tro bụi. Tiêu Tương thần châm tiếp tục bay ra ngoài, đánh về phía mi tâm Cổ Tùng Tử. Nhìn thấy 10 cái phù lục toàn bộ bị hủy diệt, Cổ Tùng Tử đã mất hết can đảm, liền ngay cả phù lục hộ thân cũng lười sử dụng, chỉ nhắm hai mắt, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Đinh. Một viên hoa nhỏ màu xanh mọc ra ba mảnh lá cây, từ trong rừng đằng xa bay ra, cùng Tiêu Tương thần châm phát sinh va chạm, đúng là đánh bay cả vạn văn thánh khí này ra ngoài. Người nào dám can đảm nhúng tay vào sự tình bái nguyệt thần giáo? Thanh âm Dạ Tiêu Tương, băng lãnh thấu xương. Một luồng hơi lạnh từ trên người nàng dũng mãnh lao tới, khiến cho nham tương trên đại địa toàn bộ đều làm lạnh, biến thành nham thạch cứng rắn. Tiêu Diệt cũng cảnh giác lên, phải biết, lấy tu vi Dạ Tiêu Tương, lấy phẩm cấp Tiêu Tương thần châm, coi như nàng chỉ tiện tay một kích, loại uy lực kia cũng tương đương đáng sợ. Có thể đánh bay Tiêu Tương thần châm, cũng nói rõ, người đến đây, không phải tiểu nhân vật bình thường. Sàng sạc. Thanh mặt ngồi tại đỉnh đầu kim bức cự mãng, từ trong rừng đi ra. Nàng nhìn thấy cảnh tượng rách nát trước mắt, giật nảy mình, phương viên hơn 10 dặm đều biến thành đất khô cằn, đâu còn phong cảnh tú lệ thế ngoại đào nguyên từng có. Ngay sau đó, Tửu Phong Tử từ trong rừng đi ra, duỗi ra một tay, thu hồi tam diệp cửu sinh hoa. Giờ phút này, khí chất trên người Tửu Phong Tử cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thân hình thẳng tắp đến giống như một cây trường thương, ánh mắt lộ ra 10 phần lăng lệ, nhìn chằm chằm Dạ Tiêu Tương cùng Tiêu Diệt, cả giận nói, các ngươi thật to gan, Thạch Thiên Tuyệt chính là dạy các ngươi đối phó Nguyên lão đã từng của thần giáo như thế sao? Tiêu Diệt trầm giọng, dám gọi thẳng tục danh giáo chủ, ngươi đang tìm cái chết. Hai viên ánh mắt xanh biếc từ lòng bàn tay hắn bay lên. Lập tức, thần ảnh và quỷ ảnh riêng phần mình phóng xuất thánh đạo khí kình cường đại, chuẩn bị phát động công kích về phía Tiểu Phong tử. Dừng tay. Dạ Tiêu Tương ngăn cản Tiêu Diệt. Dạ cung chủ, ý gì đây? Tiêu Diệt lộ vẻ không hiểu, đồng thời dùng tinh thần lực khống chế thần ảnh và quỷ ảnh dừng lại, muốn nghe Dạ Tiêu Tương giải thích. Dạ Tiêu Tương từng thấy Tiểu Phong tử, biết thân phận hắn, bèn truyền âm cho Tiêu Diệt. Cái gì, lại là hắn? Tiêu Diệt dò xét lại Tiểu Phong tử, nhãn thần thận trọng. Nếu lão giả trước mắt là Phong Túy Sinh, thật không phải hắn có thể đắc tội. Bái kiến sư thúc. Dạ Tiêu Tương hai tay ôm quyền, hướng Phong Túy Sinh hành lễ. Gặp qua Phong tiền bối. Tiêu Diệt cũng đi theo hành lễ. Tiểu Phong tử chỉ hừ lạnh một tiếng, thể hiện bất mãn trong lòng. Nguyên lai các ngươi, đám hậu bối này, còn nhớ lão phu, còn biết cái gì là tiền bối. Dạ Tiêu Tương nói, sư thúc dù nhiều năm chưa về giáo, nhưng địa vị của lão nhân gia trong giáo không ai thay thế được. Giáo chủ cũng thường nhắc đến sư thúc, mong sư thúc về tụ họp một chút, rất muốn uống lại rượu sư thúc tự tay ủ. 600 năm trước, hắn giết cả nhà Khô huynh, khiến tứ sư đệ tự phế tu vi. Lúc đó, tình nghĩa sư huynh đệ của ta đã nhất đau lưỡng đoạn. Bây giờ hắn thành nhất giáo chi chủ, lại niệm tình cũ, ta còn tin sao? Tiểu Phong tử nói. Dám của trách ma giáo giáo chủ như vậy, ánh mắt Tiêu Diệt lạnh đi, hai tay kìm lòng không được siết chặt. Dạ Tiêu Tương lại ngăn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước, Dạ Tiêu Tương tận mắt thấy Tử Phong tử chỉ vào mũi giáo chủ mà mắng, mắng còn khó nghe hơn hiện tại, nhưng giáo chủ luôn sát phạt quyết đoán lại không giết hắn, cuối cùng vẫn thả hắn rời đi. Từ đó thấy được, quan hệ Tử Phong tử và giáo chủ không phải là giống bình thường. Tử Phong tử liếc nhìn Dạ Tiêu Tương và Tiêu Diệt, sao? Các ngươi còn chưa cút? Nhất định phải lão phu tự mình xuất thủ đuổi đi. Dạ Tiêu Tương nói, hai người chúng ta phụng mệnh giáo chủ, nhất định phải mời Khô trưởng lão hồi giáo, đảm nhiệm vị trí cung chủ Đan Vương cung. Giáo quy nghiêm minh, chưa hoàn thành nhiệm vụ, không dám trở về, mong sư thúc hiểu cho nỗi khó xử của chúng ta. Tửu Phong tử đích thật là người không thể đắc tội, nhưng cổ tùng tử nắm giữ hóa thánh đan đan phương, càng là vật thần giáo nhất định phải có. Cái gì nhẹ cái gì nặng, và Tiêu Tương tự nhiên ước lượng rõ ràng. Nói cách khác, hôm nay các ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tửu Phong tử bước ra, như ngự phong lướt sóng, tóc dài và tay áo bay lên. Khi hắn càng đến gần Dạ Tiêu Tương và Tiêu Diệt, thánh uy trên thân bạo phát ra cũng dần dần lên đến đỉnh điểm. Dạ Tiêu Tương và Tiêu Diệt liếc nhau, cũng bắt đầu điều động thánh khí và tinh thần lực. Bành bành. Hai tiếng bạo hưởng vang lên gần thân thể bọn họ. Thánh khí và tinh thần lực cường đại dẫn đến không khí bạo tạc, đại địa nứt ra đường vân. Phong tiền bối, đắc tội. Tiêu Diệt thi triển lại quỷ thần vô song đại trận, thân thể quỷ ảnh và thần ảnh to lớn vận chuyển, cả hai lực lượng liên kết, hình thành trận ấn đường kính 500 trượng, trấn áp về phía Phong Túy Sinh. Cùng lúc đó, Dạ Tiêu Tương bộc phát tật tốc, phóng về phía Cổ Tùng Tử. Chỉ cần bắt được Cổ Tùng Tử mang đi, Tử Phong Tử cũng chỉ có thể bó tay. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn từ phía sau nàng truyền đến. Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy quỷ thần vô song đại trận do Tiêu Diệt thi triển bị Tử Phong Tử một chưởng vỗ nát, quỷ ảnh và thần ảnh đều bị xé rách. Khí lãng hủy diệt nhanh chóng lao về phía nàng, phát ra tiếng ca ca. Một tầng đất đá dày bị vén lên, như muốn long trời lở đất. Tử Phong tử xuyên qua tầng đất đá, tốc độ nhanh hơn Dạ Tiêu Tương, duỗi ra hắc thủ, cách không bắt nàng. Ngay khi Tử Phong tử xuất thủ, không gian như động lại. Trương Nhược Trần trong Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo cũng có cảm giác áp bách không thể thở nổi. Một vị thánh vương tu vi cảnh giới, quả nhiên không phải thánh giả có thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần cảm thấy toàn thân không thể động đậy. Nếu hắn giao thủ với Tử Phong tử, dù nắm giữ lực lượng không gian và thời gian cũng không thi triển được, chỉ có thể chờ chết. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, bất kỳ thánh thuật và thánh pháp nào cũng không thay đổi được kết cục. Dạ Tiêu Tương hai tay đẩy về phía trước, Tiêu Tương thần châm bay ra, từ trong châm phát ra vạn hủy diệt thánh kình, ngưng tụ thành ma vân trùng điệp, khiến phương viên mấy trăm dặm trở nên ma khí ung tùng. Phá! Tử Phong tử phun ra một chữ. Lập tức, hắc thủ xuyên thấu vạn văn hủy diệt kình, rơi xuống Dạ Tiêu Tương, đánh nàng thổ huyết bay ra, đụng vào linh sơn phá toái. Linh sơn cao mấy ngàn thước không chịu nổi lực trùng kích, phát ra tiếng ầm ầm, hoàn toàn sụp đổ. Linh sơn sụp đổ nâng lên cho bụi, khiến bầu trời tối tăm, cho người ta cảm giác không ánh mặt trời. Hoa. Dạ Tiêu Tương bay ra từ đống đá vụn, mà khí trên người tiêu tán, khóe môi vương máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiêu Diệt tinh thần lực bị thương, thần sắc uể oải. Tử Phong tử nói, bây giờ các ngươi có thể rời đi chứ? Sư thúc, chưa kết thúc đâu. Bỗng dưng, Dạ Tiêu Tương làm động tác kỳ quái, thành kính hướng hư không lễ bái. Lập tức, tại mi tâm nàng xuất hiện quang văn màu đen. Những quang văn màu đen kia tạo thành phù văn ấn ký. Khi phù văn ấn ký càng sáng tỏ, khí tức trên thân Dạ Tiêu Tương càng cường đại. Sau lưng nàng xuất hiện ma hoàng thân ảnh uy nghiêm, lãnh khốc, bá đạo. Chỉ một thân ảnh nhàn nhạt, nhưng khi hắn hiển hóa, sinh linh trong Tiên Cơ Sơn rung rẩy. Tiêu Diệt và ám dạ cung sứ giả quỳ rạp xuống đất, như phàm nhân lễ bái đế hoàng. Bái kiến giáo chủ. Bọn họ đồng thanh. Thánh tướng phù, Dạ Tiêu Tương mang theo thánh tướng phù Thạch Thiên Tuyệt của ma giáo giáo chủ. Trong Thiên Diệt Thánh Tâm Thảo, Trương Nhược Trần cũng chịu thánh uy áp bức, gian nan ngăn cản, cố gắng đứng thẳng, không muốn quỳ xuống. Chỉ một đạo thánh tướng phù lợi hại như vậy, ép thánh giả muốn quỳ xuống, Thạch Thiên Tuyệt chắc chắn đã đạt đại thánh cảnh giới, đủ để phong đế, phong hoàng. Tửu Phong tự phát giác không ổn, biết không thể thắng Dạ Tiêu Tương có thánh tướng phù, bèn khẽ động thân hình, đến bên Cổ Tùng Tử, màn hắn phóng ra ngoài sơn lâm. Sư thúc, có biết ngươi làm vậy là đối nghịch với toàn bộ thần giáo? Được thánh tướng phù gia trì, sức mạnh trên thân Dạ Tiêu Tương bùng nổ, so Tửu Phong tử còn cường đại hơn. Trong hai mắt nàng bay ra hai đạo quang trụ công kích. Ầm ầm. Mảnh sơn lâm kia bị phá hủy, cỏ cây hóa thành kiếp tro. Trên đại địa chỉ còn hai hẻm núi sâu trăm mét, kéo dài đến ngoài mấy trăm dặm. Chỉ hai đạo ánh mắt quang trụ đã đáng sợ như vậy, có thể thay đổi kết cấu đại địa, khiến rừng cây biến hẻm núi, ngàn dặm địa vực đều bị tác động. Nếu thánh giả gặp một kích như vậy, nhất định tan thành mây khói. Nếu một tòa thành trì gặp một kích như vậy, sinh linh trong thành sẽ chết hết. Đây là lực công kích siêu việt thánh cảnh, đạt thánh vương cấp độ, có thể cải thiên hoán địa, nghịch chuyển càn khôn. Gặp loại lực lượng cấp bậc này, chỉ cần không phải thánh vương, sinh linh khác chỉ có đường chết. Các ngươi ở lại bắt sống Trương Nhược Trần, trông coi Thiên Diệt Thánh Tâm Thảo. Bản cung chủ đi bắt Khô Công Tử. Ném lại câu này, Dạ Tiêu Tương biến mất. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện mây đen đuổi theo hướng Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử bỏ chạy. Khó trách Trì Giao sau khi lên ngôi ban bố thánh pháp lệnh, cấm thánh vương tham gia tranh đấu thế tục. Lực lượng thánh vương đích thật quá kinh người, một chiêu một thức đều gây ra cái chết cho dân nghèo. Hộ thành đại trận cũng không ngăn nổi loại lực lượng này. Trương Nhược Trần cảm thán, siết chặt song quyền, tràn ngập chờ mong và hướng tới cảnh giới thánh vương. Tại Côn Lôn giới, tuyệt đại đa số người cầm lái thế lực đỉnh tim là thánh giả. Đạt thánh vương cảnh giới sẽ tự động thoái vị. Ma giáo, huyết thần giáo, minh đường. Những tà đạo và ma đạo thế lực lớn dù không tuân thủ thánh pháp lệnh cũng không tùy tiện khiêu chiến giới hạn của nữ hoàng, sẽ có ước thúc bản thân. Thánh vương không nhúng tay tranh đoạt tài nguyên, lãnh địa, lợi ích. Phần lớn thế hệ trẻ tuổi sẽ so cao thấp. Dạ Tiêu Tương hẳn đã bước vào thánh vương cảnh giới, nếu không, không thể đứng vững sau một kích của Tửu Phong Tử. Bái Nguyệt Ma giáo không hổ là đứng đầu bảy đại cổ giáo, nội tình thâm hậu đáng sợ, chỉ tối nay đã có ba vị thánh vương hiện thân. Trương Nhược Trần thầm than. So sánh, huyết thần giáo kém xa Bái Nguyệt Ma giáo. Dù thêm phu nhân giáo chủ vừa đột phá thánh vương cảnh giới, cũng chỉ có ba vị thánh vương. Bên ngoài Thiên Diệt Thánh Tâm Thảo vang lên giọng thô dày, Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn trốn bao lâu? Đồ vật ngươi thiếu thần giáo, tối nay có phải nên trả lại? Trương Nhược Trần từ khe hở cây cỏ đi ra, nhìn nam tử cao lớn đeo mặt nạ kim loại đối diện, cười, nếu ta nhớ không lầm, ngươi tự báo tục danh là Triệu Kỳ Lân. Không sai, bản thánh là ám dạ sứ giả lãnh tụ tinh quang đường ám dạ cung, Triệu Kỳ Lân. Triệu Kỳ Lân nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ta không thiếu ma giáo cái gì. Giới tự ấn của thần tử điện hạ bị ngươi cướp đi, còn dám nói không thiếu. Còn hai vị thánh cảnh trưởng lão trong giáo bị ngươi giết. Hai món nợ này ngươi không xong. Triệu Kỳ Lân hừ một tiếng. Chẳng phải là muốn đoạt bảo vật trên người ta, tìm nhiều lý do vậy làm gì. Nhưng ta vẫn muốn khuyên các ngươi, thời không truyền nhân không dễ đối phó, hiện tại thu tay lại còn kịp. Trương Nhược Trần nói Triệu Kỳ Lân dù sao cũng là ma đạo cự đầu tu luyện hơn 400 năm, ngay cả thánh cảnh sinh linh cũng đã từng giết qua mấy vị, sao lại e ngại một thánh giả trẻ tuổi mới nổi trong vài năm. Nghe nói, ngươi sử dụng lực lượng không gian, giết chết Khâu Lam Sơn của Bắc Vực Thánh Viện. Chẳng lẽ cũng bởi vì trận chiến này, khiến ngươi bành trướng? Ngươi cho rằng đã có thể khiêu chiến thông thiên cảnh thánh giả? Triệu Kỳ Lân mang mặt nạ, không thấy được ánh mắt, nhưng vẫn nghe ra được ý khinh thường. Trương Nhược Trần nói, xem ra các ngươi không có ý định rút lui. Công! Một tiếng kiếm reo vang lên. Trầm Nguyên Cổ kiếm xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần, kiếm thể nặng nề, kiếm khí màu đen vừa bay ra, không gian bốn phía tự động ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí. Ngoài trừ Triệu Kỳ Lân, Các ám dạ sứ giả còn lại đều cảm thấy một cổ kiếm ý áp bách to lớn, hai chân như nhũn ra, kìm lòng không được lùi về sau. Vẹn vẹn tiếng kiếm reo đã khiến một vài ám dạ sứ giả hai lỗ tai chảy máu tươi. Kiếm ý thật cường đại. Trong lòng Triệu Kỳ Lân thầm rung, thu hồi lòng khinh thị, vội vàng chống lên thánh hồn lĩnh vực. Lập tức, 10 vạn đạo ma khí tơ mỏng xông ra ngoài cơ thể, tiêu tán ra bốn phía, khiến mảnh đất rách nát này hóa thành hắc ám ma vực. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Thánh uy trên người Triệu Kỳ Lân càng lúc càng mạnh mẽ, dưới mặt nạ vàng kim, đôi con ngươi biến thành màu đỏ như máu, lộ ra vẻ tà khí bá đạo lăng lệ, nhưng lại âm trầm. Nguyên lai tu luyện Bát hoang lục hợp công. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Bát hoang lục hợp công là một trong những vương phẩm công pháp cường đại nhất, so với lục đại kỳ thư cũng không kém bao nhiêu. Tu luyện Bát hoang lục hợp công, đạt tới thông thiên cảnh, thực lực Triệu Kỳ Lân không phải là thông thiên cảnh thánh giả bình thường có thể so sánh. Các ám giả sứ giả khác tuy đều là cường giả, nhưng so với thông thiên cảnh thánh giả thì không đáng nhắc tới. Thấy Triệu Kỳ Lân vận dụng Bát hoang lục hợp công, bọn hắn biết Trương Nhược Trần không dễ đối phó, liền nhao nhao thi triển thân pháp, thối lui ra xa. Triệu Kỳ Lân chủ động phát động công kích, hai ngón tay hướng về phía trước điểm một cái, lập tức, một cổ thánh khí lạnh lẽo thấu xương dũng mãnh tiến ra. Đùng đùng. Đại địa giữa hắn và Trương Nhược Trần bị chỉ kình chấn vỡ. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, ngạo nghễ giơ trầm uyên cổ kiếm, vạch ra một vòng tròn, từng vòng kiếm khí bay ra, hóa giải cổ chỉ kình kia. Đồng thời, hắn nhanh chóng đâm ra một kiếm, đánh về phía mi tâm Triệu Kỳ Lân. Hai người triền đấu cùng một chỗ, khi thì phi thiên, khi thì độn địa, chiến đấu cân sức. Một vị ám dạ sứ giả quan chiến nói, Trương Nhược Trần thật sự lợi hại, tu vi đã đạt tới trình độ có thể chống lại lãnh tụ. Thần tử đại nhân so với hắn, đã tụt lại phía sau một chút. Đừng nói lung tung, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thần tử cũng không yếu. Ai cười cuối cùng, vẫn là ẩn số. Không nghi ngờ gì, trong thời đại này, ánh hào quang trên người chính đại giới tử vô cùng sáng chói, mỗi người đều được nữ hoàng dùng toàn bộ tài nguyên Côn Lôn giới để bồi dưỡng, tốc độ tu luyện và tiềm lực không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Chỉ sợ chỉ có thời không truyền nhân Trương Nhược Trần mới có thể áp chế ánh hào quang trên người chính đại giới tử. Hết thảy nên kết thúc, Bát hoang vô cực ấn. Thanh âm Triệu Kỳ Lân từ trong ma vân cuồn cuộn truyền ra, lập tức, hai tay kết xuất một đạo ấn pháp, đem thiên địa linh khí trong phương viên mấy trăm dặm toàn bộ đánh tới. Một đại thủ ấn dài đến ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, từng đường vân tay ẩn chứa thánh đạo quy tắc huyền bí. Còn chưa chạm đất, đại địa đã bị ép lún xuống. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh, không hề sợ hãi. Thái hư phân quang. Phía trên kiếm thể trầm uyên cổ kiếm hiện ra 3000 đạo minh văn, bộc phát thiên văn hủy diệt kình, hình thành một kiếm trụ đen nhánh. Chiến kiếm vung chém ra, trực tiếp xé rách Bát hoang vô cực ấn từ trên trời giáng xuống, ngay cả Triệu Kỳ Lân cũng bị đánh cho rơi xuống. Ma khí giữa thiên địa trở nên mỏng manh hơn. Từ vai trái đến bụng Triệu Kỳ Lân xuất hiện một vết máu dài, vết thương suýt chút nữa chém hắn thành hai khúc. Trong mắt hắn lộ vẻ khó tin, sao có thể? Ngươi dùng cửu sinh kiếm pháp, đó là tuyệt học của thánh nữ thủ tôn dạy ta, ngươi học được bằng cách nào? Ở xa, Tiêu Diệt đang an dưỡng thương thế cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Diệt không kinh ngạc Trương Nhược Trần thi triển được cửu sinh kiếm pháp, vì hắn đã nghe được một vài bí văn, biết Trương Nhược Trần và thánh nữ thủ tôn có giao tình rất sâu. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, sức mạnh Trương Nhược Trần bùng nổ vừa rồi, lại vượt qua Triệu Kỳ Lân. Một thượng cảnh thánh giả lại có thể cường đại đến vậy, khó trách có người nói với lão phu, Trương Nhược Trần là đệ nhất nhân trong thánh giả trẻ tuổi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai viên nhãn cầu màu xanh lục của Tiêu Diệt trở lại hốc mắt, đi đến bên cạnh Triệu Kỳ Lân, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Triệu Kỳ Lân hơi hướng Tiêu Diệt hành lễ, nói, cung chủ an tâm dưỡng thương, nơi này giao cho ta là được. Giao cho ngươi, chỉ sợ không xong. Ngươi không thấy, Trương Nhược Trần vẫn luôn không dùng toàn lực, chỉ đang dùng ngươi luyện kiếm. Tiêu Diệt nói. Triệu Kỳ Lân căn bản không tin Trương Nhược Trần có cường đại như vậy, chỉ cảm thấy do mình quá bất cẩn, mới bị Trương Nhược Trần một kiếm đả thương. Xin cung chủ cho thuộc hạ thêm một cơ hội, nhất định bắt sống Trương Nhược Trần. Triệu Kỳ Lân nói. Cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ sợ ngươi mất mạng. Tiêu Diệt không để Triệu Kỳ Lân tiếp tục xuất thủ, nhấc chân phải giẫm mạnh xuống, soạt một tiếng, một tòa hỏa diễm trận ấn hình tròn bay ra. Ban đầu, hỏa diễm trận ấn chỉ có đường kính 10 trượng, dần dần lớn lên. 20 trượng, 50 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Thời không truyền nhân không phải người bình thường, hôm nay, lão phu chỉ có thể lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình đến bắt ngươi. Tiêu Diệt nói. Hỏa diễm trận ấn lan đến dưới chân Trương Nhược Trần, một cổ lực lượng nóng bỏng ập vào mặt. Tinh thần lực của hắn bị Tử Phong tự trọng thương, mà vẫn còn lợi hại như vậy. ma giáo cửu cung chủ nhân, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần hiểu rõ, tuyệt đối không thể để Tiêu Diệt cuốn vào trong trận pháp. Thế là vận dụng Loan Phượng thần ấn tật tốc, dẫm lên một loan một phượng, phóng lên không trung. Cho rằng bay lên trời có thể tránh trận pháp. Gặp trận pháp sư, có nghĩa ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Khóe miệng Tiêu Diệt hơi nhếch lên, ngón tay hướng lên trời điểm một cái. Trên bầu trời, một tòa hỏa diễm trận pháp cũng ngưng tụ, xoay chậm chậm, ép xuống. Trương Nhược Trần đứng giữa không trung cách mặt đất trăm trượng, trên đỉnh đầu và dưới chân đều là biển lửa. Hai trận pháp to lớn xoay tròn, phản chiếu lên da hắn cũng biến thành màu đỏ rực. Kiếm thất. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần vận chuyển tấn mãnh, kiếm ý cuồn cuộn bạo phát, trầm uyên cổ kiếm tản mát vạn trượng ô quang, hàng vạn kiếm khí bạo phát ra. Cổ kiếm đạo lực lượng kinh khủng kia khiến các tu sĩ đứng trên mặt đất lòng sinh sợ hãi, cảm thấy Trương Nhược Trần lúc này như một vị kiếm thánh tuyệt đại. Bá. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo quang toa, khống chế trầm uyên cổ kiếm, đụng vào vị trí trung tâm hỏa diễm đại trận trên bầu trời, trực tiếp xuyên thấu qua. Ầm ầm. Hỏa diễm đại trận vỡ nát, hóa thành từng đoàn hỏa cầu rơi xuống. Kiếm thất. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đã thành kiếm thánh? Triệu Kỳ Lân hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Trương Nhược Trần. Vừa rồi một kiếm kia, hắn tuyệt đối không đỡ nổi. Cùng lúc đó, Thanh Mặc đứng trên đỉnh đầu kim bức cự mãng, kết hợp thánh khí của người và mãng, kích phát bản nguyên lực lượng trong dao phay màu bạc, chém về phía hỏa diễm đại trận trên mặt đất. Oanh một tiếng, ánh đao màu bạc xé toạc hỏa diễm đại trận, một phân thành hai. Sau khi hỏa diễm đại trận biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một vết đao dài mấy chục dặm, đơn giản như một con sông khô cạn. Thần di. Cổ khí. Tiêu Diệt phát giác, ngay lúc dao phay màu bạc chém xuống, một cổ khí tức đáng sợ phóng ra. Sợ lực lượng kia vượt qua thánh đạo, là lực lượng của thần. Chỉ có thần di cổ khí mới phát huy được lực lượng như vậy. Tiêu Diệt đưa tay lên đầu, cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Trước đó, Tửu Phong tử một kích trọng thương tinh thần lực và thánh hồn của hắn, giờ phút này lại tái phát. Đi, lập tức rút lui. Tiêu Diệt vừa áp chế cơn đau đầu, vừa điều động tinh thần lực, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, bay vào bóng tối. Triệu Kỳ Lân triển khai một quyển thánh chỉ, vận dụng lực lượng thánh chỉ, mang theo đám sứ giả ám dạ cung bắt đầu tháo chạy. Đáng tiếc, không thoát được. Kim bức cự mãng vô cùng phẫn nộ, cảm thấy những người này đến mưu hại cổ tùng tử, thế là truy kích, hung mãnh công kích Triệu Kỳ Lân và đám ám dạ sứ giả kia, đánh cho bọn hắn không ngừng kêu thảm thiết. Có kẻ trúng độc kim bức, có kẻ bị nó nuốt vào bụng. Trương Nhược Trần không truy sát, chậm rãi đáp xuống đất, đưa tay che ngực, vẻ mặt thống khổ. Vừa rồi, cưỡng ép vận dụng kiếm thất vượt quá khả năng chịu đựng của ba mạch, trong cơ thể lại truyền ra cơn đau thấu xương, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Công tử, ngươi sao vậy? Thanh Mặc bay tới, vội vàng đỡ Trương Nhược Trần. Không có trở ngại. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển công pháp. Theo thánh khí và hỗn độn chi khí vận chuyển trong kinh mạch và thánh mạch, liên tiếp mấy đại chu thiên, cảm giác đau đớn mới biến mất. Khi Trương Nhược Trần khôi phục, kim bức cự mãng thân hình khổng lồ từ xa đi tới, xuất hiện trước mặt hắn, miệng đầy máu tươi, lộ vẻ dữ tợn. Thanh Mặc lại không hề sợ hãi kim bức cự mãng, nói, tiểu kim nói, ám dạ sứ giả của ám dạ cung, ngoài trừ Triệu Kỳ Lân, đều bị giết. Triệu Kỳ Lân cũng bị thương không nhẹ, dùng bí thuật chạy trốn mới thoát được. Chút khinh y còn bại dưới chân kim bức cự mãng, nó đương nhiên là mang thú tương đối lợi hại, đối phó đám ám dạ sứ giả là chuyện dễ như trở bàn tay. Cường độ tinh thần lực của Tiêu Diệt đã đạt tới cấp 54 đỉnh phong, thêm vào tạo nghệ trên trận pháp của hắn, dưới Thánh Vương, ít người có thể đấu với hắn. Hắn rút lui chỉ vì tinh thần lực bị thương nặng, có chút lực bất tòng tâm. Chờ tinh thần lực của hắn khôi phục một chút, chắc chắn sẽ trở lại. Đến lúc đó, chúng ta không thể là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc hỏi, chúng ta nên làm gì? Rời khỏi đây, thay đổi chỗ ẩn thân. Trương Nhược Trần đang trong quá trình điều dưỡng, không muốn chiến đấu chém giết, tránh để lại tai họa ngầm cho ba mạch. Nếu không, chắc chắn thừa cơ hội này diệt trừ Tiêu Diệt và Triệu Kỳ Lân, sao có thể để bọn chúng đào tẩu? Trương Nhược Trần đi vào trong Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, ông chúc khinh y hôn mê ra, thu Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo vào thủy tinh hồ lô, rồi cùng Thanh Mặc ngồi trên đỉnh đầu kim bức cự mãng, rời khỏi mảnh đất khô cằn rách nát ra khỏi sơn lâm. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, tiến hành một phen điều tra, tìm được Tửu Phong tử cùng Dạ Tiêu Tương lưu lại chiến đấu vết tích. Tửu Phong tử cùng Cổ Tùng tử vậy mà không có chạy ra Tiên Cơ Sơn, ngược lại đi Tiên Cơ Sơn chỗ sâu. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, cảm giác có chút khó lý giải. Sau đó, lại trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, cuối cùng, hắn đạt được kết luận tương tự. Vô luận là bóng người màu đen tự xưng tử tộc kia, còn có đoạn xương tay xông ra từ dưới đáy đạo quán, đều đi Tiên Cơ Sơn chỗ sâu. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đó nhất định tồn tại hung hiểm to lớn. Đi nơi đó làm gì? Xem ra, Thạch Thiên Tuyệt Thánh Tướng Phù đã tạo thành phiền toái cực lớn cho Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử, khiến bọn hắn không thể không trốn hướng Tiên Cơ Sơn chỗ sâu, mượn dùng ngoại lực để đối kháng Dạ Tiêu Tương, Trương Nhược Trần thầm suy đoán. Ai cũng không biết, lực lượng của những tử tộc kia đáng sợ đến cỡ nào. Con đường này, đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Thanh Mặc mím môi, giống như nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng thở dài, công tử, Tửu Phong Tử đã kể cho ta chuyện năm đó. Thật sao? Nói ta nghe xem, Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc kể, 600 năm trước, Tửu Phong Tử nhận được tin từ Cổ Tùng Tử, lập tức chạy về Ma Giáo Tổng Đàn, chuẩn bị khuyên can Thạch Thiên Tuyệt, cứu người nhà Cổ Tùng Tử. Nhưng, hắn lại rất không may, trên đường bị Nữ Hoàng Đại Nhân cản lại. Để có thể sống sót trở về, hắn chỉ có thể quỳ xuống cầu xin Nữ Hoàng, đồng thời còn phát lời thề độc, vĩnh viễn không sát sinh, vĩnh viễn không làm ác, rời khỏi Ma Giáo. Thế nhưng, hắn vẫn trở về chậm một bước, không thể cứu được người. Như vậy xem ra, Tửu Phong Tử ngược lại là chịu nhục, không hề nhát gan tiếc mệnh như Cổ Tùng Tử nói, Trương Nhược Trần nói. Bao nhiêu ân oán khiến người ta thổn thức. Vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng lại bất lực. Thanh Mặc nhíu đôi mày liễu, nói, thế nhưng, ta không hiểu, vì sao hắn không nói sự thật cho Cổ Tùng Tử. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đối với một thánh giả mà nói, để hắn quỳ xuống còn khó hơn là chết. Huống chi, quỳ trước kẻ thù giết sư. Nếu hắn nói ra sự thật, người ấy nấy cả đời chính là Cổ Tùng Tử. Nói cách khác, Tửu Phong Tử đã trả một cái giá lớn hơn cả sinh mệnh. Thanh Mặc hỏi, nửa hiểu nửa không? Không sai, Trương Nhược Trần nói. Đại chiến cấp Thánh Vương, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần và Thanh Mặc, căn bản không thể xen vào. Tiên Cơ Sơn chỗ sâu, cũng không phải nơi bọn hắn có thể xông vào. Trước mắt, việc cần làm nhất là tìm một nơi ẩn thân an toàn, đem ba mạch quẩn dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Tiên Cơ Sơn quả thực nguy hiểm, nhưng cũng là một nơi ẩn thân tuyệt hảo. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, thấy một tòa nguy nga linh sơn, hình dáng giống như một thạch tượng, chính là tòa sơn nhạc bọn họ đã leo lên khi mới tiến vào Tiên Cơ Sơn. Trên đỉnh linh sơn, xây dựng một mảng lớn kiến trúc cổ lão, có quang hoa thần thánh phát ra từ bên trong, khiến người ta hoài nghi đó có phải là nơi thần linh cư ngụ. Đi, chính là chỗ đó, Trương Nhược Trần mang Thanh Mặc leo núi lần nữa. Kim Bức Cự Mãng thì thu nhỏ thân thể, trở nên chỉ dài ba thước, vỗ cánh dơi, bay trên đỉnh đầu Thanh Mặc. Tiếp cận đỉnh núi, bọn hắn thấy tòa đạo quán đổ nát. Di chỉ đạo quán bị chia làm hai, ở giữa có một khe nứt kéo dài xuống lòng đất. Lúc trước, đoạn xương tay kia lao ra từ dưới khe nứt này. Xương tay từng bị phong ấn ở nơi này, trấn áp bởi một tòa đạo quán. Rốt cuộc xương tay có lai lịch kinh người đến mức nào? Ai đã phong ấn nó tại đây? Liệu trong Tiên Cơ Sơn còn có những mảnh vỡ xương cốt khác? Trong lòng Trương Nhược Trần tràn ngập nghi hoặc, phân phó Thanh Mặc chờ ở trên mặt đất, sau đó, một mình hắn nhảy xuống khe nứt, tìm kiếm manh mối. Dưới lòng đất đạo quán là một tòa tế đàn hắc thạch cao 12 trượng, khắc đầy văn tự cổ lão. Tuy nhiên, tế đàn màu đen đã vỡ nát, Trương Nhược Trần không tìm thấy đầu mối hữu dụng nào trên những văn tự kia, đành phải trở về mặt đất. Thế nào? Thanh Mặc trừng lớn đôi mắt sáng, vô cùng hiếu kỳ, hiển nhiên rất hứng thú với lai lịch của đoạn xương tay kia. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, đi thôi. Mảnh kiến trúc cổ xưa trên đỉnh núi, dù đã trải qua 10 vạn năm phong sương, vẫn hùng vĩ to lớn, khiến lòng người sinh kính sợ. Phải biết, ngay cả đoạn xương tay kia cũng không dám xâm nhập, đủ để chứng minh nơi đây khẳng định bất phàm. Bên ngoài cung điện màu xanh, Trương Nhược Trần bố trí một tòa không gian mê trận, để phòng cao thủ Bái Nguyệt Ma Giáo, Bất Tử Huyết Tộc, Tử Tộc xâm nhập. Bước vào cung điện màu xanh, Thanh Mặc đảo mắt, nói, công tử, tu vi của ngươi đã khôi phục, có thể xé rách không gian, hẳn là có thể phá vỡ trận pháp sâu trong cung điện. Chúng ta có nên vào dò xét một phen, biết đâu sẽ có thu hoạch. Đi, Trương Nhược Trần gật đầu. Bước trên con đường đá đầy cỏ dại, xuyên qua từng tòa cung điện cổ, Trương Nhược Trần dừng bước dưới một gốc ngân phong thụ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng ấn về phía trước. Hoa. Một tầng bình chướng hơi mờ như màn nước hiện ra, ngăn cản bàn tay hắn. Từng dải điện văn màu trắng lưu động trên bình chướng, hội tụ tại vị trí bàn tay Trương Nhược Trần, hình thành một cổ phản kích lực lượng. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, lập tức thu tay, thân thể tung bay về phía sau, rơi xuống ngoài ba trượng. Trận pháp nơi này lợi hại, dùng mang lực căn bản không phá được. Vận dụng vết nứt không gian thử xem. Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, đồng thời phóng xuất không gian thánh tướng, toàn lực điều động không gian quy tắc, ngưng tụ về phía ngón trỏ tay phải. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị xé rách không gian, đột nhiên phát giác một cổ dị dạng thánh khí ba động trên đỉnh đầu. Có một vị cao thủ tuyệt đỉnh thánh cảnh đứng trên đỉnh cung điện. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn lên phía trên, lập tức thay đổi quỹ tích ngón tay, vung lên, chém về phía vị trí phát ra thánh khí ba động. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xích hồng sắc, với tốc độ quỷ dị khó lường, từ đỉnh cung điện đáp xuống, liên tiếp biến hóa 7 lần vị trí, né tránh vết nứt không gian, lưu lại 7 đạo bóng người giữa không trung. Thanh Mặc phát giá sóng nhiệt và kinh khí truyền đến từ phía trên, với tốc độ phản ứng nhanh nhất, đưa tay lấy dao phay màu bạc. Nhưng, tốc độ đối phương nhanh hơn, trước một bước chế trụ cổ tay Thanh Mặc, một tay khác bắt Chúc Khinh Y đang được Thanh Mặc ôm trong tay. Mắt thấy bóng người xích hồng sắc sắp thành công, bỗng dưng, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện sau lưng nàng, một đạo chỉ kiếm đánh về phía gáy nàng. Bóng người xích hồng sắc không thể không một chưởng đánh bay Thanh Mặc, sau đó, hai ngón trỏ và ngón giữa thon dài duỗi ra, cũng bóp thành chỉ kiếm, cùng chỉ kiếm của Trương Nhược Trần đụng vào nhau. Bành bành. Đều là chỉ kiếm, liên tiếp quyết đấu 13 chiêu. Hai đạo chỉ kiếm va chạm mãnh liệt, vô số kiếm khí bay ra, lưu lại những lỗ thủng trên hai vách tường cung điện dọc con đường đá. Sau đó, hai người cấp tốc tách ra. Khi Trương Nhược Trần ổn định bước chân, đạo thân ảnh xích hồng sắc đã lui đến cuối con đường đá, đứng cách hơn 20 trượng. Toàn bộ quá trình xảy ra trong chớp mắt, cộng lại chưa đến thời gian một hơi thở. Nhưng, Chúc Khinh Y đã bị cướp đi. Ngay sau đó, sáu vị Bạch Vũ nữ thánh liên tiếp xông ra từ trong cung điện bên cạnh, đứng sau lưng đạo thân ảnh xích hồng sắc kia. Trương Nhược Trần cuối cùng thấy rõ dung nhan của đạo thân ảnh xích hồng sắc, không giận, bình tĩnh nói, đây chính là cách Thương Lang Võ Thánh trả nhân tình. Thương Lang Võ Thánh ôm Chúc Khinh Y, trong đôi mắt phượng lộ vẻ đắc ý, cười xinh đẹp, ta ẩn thân trong cung điện màu xanh, người không phát hiện ra ta. Nói cách khác, ta tùy thời có thể xuất thủ ám sát ngươi, nhưng ta không làm vậy. Như vậy còn chưa tính trả nhân tình. Nói đạo lý với một nữ tử, rõ ràng không phải chuyện người thông minh nên làm. Trương Nhược Trần lười tranh luận với Thương Lang Võ Thánh, chỉ có thể trách mình quá bất cẩn, đáng lẽ phải cẩn thận hơn mới phải. Trong cung điện màu xanh, có một cổ lực lượng thần bí, có thể áp chế tinh thần lực và cảm giác của tu sĩ, nếu không, Trương Nhược Trần hẳn đã sớm phát hiện Thương Lang Võ Thánh. Các ngươi đã sớm tiến vào mảnh cung điện màu xanh này. Trương Nhược Trần hỏi. Thương Lang Võ Thánh tâm tình rất tốt, nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi phát hiện nơi này bất phàm. Khu cung điện này có thể ngăn cản bóng dáng tà ác của Đoạn Xương Tay kia tiến vào, khẳng định có bảo vật khắc chế Đoạn Xương Tay kia và tử tộc. Nhưng các ngươi không phá được trận pháp nơi này, bị ngăn cản bên ngoài, Trương Nhược Trần nói. Không sai. Thương Lang Võ Thánh thu lại nụ cười trên mặt, trong lòng có chút khó chịu, hiển nhiên là bị nói trúng. Có lẽ ta có thể phá vỡ trận pháp nơi này. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng phất tay, không gian không xa vỡ ra một lỗ hổng dài nửa thước, nói, muốn ta dẫn ngươi vào, ngươi phải trả Chút Khinh Y cho ta, đồng thời xin lỗi ta. Ngươi điên rồi sao? Lại cho rằng Thương Lang Võ Thánh, người đứng đầu Cửu Thiên Huyền Nữ, sẽ cúi đầu xin lỗi một triều đình trọng phạm. Thương Lang Võ Thánh ngẩng cao cái cằm tuyết trắng, lộ ra chiếc cổ thon dài gợi cảm, căn bản không có ý định thỏa hiệp. Trương Nhược Trần nói, Thương Lang Võ Thánh, người đứng đầu Cửu Thiên Huyền Nữ, vậy mà tập kích sau lưng hai tu sĩ cảnh giới thấp hơn mình, một khi truyền ra, chỉ sợ sẽ thành trò cười cho thiên hạ tu sĩ. Thương Lang Võ Thánh nhíu đôi mày thanh tú, nghiêm nghị nói, tử tộc đến từ vực ngoại, uy hiếp nhân tộc, có lẽ còn lớn hơn Bất Tử Huyết tộc. Bảo vật sâu trong cung điện màu xanh có thể khắc chế bọn chúng, nhất định phải nằm trong tay triều đình mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Trương Nhược Trần, vì đại nghĩa, chúng ta nên gạt bỏ hiềm khích trước đây, cùng nhau xâm nhập, lấy nó ra. Sau này, ta nhất định báo công của ngươi cho nữ hoàng, biết đâu. Nghe đến hai chữ nữ hoàng, ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, cắt ngang lời nàng, vì đại nghĩa, ngươi nên trả người cho ta trước, rồi xin lỗi ta. Thương Lang Võ Thánh nghiến răng, rất tức tối. Ban đầu, nàng có ấn tượng tốt về Trương Nhược Trần, nếu Trương Nhược Trần phối hợp nàng lấy bảo vật sâu trong cung điện màu xanh, tương lai, dù có mạo hiểm chọc giận nữ hoàng, nàng cũng muốn báo công này lên, để xóa tội cho Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần lại không phối hợp, còn muốn nàng cúi đầu xin lỗi, thừa nhận mình sai. Nàng là ai? Nàng là Thương Lang Võ Thánh cao cao tại thượng, đứng đầu Cửu Thiên Huyền Nữ, đâu phải tiểu nha đầu Thanh Mặc, nàng cũng cần mặt mũi chứ. Sáu vị nữ thánh cũng hơi trợn mắt há mồm, cảm thấy Trương Nhược Trần quá to gan. Nhưng không hiểu sao, trong lòng các nàng lại không phản cảm và căm ghét Trương Nhược Trần, ngược lại thầm cười, cảm thấy Võ Thánh đại nhân lần này lại muốn chịu thiệt. Đồng thời, cũng có chút hiếu kỳ, cuối cùng ai sẽ thỏa hiệp tất cả mọi người là người cầm kiếm của Minh Vương Kiếm Mộ, người hẳn là minh bạch mục đích ta mang Chút Khinh Y đi. Phần thiên kiếm từ trong tay ta di thất, ta có trách nhiệm đoạt lại nó, Thương Lang Võ Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn đoạt về phần thiên kiếm là sự tình của ngươi, nhưng Chút Khinh Y là tù phạm của ta. Đương nhiên, nàng hiện tại nằm trong tay ngươi, ngươi có quyền không trả lại cho ta. Hoa. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, treo trước người Trương Nhược Trần, lít nhà lít nhít hình kiếm kiếm khí sắp hàng chỉnh tề, trực chỉ Thương Lang Võ Thánh đối diện. Đã từng hai người cũng coi như cùng nhau đối địch, cho nên Trương Nhược Trần cho Thương Lang Võ Thánh một cơ hội bắt tay giảng hòa. Nhưng hiện tại song phương đứng ở hai mặt đối địch, cũng không cần thiết khách khí như vậy nữa. Sáu vị nữ thánh cũng đều khẩn trương, nói thật, các nàng không muốn đối địch với Trương Nhược Trần, càng không muốn sinh tử đối mặt. Ánh mắt Thương Lang Võ Thánh rung lên, lộ ra một đạo do dự, nói, Trương Nhược Trần, chúng ta chưa hẳn là địch nhân, cần gì phải làm to chuyện. Ngươi là người động thủ trước, Trương Nhược Trần nói. Tốt, ta có thể đem chút khinh y trả lại cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, khi đối phó Tư Đồ Phượng Thành, nhất định phải mang ta theo cùng. Thương Lang Võ Thánh đoán được mục đích thật sự của Trương Nhược Trần, nên sớm cùng hắn bàn điều kiện. Muốn hợp tác với ta, ít nhất phải lấy ra thành ý trước, Trương Nhược Trần nói. Thương Lang Võ Thánh nói, đã đáp ứng trả người cho ngươi, còn chưa đủ thành ý sao? Xin lỗi, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Thương Lang Võ Thánh cố gắng ngăn chặn tức giận trong lòng, nói, yêu cầu này của ngươi quá phận. Quá phận sao? May mắn chúng ta đã từng cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đối kháng địch nhân, nếu đổi là người khác, ta căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, cũng không có khả năng cho nàng cơ hội hợp tác lần nữa. Thương Lang Võ Thánh dùng đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, một bộ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng không chịu cúi đầu nhận sai. Thanh mặc dù bị Thương Lang Võ Thánh đẩy lui, nhưng không bị thương, lại đến bên cạnh Trương Nhược Trần, truyền âm nói, công tử, Thương Lang Võ Thánh dù sao cũng là cửu thiên huyền nữ đứng đầu, quyền cao chức trọng, tâm cao khí ngạo, ngoại trừ nữ hoàng, ai có thể khiến nàng cúi đầu. Ngươi cũng cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng. Trương Nhược Trần nói. Thanh mặc dùng sức gật đầu, lần nữa truyền âm, để Thương Lang Võ Thánh xin lỗi, căn bản là việc không thể nào. Địch nhân của chúng ta bây giờ đã rất nhiều, không nên gây thêm thù hằn. Nơi xa, Thương Lang Võ Thánh hít sâu một hơi, cắn hai hàm răng trắng như tuyết, nói, Trương Nhược Trần, coi như ngươi lợi hại, lần này ta thỏa hiệp, nhưng thiếu nhân tình của ngươi ta sẽ không trả lại, về sau nếu ngươi bị triều đình bắt, đừng đi cầu ta. Lập tức, Thương Lang Võ Thánh đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp ném chút khinh y xuống đất, nghiền khuôn mặt tuyệt sắc, nhìn chằm chằm con đường bằng đá bên phải vách tường, nói, thật xin lỗi, ta không nên đánh lén các ngươi, cướp đoạt tù phạm của các ngươi. Thanh Mặc và sáu vị nữ thánh đều trợn mắt há mồm, không ai ngờ Thương Lang Võ Thánh lại thật sự thỏa hiệp, lại xin lỗi nhận lầm Trương Nhược Trần. Việc này mà truyền đi, chắc chắn không ai tin. Trương Nhược Trần nói, ta không thấy thành ý của ngươi, kiểu xin lỗi này, ta không chấp nhận. Ngươi đừng quá phận, chúng ta cách nhau gần như vậy, có tin ta giờ có thể bắt ngươi, biến ngươi thành tù phạm không? Thương Lang Võ Thánh siết chặt 10 ngón tay, cắn chặt răng, thân thể như hỏa lò đang thiêu đốt. Hiện tại nàng và Trương Nhược Trần cách nhau chỉ 3 bước, đối với thánh cảnh sinh linh mà nói, gần như không đáng kể. Nếu thật muốn ra tay, Thương Lang Võ Thánh có lòng tin tuyệt đối bắt được Trương Nhược Trần. Dù ngươi lại gần, cũng không thể bắt được ta. Trương Nhược Trần càng thêm tự tin, không hề sợ hãi, ngược lại tiến lên 3 bước. Hai người càng gần, chỉ còn một quyền khoảng cách, ngực Thương Lang Võ Thánh nhô lên hình tròn đường cong, gần như dán vào người Trương Nhược Trần. Hai người không ai nhượng bộ, tính cách đều rất sắc bén. Thanh Mặc và sáu vị nữ thánh đều nín thở, chăm chú nhìn hai người, có dự cảm một trận đại chiến khó tránh khỏi. Hai người giằng co hồi lâu, ánh mắt Thương Lang Võ Thánh trầm ngưng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, nàng không mạo hiểm thử, thu hồi hỏa diễm phóng thích ra ngoài cơ thể, nói, bây giờ nhân tộc loạn trong giặc ngoài, không phải lúc tiếp tục nội đấu, nên liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Thật xin lỗi, lần này đích thực ta làm chưa thỏa đáng, dù sao chúng ta đã từng cùng nhau đối địch, vô luận lúc nào, đều không nên âm thầm đánh lén. Muốn chiến, nên quang minh chính đại một trận. Trương Nhược Trần xoay người, hướng bình chướng trận pháp đi đến, nói, còn có lần sau, chính là sóng mái. Từ nhỏ đến lớn, Thương Lang Võ Thánh đều dùng thực lực cường đại nghiền ép đối thủ, chưa từng phục ai, kể cả huynh trưởng đứng đầu anh hùng phú. Hôm nay, vì nhiều nguyên nhân, nàng lần đầu bị người áp chế, bị người bắt cúi đầu, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Trương Nhược Trần, người tên đáng ghét, đợi đoạt lại phần thiên kiếm, ta nhất định đánh bại ngươi trước mặt mọi người, cho ngươi biết cửu thiên huyền nữ đứng đầu lợi hại. Thương Lang Võ Thánh trong lòng rất tủi thân, cũng hối hận, cảm thấy mình vừa rồi quá mất mặt, lẽ ra nên quả quyết xuất thủ, đại chiến với hắn ngàn hiệp, từng quyền biến mặt hắn thành đầu heo. Trương Nhược Trần không hề đắc ý, nhưng Thương Lang Võ Thánh vẫn thấy hắn rất đắc ý, nghĩ đến là hết sức tức giận. Sáu vị nữ thánh đều cảm nhận được lửa giận của Võ Thánh, lúc này nàng như mẫu bạo long, nên đều tránh xa, không dám nói nhiều. Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian, đánh ra một khe hở, chém về phía bình chướng trận pháp. Hoa! Bình chướng trận pháp vỡ ra một lỗ động một trượng, sau khi vết nứt không gian khép kín, lỗ hổng cũng nhanh chóng sát nhập, mọi người vội thi triển thân pháp nhanh nhất, toàn bộ xuyên qua. Vào bình chướng trận pháp, lập tức nồng độ thiên địa linh khí tăng vọt. Trên bầu trời, lôi điện lóe lên, thiên địa linh khí ngưng tụ thành thể lỏng, hóa thành mưa phùn mịt mờ rơi xuống. Linh khí hóa mưa, quá khoa trương, dù là Trung Ương Hoàng Thành cũng không có thiên địa linh khí nồng như vậy, một vị nữ thánh kinh ngạc thốt lên. Tu luyện ở đây, không bao lâu ta chắc chắn đột phá cảnh giới hiện tại. Vào bình chướng trận pháp, càng không thần một đồ trong khí hải Trương Nhược Trần trở nên táo động, vang lên tiếng vỡ liên tiếp, mặt đồ quyển vỡ ra hơn 10 vết nứt. Ầm ầm. Hỗn độn chi khí càng hung mãnh trào ra, càng không thần một đồ dường như đã đến bờ vực tan vỡ. Sao càng không thần một đồ lại biến hóa như vậy? Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Cẩn thận dưới chân. Thương Lan Võ Thánh nắm thánh kiếm, đột nhiên cắm xuống, đánh vào bên cạnh chân phải một vị nữ thánh. Bành. Một con hỏa trùng màu lam bò ra từ đất bùn, định cắn chân phải nàng, liền bị kiếm đánh trúng, chìm vào lòng đất. Thương Lan Võ Thánh thu hồi thánh kiếm, nhìn mũi kiếm, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, vậy mà không giết chết, rốt cuộc là trùng gì? Xoạt. Hỏa trùng màu lam bay ra từ một hướng khác, cắn vào tay trái một vị nữ thánh. Xoẹt một tiếng, toàn bộ cánh tay nữ thánh bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, đồng thời lan nhanh lên vai và đầu. Phốc. Trương Nhược Trần vung kiếm, trực tiếp chặt đứt cánh tay nàng. Nữ thánh phát ra tiếng kêu thảm trầm thấp, vài máu chảy ròng, vội lùi lại, trốn sau Thương Lan Võ Thánh. Ngươi làm gì? Thương Lan Võ Thánh trầm giọng nói. Trương Nhược Trần không trả lời, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm cánh tay cục trên đất. Cánh tay cục đã cháy thành tro bụi. Thương Lan Võ Thánh hiểu chuyện gì, hít vào khí lạnh, sắc mặt càng khó coi. Nữ thánh bị Trương Nhược Trần chặt đứt cánh tay càng tái nhợt, ý thức được vừa rồi đã bước qua quỷ môn quan. Trong truyền thuyết là phệ thần trùng sao? Mặt Trương Nhược Trần giờ phút này cũng vô cùng cứng ngắc, toàn thân cơ bắp căng cứng. Nơi này không phải nơi các nàng có thể ở, phải lập tức đưa các nàng ra ngoài, Trương Nhược Trần nói. Thương Lan Võ Thánh không biết phệ thần trùng là gì, nhưng hiểu nơi này quả thật quá nguy hiểm với sáu vị nữ thánh, sơ sẩy là vẫn lạc. Thanh Mặc, người cảnh giác quá kém, cũng ra ngoài với các nàng, Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Thanh Mặc sớm đã sợ đến run chân, nghe Trương Nhược Trần nói, như được đại xá, nói, công tử, hay là chúng ta đều ra ngoài, nơi này thực sự quá hung hiểm. Nếu không phải càng khôn thần một đồ biến hóa cực lớn, Trương Nhược Trần cũng khẳng định sẽ ra ngoài, còn hiện tại, hắn nhất định phải tìm đáp án. Sau khi đưa các nàng ra ngoài, chỉ còn lại Trương Nhược Trần và Thương Lan Võ Thánh tiếp tục đi sâu vào cung điện. Ở đó có một đoàn quang vụ màu xanh, bao phủ tất cả cung điện, không chỉ tỏa ra thiên địa linh khí, mà còn có tiên thiên thánh khí tuôn ra. Thương Lan Võ Thánh vừa cảnh giác nguồn gốc, vừa nói, phệ thần trùng rốt cuộc là gì? Loại hỏa trùng màu lam vừa rồi, ngay cả một kích toàn lực của nàng cũng không xuyên thủng, Thương Lan Võ Thánh trong lòng cũng thấy bỡ ngỡ, có chút không chắc. Trương Nhược Trần nói, trong truyền thuyết, phệ thần trùng là thụ trùng của Tiếp Thiên Thần Mộc, sinh ra cùng Tiếp Thiên Thần Mộc, sống nhờ bên trong thân cây. Vì nó gặm nhấm chất gỗ của Tiếp Thiên Thần Mộc, nên mới gọi là phệ thần trùng, chứ không phải thật sự có thể phệ thần. Tiếp Thiên Thần Mộc không phải là thần sao? Có thể sống nhờ trong thần mộc, còn có thể gặm nhấm nó, phệ thần trùng đã rất đáng sợ rồi, có phải không? Thương Lan Võ Thánh nói. Nếu ngươi sợ hãi, giờ lui ra ngoài vẫn kịp, Trương Nhược Trần nói. Đối mặt sinh linh như phệ thần trùng, ai không sợ? Thương Lan Võ Thánh rất muốn lui ra, nhưng nghe Trương Nhược Trần nói, lại có chút không phục, nói, ngươi không sợ, ta sao lại sợ? Nàng tăng nhanh bước chân, đi lên trước mặt Trương Nhược Trần vùng mê vụ màu xanh kia càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần kích phát thập thánh huyết khải, bao phủ toàn thân, đồng thời phóng xuất không gian lĩnh vực, thận trọng tiến lên. Hỏa diễm phượng giáp trên thân Thương Lan Võ Thánh tuôn ra từng sợi tia sáng hỏa diễm, ngưng kết thành từng mảnh hỏa vũ tung bay tứ phương thân thể, mỗi một phiến hỏa vũ đều như một tấm chắn. Trên đường, bọn hắn mấy lần gặp phệ thần trùng, nhiều nhất một lần gặp đồng thời năm con. May mắn thực lực của bọn hắn cường đại, mới có thể giết chết phệ thần trùng. Thánh khí bình thường không thể giết chết phệ thần trùng, nhưng vết nứt không gian có thể kéo bọn chúng vào không gian hư vô, đưa vào chỗ chết. Lại có tiên thiên thánh khí từ bên trong dũng mãnh tiến ra, bảo vật trong mê vụ chỗ sâu chỉ sợ tương đương quý hiếm. Thương Lan Võ Thánh nói, tiên thiên thánh khí hiển nhiên là cấp độ cao nhất so với thiên địa linh khí. Trước Trung Cổ thời kỳ, Lưỡng Thị, Tam Đạo, Thất Giáo, 16 cổ tộc, thậm chí một chút thế gia môn phiệt cường đại, nơi tu luyện dưới lòng đất đều có đại địa thánh mạch chảy qua, có thể phóng xuất tiên thiên thánh khí. Từ khi Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, thánh mạch dưới lòng đất toàn bộ đều khô kiệt, chỉ còn lại đại địa linh mạch cấp thấp còn đang chảy xuôi. Cho nên, Côn Lôn giới bây giờ tràn ngập thiên địa linh khí, tiên thiên thánh khí vô cùng hiếm thấy, chỉ còn giữ một chút trong một vài thiên địa linh bảo. Tỷ như, thủy linh thánh khí trong thủy tinh hồ lô là một loại tiên thiên thánh khí. Là mộc linh thánh khí. Trương Nhược Trần nói. Giờ phút này, càng không thần một đồ trong khí hải sao động càng thêm lợi hại, lại nứt ra mấy đạo khe hở, thả ra hỗn độn chi khí. Khiến cho khí hải của Trương Nhược Trần rộng lớn gấp vạn lần so với tu sĩ bình thường cũng không chứa nổi, dũng mãnh lao tới trong kinh mạch cùng thánh mạch. Lượng hỗn độn chi khí rộng lớn như vậy căn bản không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn. Kinh mạch cùng thánh mạch trong cơ thể trở nên vô cùng căng trướng, truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt, tựa như lại có vỡ vụn. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành mở ra toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt. Lập tức, hỗn độn chi khí bành trướng trong thể nội như tìm được chỗ tháo nước, tuôn ra ngoài cơ thể. Soạt. Mỗi một đạo hỗn độn chi khí đều như một dòng sông dài. Hết thảy 144 chỗ khiếu huyệt tuôn ra 144 dòng sông hỗn độn năm màu, lơ lửng giữa không trung, quấn quanh thành một vòng xoáy. Thương Lan Võ Thánh cảm nhận được biến hóa trên người Trương Nhược Trần, hơi giật mình, hỗn độn chi khí. Sao trong cơ thể ngươi lại có thể có lượng hỗn độn chi khí rộng lớn như vậy? Hỗn độn chi khí trân quý gấp trăm, nghìn lần so với tiên thiên thánh khí. Cho dù Thương Lan Võ Thánh gặp qua không ít thiên địa kỳ trân, giờ phút này trong lòng cũng vô cùng giật mình. Muốn không? Trương Nhược Trần nói. Ý tứ gì? Đôi mắt phượng của Thương Lan Võ Thánh nao nao, còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã bổ nhào về phía trước, duỗi một tay nắm về hướng lồng ngực nàng. Thương Lan Võ Thánh căn bản không phòng bị. Bàn tay của Trương Nhược Trần đã đặt trên ngực nàng. Thật quá lưu manh. Có thể nghĩ tâm tình của nàng giờ phút này bực nào nổ tung. Đôi mắt phượng tuôn ra lửa cháy hừng hực, tay bắt lấy thánh kiếm không khỏi siết chặt. Trên bàn tay Trương Nhược Trần lại tuôn ra một cổ lực lượng khổng lồ, ép nàng cấp tốc lùi về sau, lưng dán trên một mặt vách tường băng lãnh. Trương Nhược Trần, ngươi là nam nhân đầu tiên dám động tay động chân với ta. Thương Lan Võ Thánh đang muốn huy kiếm chặt đứt cánh tay Trương Nhược Trần, hai mắt lại có chút ngưng tụ. Chỉ thấy sau lưng Trương Nhược Trần lượn vòng một mảng lớn phệ thần trùng, chừng mấy chục con. Vị trí kia chính là chỗ nàng vừa đứng. Rất hiển nhiên, đám phệ thần trùng kia bị hỗn độn chi khí hấp dẫn tới, giờ phút này chúng đều tham lam phun ra nuốt vào, chỉ muốn hút hết hỗn độn chi khí vào thể nội. May mắn Trương Nhược Trần vừa rồi đẩy nàng ra, nếu không hậu quả khó lường. Thật là một tên ghê tởm, coi như muốn đẩy ta ra, cũng nên đổi một vị trí, chẳng lẽ không biết có nhiều chỗ không thể chạm vào. Chẳng biết tại sao, Thương Lan Võ Thánh tuy vẫn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng trên khuôn mặt trắng nõn lại hiện ra một vòng ánh nắng chiều nhàn nhạt màu đỏ, thánh kiếm giơ lên cũng buông xuống. Hai mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng trừng mắt nàng, nói, người đang suy nghĩ gì? Còn không tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp hấp thu hỗn độn chi khí. Để hỗn độn chi khí tiêu tán ra ngoài sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều phệ thân trung. Người muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Thương Lan Võ Thánh vội vàng thu hồi nỗi lòng, phát giác vị trí ngực, một dòng nước ấm tràn vào thân thể, chính là ngũ sắc hỗn độn chi khí. Nàng tự nhiên minh bạch hỗn độn chi khí trân quý bao nhiêu, thế là vội vàng vận chuyển công pháp, toàn lực ứng phó hấp thu. Cùng lúc đó, áp lực kinh mạch và thánh mạch của Trương Nhược Trần nhẹ đi, cả người đều dễ dàng hơn rất nhiều, cũng bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu hỗn độn chi khí bằng tốc độ nhanh nhất. Cách đó không xa, đám phệ thần trùng kia hấp thu sạch sẽ hỗn độn chi khí lưu lại trong không khí, xoay vài vòng, sau đó bay về phía mê vụ màu xanh chỗ sâu. Không biết bao lâu trôi qua, tốc độ tuôn ra hỗn độn chi khí của càng khôn thần một đồ chậm dần, Trương Nhược Trần mới thu hồi bàn tay đặt trên ngực Thương Lan Võ Thánh. Nguy hiểm thật. Trương Nhược Trần cảm giác lòng còn sợ hãi, đồng thời giật mình phát hiện toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt vẫn mở ra, đồng thời hấp thu một linh thánh khí trong mê vụ màu xanh, liên tục không ngừng tràn vào khe trong càng khôn thần một đồ. Chính vì càng khôn thần một đồ hấp thu một linh thánh khí, cho nên tốc độ phóng thích hỗn độn chi khí mới chậm lại rất nhiều. Không phải là Tiếp Thiên Thần Mộc đang hấp thu một linh thánh khí đấy chứ? Trương Nhược Trần suy đoán trong lòng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát giác bên cạnh có một đôi mắt nóng rực nhìn chòng chọc vào hắn, mang theo oán khí nồng đậm và lửa giận. Thương Lan Võ Thánh sao có thể không giận? Dưới tình huống nàng không chút phòng bị, liền bị Trương Nhược Trần đè xuống bộ vị nhạy cảm ở ngực, xong, hắn lập tức như biến thành một người không có chuyện gì. Từ đầu đến cuối, đều gạt nàng sang một bên, trầm tư và nói một mình. Trương Nhược Trần cũng ý thức được vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút không ổn, nói, tình huống vừa rồi rất nguy cơ, ta không có lựa chọn khác. Nếu có lần sau nữa, chính là không chết không thôi. Thương Lan Võ Thánh đem lời Trương Nhược Trần đã nói trước đó trả lại cho hắn, sau đó lập tức xoay người, đi về phía trước. Trương Nhược Trần tăng tốc bước chân, đi theo, sánh vai cùng nàng, nói, ngươi không muốn hỏi ta hỗn độn chi khí từ đâu ra sao? Thương Lan Võ Thánh tự nhiên tương đối hiếu kỳ, chỉ là trong lòng nàng giờ phút này suy nghĩ hỗn loạn, cho nên mới không hỏi. Gặp Trương Nhược Trần cùng lên đến, nội tâm của nàng rất bối rối, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao. Nghĩ đến đây, Thương Lan Võ Thánh thốt ra, nói, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Trương Nhược Trần nói. Ê! Thương Lan và Thánh vội vàng dừng bước lại, cố gắng để cho mình suy nghĩ ổn định lại, mới lại nói, ý của ta là, vì sao trong cơ thể ngươi lại có hỗn độn chi khí hùng hậu như vậy? Trên thân mỗi người đều có bí mật, đây là bí mật của ta, không thể nói cho người khác biết. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Thương Lan Võ Thánh sững sờ, lập tức, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cắn răng nói, vậy ngươi vừa rồi còn để cho ta hỏi ngươi. Ngươi không hiểu ý của ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật, không cần đối ngoại nói ra ngoài. Trương Nhược Trần nói. Thương Lan Võ Thánh không ngừng mài răng, luôn cảm thấy cùng gia hỏa này ở cùng một chỗ, căn bản không thể bảo trì tâm cảnh bình thản. Ngược lại, hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, khiến người ta hoài nghi hắn có phải không có tình cảm hay không. Tiếp tục đi về phía trước, Trương Nhược Trần và Thương Lan Võ Thánh đều có chút động dung, bởi vì bọn hắn phát hiện khí lưu thuộc tính mộc có phẩm cấp cao hơn mộc linh thánh khí. Chẳng lẽ là thần mộc chi khí trong truyền thuyết? Thương Lan Võ Thánh nói. Ngươi nói một chút cũng không sai. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy tại trung tâm khí vụ màu xanh, đứng thẳng một gốc thần thụ vô cùng to lớn. Thần thụ kia rất giống như sinh ở một không gian khác, căn bản không ở trong mảnh cung điện màu xanh này, chỉ riêng đường kính thân cây e rằng cũng không chỉ hơn 10 dặm. Tuyệt đại bộ phận thân thể thần thụ đều bao phủ trong sương mù, thấy không rõ độ cao của nó. Một vài cành nhánh của thần thụ xuyên qua khí vụ màu xanh, lơ lửng giữa không trung. Phía trên tất cả đều là phiến lá khô héo, cho người ta cảm giác âm u đầy tử khí tiêu điều, cùng thần mộc chi khí nồng đậm hùng hậu hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chẳng lẽ đó là một gốc thần thụ? Thương Lan Võ Thánh chưa từng thấy cây to lớn như vậy, khí tức phát ra từ trên cây cho người ta cảm giác cổ lão mà thần thánh, giống như một vị thần đứng trước mặt nàng, không nhịn được muốn quỳ xuống lễ bái. Tiếp thiên thần mộc. Người nói cái gì? Trương Nhược Trần lần nữa nói, nó chính là thân cây tiếp thiên thần mộc bị chém đứt, thiên địa linh căn của cung lôn giới, sinh mệnh chi nguyên của ức vạn sinh linh. Khó trách đoạn xương tay kia không dám xông vào cung điện màu xanh, nguyên lai là vì nó, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Thời điểm ở Huyền Vũ khư giới, mầm non tiếp thiên thần mộc đã phát huy tác dụng cực lớn, tịnh hóa tử vong tà khí. Bởi vậy có thể thấy được, tiếp thiên thần mộc không bị chặt đứt nhất định là khắc tinh của tử tộc. Trương Nhược Trần và Thương Lan Võ Thánh một trước một sau quỳ trên mặt đất, cùng kính cúi đầu về phía thân cây tiếp thiên thần mộc. Có thể nói, tiếp thiên thần mộc chính là đại địa chi mẫu. Chính vì có nó mới có côn lôn giới vạn vật, mới đản sinh ra nhân loại, mới có Trương Nhược Trần và Thương Lan Võ Thánh. Tuyệt đối đáng để cúi đầu. Trương Nhược Trần từng gặp rễ cây tiếp thiên thần mộc, nhưng thần mộc chi khí và thần mộc quy tắc trong rễ cây toàn bộ đều dùng để quẩn dưỡng mầm mống. Cho nên, rễ cây chỉ là một loại chất gỗ tương đối đặc thù, không có khí thế và lực lượng thần thánh vốn có của thần mộc. Nhưng thân cây trước mắt lại khác, nó vẫn ẩn chứa thần mộc chi khí và thần mộc quy tắc vô cùng bàn bạc. Nếu chế tác thành binh khí, nhất định có thể khắc chế tử tộc. Thương Lan Võ Thánh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thế là thi triển tật tốc, xông về phía trước, chuẩn bị cướp tiếp thiên thần mộc thân cây trước Trương Nhược Trần một bước. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, ngăn cản nàng, thấp giọng nói, người muốn tìm cái chết sao? Không nên cản ta. Chí bảo như vậy nhất định phải nắm giữ trong tay triều đình mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Thương Lan Võ Thánh huy kiếm chém một nhát, lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, muốn bức lui Trương Nhược Trần. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên. Đạo kiếm khí kia bay về phía thân cây tiếp thiên thần mộc, chấn động đến không khí có chút rung động. Xoẹt xoẹt. Lập tức, bên trong thân cây vang lên một trận quái thanh, từng đoàn ánh lửa màu lam hiện ra. Có ánh lửa chỉ bằng móng tay, có lớn cỡ nắm tay, còn có một số lớn chừng chậu rửa mặt. Chúng tựa như một mảnh tinh hải màu lam, vô cùng huyển lệ. Nhưng Trương Nhược Trần và Thương Lan Võ Thánh hoàn toàn không cảm thấy chúng mỹ lệ, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Bởi vì mỗi một đoàn ánh lửa màu lam trên cây đều là một con phệ thần trùng thân thể càng lớn, tu vi càng mạnh, lực công kích càng thêm đáng sợ. Trước kia, Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh gặp phải phệ thần trùng, cơ hồ đều to bằng móng tay, vậy mà ngay cả thiên văn thánh khí đều không thể đánh xuyên thân thể của chúng. Giờ phút này, trên cành cây phệ thần trùng số lượng phong phú, hơn nữa, có một ít đã trưởng thành to lớn như chậu rửa mặt. Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh vội vàng thu liễm khí tức trên thân, ngừng thở, đứng im tại chỗ, sợ đánh thức phệ thần trùng trên cành cây. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, ánh lửa màu lam trên cành cây mới dần ảm đạm, tất cả phệ thần trùng đều rơi vào trạng thái ngủ say. Hai người thở dài một hơi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía xa, đến khu vực tương đối an toàn mới dừng lại. Thật đáng sợ, nếu vừa rồi kinh động đến chúng, đừng nói là chúng ta, dù là một tôn thánh vương, đoán chừng cũng mất mạng. Thương Lan Võ Thánh đôi mắt đẹp nhìn Trương Nhược Trần, mắt ngọc mày ngài khẽ cười, vừa rồi cảm ơn ngươi. Ta chỉ lo ngươi hại chết cả ta, nên mới ngăn cản ngươi. Trương Nhược Trần dồn sự chú ý vào cành tiếp thiên thần một phía xa, trong mắt mang vẻ suy tư. Sao? Người rất không cam tâm, còn muốn đi lấy thân cây tiếp thiên thần mộc. Thương Lan và Thánh hiểu rõ tâm tư Trương Nhược Trần, lại nói, chỉ riêng đám phệ thần trùng vừa rồi thôi, đã có thể khiến chúng ta chết hơn mấy trăm lần. Ta hoài nghi, tại chỗ sâu trong thân cây, còn có đại gia hỏa lợi hại hơn. Dù sao, thân cây tiếp thiên thần mộc đã ở đây 10 vạn năm, dựng dục ra thứ gì đáng sợ cũng không phải chuyện lạ. Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, rồi khoanh chân ngồi xuống, 144 khiếu trên người trở nên vô cùng sáng tỏ, điên cuồng hấp thu thần mộc chi khí phát ra từ cành tiếp thiên thần mộc. Thật là một tên người gỗ, vậy mà không thèm nhìn ta, không để ý ta. Thương Lan Võ Thánh chưa từng gặp nam tử như Trương Nhược Trần, đơn giản coi nàng như không khí. Luận về mỹ mạo, dáng người, thân phận hay tu vi, chẳng lẽ không có chút gì khiến hắn sinh hứng thú hay sao? Thấy Trương Nhược Trần nghiêm túc tu luyện, Thương Lan Võ Thánh cũng bình tĩnh trở lại. Nơi này thật là một nơi tu luyện tuyệt hảo, chỉ cần có thể hấp thu đủ thần mộc chi khí, thêm vào hỗn độn chi khí ta có được từ Trương Nhược Trần trước đó, hẳn đủ để ta xông phá cảnh giới. Thời gian gần đây, trải qua luân phiên đại chiến, Thương Lan Võ Thánh lại có hiểu biết mới về võ đạo, thêm vào hai lần kỳ ngộ ở đây, nàng có đủ tự tin trùng kích thông thiên cảnh. Nghĩ đến đây, Thương Lan Võ Thánh không chờ đợi nữa, đi đến một vị trí khác, cũng bắt đầu hấp thu thần mộc chi khí. Thương Lan Võ Thánh không biết rằng, trong cơ thể Trương Nhược Trần đang xảy ra một loạt biến đổi lớn. Càng không thần mộc đồ hấp thu thần mộc chi khí càng nhanh, vết nứt trên bề mặt đồ quyển càng lúc càng nhiều. Không chỉ hỗn độn chi khí, mà một cổ sinh mệnh chi khí bàn bạc dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng hòa tan vào huyết nhục Trương Nhược Trần. Hấp thu cổ sinh mệnh chi khí này, thọ nguyên Trương Nhược Trần tăng lên trên diện rộng, coi như giữ nguyên tu vi hiện tại, cũng dễ dàng sống đến 1000 tuổi. Ngoài trừ hắn, thánh giả cảnh giới nhân loại không thể có được tuổi thọ lâu như vậy. Trương Nhược Trần rất rõ, càng khôn giới sinh ra, đã càng ngày càng gần, thế là càng ra sức hấp thu thần mộc chi khí. Ầm ầm. Không biết bao lâu trôi qua, trong khí hải vang lên một tiếng nổ lớn. Càng khôn thần mộc đồ sụp đổ, hóa thành bột mịn. Hỗn độn chi khí trùng trùng điệp điệp cấp tốc trào ra, tràn ngập trong khí hải Trương Nhược Trần. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cảm thấy toàn thân chìm xuống, thân thể không người, không thể đứng thẳng, nhục thân tựa như trở nên nặng trĩu như một tòa thế giới, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không phải thân thể thật sự nặng hơn, mà một cổ áp lực vô hình khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là ảo giác, bởi vì trong cơ thể hắn thật sự sinh ra một tòa thế giới, lơ lửng tại trung tâm khí hải. Đây chính là càn khôn giới. Càn khôn giới, nhìn qua không lớn, giống như một đại lục nhỏ bé, được một đoàn hỗn độn chi khí năm màu bao bọc, có chút thần bí. Trương Nhược Trần ngưng tụ một đạo thánh hồn phân thân, tiến vào tầng khí quyển càn khôn giới. Trong khoảnh khắc, hắn như bước vào một không gian khác, đại địa dưới chân vô hạn phóng đại, trở nên rộng lớn vô cùng, căn bản không thấy điểm cuối. Đó là một cảm giác kỳ diệu, khiến người suy nghĩ không thấu. Càn khôn giới rõ ràng ở trong khí hải ta, cùng ta ở cùng một không gian, vì sao bên ngoài nhìn nhỏ bé, sau khi đi vào lại trở nên vô cùng to lớn. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, lát sau, lộ ra nụ cười, suýt chút nữa đi vào tư duy điểm mù, thì ra đơn giản vậy. Kỳ thật, càn khôn giới là một nhẫn không gian khổng lồ. Nhẫn không gian sử dụng vật dẫn là chiếc nhẫn. Càn khôn giới sử dụng vật dẫn là thân thể Trương Nhược Trần, có thể gọi Trương Nhược Trần là càn khôn giới thế giới chi tử, hoặc trực tiếp gọi Trương Nhược Trần là càn khôn giới. Chính vì Trương Nhược Trần đã kết hợp làm một với càn khôn giới, nên mới sinh ra ảo giác thân thể nặng nề vô cùng. Chủ nhân, đây là đâu? Thanh âm thực thánh hoa vang lên trong cơ thể Trương Nhược Trần. Trước đó, sinh mệnh chi khí trong càn khôn giới tràn vào thân thể Trương Nhược Trần, cũng giúp thực thánh hoa khỏi hẳn vết thương, vừa tỉnh lại. Càn khôn giới. Trương Nhược Trần nói. Oanh. Ầm ầm. Đại địa trung chuyển dữ dội, ở chân trời, một cổ ma sát chi khí màu đen phô thiên cái địa phun trào tới, trong ma vân, sấm sét vang dội, có tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền ra. Một ma viên cao hơn 1.300 trượng xông ra từ trong ma vân, toàn thân tản mát khí tức hung lệ thái cổ hồng hoang, gặp núi cao mấy nghìn thước trực tiếp đụng xuyên, gặp đầm lầy thâm cốc một bước liền vượt qua. Không lâu sau, ma viên xông tới trước mặt Trương Nhược Trần, quỳ một chân xuống đất, một tay nắm đấm đập vào mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bái kiến chủ nhân. Thanh âm ma viên cực kỳ hùng hồn, như thiên lôi chấn động. Trương Nhược Trần thầm kinh ngạc, đánh giá ma viên, nói, 1.300 trượng. Ngươi đã tu luyện thành công đại ma thập trọng thiên đệ thất trọng, lột xác thành cự linh ma viên. Đại ma thập trọng thiên là công pháp tiểu hắc truyền cho ma viên, khoe khoang là bí tịch truyền thế của bộ tộc thái cổ cự linh ma viên, một khi luyện thành đệ thất trọng, có thể tu luyện ra thân thể cự linh ma viên, dời sông lấp biển, không gì không thể, trên trời dưới đất đều đi được. Lúc đó, Trương Nhược Trần không tin, chỉ cho rằng Tiểu Hắc muốn thu đồ đệ, cố ý lừa gạt nó. Thấy ma viên biến hóa kinh người, Trương Nhược Trần mới tin. Chân trời, lại một mảnh ma vân phun trào tới, trong mây, có thể thấy một đạo long ảnh khổng lồ. Một thanh âm quen thuộc truyền ra từ trong ma vân, nó thật sự tu luyện thành đại ma thập trọng thiên đệ thất trọng, nhưng vẫn không phải đối thủ của ta. Một cự long dài hơn 20 dặm xoay quanh trên bầu trời, tản mát long uy và ma khí cuồn cuộn, khiến toàn bộ thiên địa rung động. Sau đó, cự long lao xuống, lúc rơi xuống đất, lại biến thành một con thỏ mập mạp, ôm một cây nhân sâm kim quang chói mắt, khoa trương một tiếng, gặm một miếng lớn. Với nhãn lực Trương Nhược Trần, có thể thấy cây kim sâm kia rất ghê gớm, không phải linh dược bình thường, mà là một gốc thánh dược. Đem thánh dược xem như củ cải mà ăn. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng không xa xỉ như vậy, thấy cảnh này, đau lòng đến run rẩy. Không phải hắn hẹp hòi, phải biết, dù là nhân vật cấp đại thánh, thấy một con thỏ phung phí thánh dược như vậy, cũng tức giận đến run rẩy. Dám nói ta không bằng ngươi. Ta chỉ cần một nắm đấm, có thể đánh bẹp ngươi. Ma viên hai mắt đỏ ngầu, đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào to, lập tức thiên địa biến sắc, đại địa lay động, rồi vung một quyền về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa cũng không nhường, lại hóa thành một cự long ngập trời ma khí, cùng ma viên giao chiến. Hai mang thú so với trước kia đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với hai hung thú thái cổ cũng không khác gì. Con thỏ này đã có thể hóa rồng, xem ra Thôn Thiên Quyết Tiểu Hắc truyền cho nó cũng không phải công pháp giả. Thôn Thiên Quyết là công pháp vô thượng của Thôn Thiên Ma Long, sinh linh chủng tộc khác, tu luyện Thôn Thiên Quyết, đạt đến trình độ nhất định, cũng có thể hóa thân thành Thôn Thiên Ma Long. Sau khi trải qua tẩy lễ khai thiên tích địa, Hoa Hoa không biết so với Thôn Thiên Ma Long ở Tổ Long Sơn, ai mạnh hơn. Nó có thể hóa thành Thôn Thiên Ma Long, người thấy khó tin lắm sao? Nếu ngươi xem thánh dược trong thần thổ dược viên của ngươi còn lại bao nhiêu, sẽ không thấy kinh ngạc đâu. Một giọng nữ êm tai truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, xoay người, thấy Bạch Lê công chúa đứng sau lưng hắn cách đó không xa, mặc áo trắng, mái tóc dài đen nhánh chập chờn trong gió, trên làn da tuyết trắng có từng hạt quang vũ tiêu tán, như có một tiên khu tuyệt đẹp. Thánh dược trong thần thổ dược viên bị nó phá hoại gần hết rồi sao? Trương Nhược Trần nói. Còn hơn thế. Bạch Lê công chúa mỉm cười, đôi mắt mê người nháy với Trương Nhược Trần. Thấy ánh mắt đó, Trương Nhược Trần lòng chìm xuống đáy vực, nói, thần dược cũng bị trộm ăn. Trong càn khôn giới, trồng một gốc thất tinh thần linh. Đó là một gốc thần dược thật sự, quý hơn thiên diệp thánh tâm thảo không biết bao nhiêu lần, là thứ Trương Nhược Trần coi trọng. Thất tinh thần linh có 7 lá cây, chỉ riêng một lá hình phượng hoàng, sau khi tuyền cơ kiếm thánh ăn vào, đã giúp nàng khởi tử hoàn sinh. Có thể thấy dược lực thần dược tuyệt đối nghịch thiên cải mệnh. Trương Nhược Trần khẽ động thân hình, biến mất tại chỗ, không lâu sau, đến thần thổ dược viên. Trước kia trong thần thổ dược viên trồng rất nhiều thánh dược. Sau khi trải qua tẩy lễ khai thiên tích địa, lẽ ra phải sinh trưởng ra nhiều thánh dược hơn, nhưng bây giờ trong dược viên toàn là linh dược cấp thấp, chỉ có lác đác vài cọng thánh dược. Điều khiến Trương Nhược Trần muốn thổ huyết hơn là, lá thất tinh thần linh chỉ còn lại 2 chiếc. Một lá phượng hoàng cho tuyền cơ kiếm thánh, một lá kỳ lân cho Hàn Tuyết, đáng lẽ còn 5 lá nữa. Lá thanh long, lá bạch hổ, lá huyền vũ, toàn bộ đều bị ăn vụng trên thất tinh thần linh. Giờ chỉ còn 2 mảnh lá cây, một mảnh nóng bỏng như lửa, tự như một vòng liệt nhật, một mảnh trong sáng âm lãnh, giống như một vòng minh nguyệt. Phải biết, bên ngoài thần thổ dược viên, bố trí từng tầng trận pháp, có thể cách trở ngoại nhân xâm nhập. Chính vì nguyên nhân này, Trương Nhược Trần mới yên tâm đem thần dược cùng thánh dược lưu tại càn khôn giới, hy vọng kinh lịch khai thiên tích địa tẩy lễ, dược tính sẽ trở nên càng mạnh. Ai ngờ, bọn chúng thế mà trăm phương ngàn kế phá vỡ trận pháp. Thất sách a, Trương Nhược Trần vuốt huyệt thái dương, cố gắng tỉnh táo lại, nói, thần dược dược lực cỡ nào khổng lồ, chỉ bằng tu vi của bọn nó cùng nhục thân, làm sao có thể chịu được. Trước kia, Trương Nhược Trần không nuốt thần dược, nguyên nhân lớn nhất cũng vì không chịu nổi thần dược khổng lồ dược tính. Giờ phút này, Bạch Lê công chúa cũng đứng trong dược viên, một đầu tuyết trắng cái đuôi dưới cặp mông chập chờn, nói, thiên địa sơ khai, hỗn độn sinh ra. Thiên địa quy tắc sẽ phát sinh biến hóa kịch liệt, phàm là sinh linh đợi trong càn khôn giới đều sẽ đạt được một lần tẩy lễ từ hậu thiên đến tiên thiên. Trong quá trình này, có thể tiêu hóa hết thần dược, không cần lo lắng bị chống tự bạo. Nói cách khác, ngươi cũng có phần. Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Lê công chúa miệng nhỏ nhếch lên, không phủ nhận, nói, bạch hổ lá cây là ta ăn hết. Trương Nhược Trần cảm giác đầu rất đau, nói, ngươi một con mèo ăn bạch hổ lá cây làm gì? Bạch hổ lá cây đại biểu cho lực lượng, nuốt nó, ta không chỉ nhục thân thành thánh đơn giản vậy đâu. Bằng vào thể chất hiện tại, trong thái cổ di chủng, hẳn là cũng xem như tồn tại đứng đầu. Bạch Lê công chúa nói. Cùng Bạch Lê công chúa nói chuyện, Trương Nhược Trần biết được thanh long lá cây là Hoa Hoa ăn hết, huyền vũ lá cây là ma viên ăn hết. May mắn hai mảnh lá cây quan trọng nhất của thất tinh thần linh vẫn còn, nếu không, Trương Nhược Trần rất có thể tức đến thổ huyết. Trương Nhược Trần phân biệt truyền âm cho Hoa Hoa cùng Ma Viên, để bọn chúng đến dưới cây tiếp thiên thần mộc hội hợp cùng hắn. Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa chạy tới trước, đứng dưới tàn cây. Chỉ thấy, tiếp thiên thần mộc càng thêm tráng kiện và tươi tốt, thân cây thẳng tắp tiến vào tầng mây, tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Mỗi một lá cây, tựa hồ đang hô hấp, thổ nạp ra một linh thánh khí. Phải biết, trong càn khôn giới, ngũ hành chi khí có thể lẫn nhau chuyển hóa, một linh thánh khí có thể chuyển hóa làm hỏa linh thánh khí, hỏa linh thánh khí có thể chuyển hóa làm thổ linh thánh khí. Ngũ hành chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Nói cách khác, sinh linh tu luyện trong càn khôn giới có thể trực tiếp hấp thu thánh khí tu luyện, không giống sinh linh trong Côn Lôn giới, chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí. Tại Côn Lôn giới, tu sĩ chỉ có thể tu luyện tới Ngư Long cảnh, tại càn khôn giới, rất có thể tu luyện tới Bán Thánh cảnh giới. Nói một cách khác, thế giới phẩm cấp của càn khôn giới còn cao hơn Côn Lôn giới một chút. Đương nhiên, Côn Lôn giới từng vô cùng huy hoàng cường thịnh, viễn siêu càn khôn giới hiện tại, chỉ là tiếp thiên thần mộc bị chém đứt mới xuống dốc. Gần đây, thiên địa quy tắc Côn Lôn giới đang phát sinh cải biến, rất có thể sẽ sinh ra thiên địa linh căn mới, đại địa thánh mạch mới, thậm chí tân thần. Hết thảy đều có khả năng. Hiện tại nói phẩm cấp thế giới càn khôn giới cao hơn Côn Lôn giới, hiển nhiên không chính xác. Điều duy nhất không thể phủ nhận, giai đoạn hiện tại, hoàn cảnh tu luyện của càn khôn giới đích thật vượt xa Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hỏi, thành thánh rồi, trí nhớ của ngươi khôi phục bao nhiêu? Khôi phục chừng phân nửa, vẫn còn một số ký ức rất mơ hồ. Bạch Lê công chúa nói. Trương Nhược Trần lấy ký ức Nguyên Châu đưa nàng, ném tới. Bạch Lê công chúa tiếp nhận ký ức Nguyên Châu, nhìn sâu Trương Nhược Trần một chút, hơi kinh ngạc, nói, ta ăn trộm thần dược, ngươi chẳng những không trị tội, lại còn đem ký ức Nguyên Châu trả lại ta. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói, ăn trộm thần dược, đích thật là trọng tội. Bất quá, các loại thể chế thưởng phạt của Minh Tông hiện tại còn chưa kiện toàn, cho nên, ngươi phạm sai lầm lần này, tạm thời không truy cứu. Chờ đến lần sau ngươi lại phạm sai lầm, cùng nhau trừng phạt. Thần dược đã bị ăn vụn, Trương Nhược Trần cũng không thể đem cả ba nấu luyện trong lò luyện đan. Coi như nấu luyện, cũng chưa chắc có thể luyện ra thần dược một lần nữa. Nhưng đã làm sai chuyện, nhất định phải trừng phạt. Bởi vì, Trương Nhược Trần bây giờ không đơn độc một mình, mà là tông chủ Minh Tông. Nếu không có chế độ thưởng phạt, Minh Tông sẽ chỉ loạn thành một bầy, căn bản không thể cuộc khởi. Bạch Lê công chúa đã gia nhập Minh Tông, thề hiệu trung Trương Nhược Trần, tự nhiên là một thành viên của Minh Tông. Trương Nhược Trần hiện tại không trừng phạt nàng, vì Bạch Lê công chúa đã làm ra công tích không nhỏ trong càn khôn giới. Trong khoảng thời gian Trương Nhược Trần không có ở đây, vẫn luôn là nàng quản lý Minh Tông, quản lý thần dân Thanh Long Vương Triều, xử lý đâu ra đấy. Bạch Lê công chúa nuốt ký ức Nguyên Châu, ký ức ùa về như thủy triều, bù đắp thiếu thốn trên ký ức. Bạch Lê công chúa không có quá lớn tâm tình chập chờn, chỉ là nhãn thần trở nên thanh lãnh mấy phần, nói, thì ra là thế. Nhớ lại hết thảy, còn định lưu lại Minh Tông sao? Trương Nhược Trần hỏi. Khí chất Bạch Lê công chúa trở nên cao lãnh, nhãn thần thâm thúy và cơ trí, nói, ngươi nắm giữ một tòa thế giới và tiếp thiên thần mộc, lại lấy được thời gian và không gian truyền thừa, nhất định muốn cường thế cuộc khởi. Gia nhập Minh Tông, có thể hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, đạt được tài nguyên tu luyện dư dả nhất, ta vì sao phải rời đi? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cười nói, khôi phục ký ức rồi, người cuối cùng thông minh hơn trước kia không ít, giống như người có thể làm đại sự. Không đúng, hẳn là mèo. Bạch Lê công chúa nói, ta hiện tại hiếu kỳ một sự kiện, tại cùng cảnh giới, ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Nếu ngươi không bằng ta vì sao phải thần phục ngươi? Ngươi cho rằng trải qua khai thiên tích địa tẩy lễ, lại nuốt thần dược, tại cùng cảnh giới, liền có thể vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần cười, căn bản không sợ Bạch Lê công chúa khiêu chiến. Bạch Lê công chúa vốn là thái cổ di chủng, thể chất mạnh hơn Ma Viên và Hoa Hoa không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, ngay cả Ma Viên và Hoa Hoa đều phát sinh thoát biến kinh người, nàng tăng lên, khẳng định càng thêm đáng sợ, muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần, tự nhiên rất bình thường. Bạch Lê công chúa nói, bằng vào thể chất và thánh đạo tạo nghệ hiện tại cùng cảnh giới, đánh bại thôn thiên Ma Long cũng không khó. Bằng vào điểm này, còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ngươi. Trước kia, thôn thiên Ma Long xếp thứ hai trên bán thánh bảng, trong thái cổ di chủng, danh xưng vô địch. Lúc trước Bạch Lê công chúa, còn lâu mới là đối thủ của nó. Hiện tại nàng có 10 phần lòng tin đánh bại thôn thiên Ma Long, cho thấy Bạch Lê công chúa tăng lên, khẳng định tương đương khủng bố. Sẽ có cơ hội, ra càn khôn giới, ta nhất định chiến một trận cùng ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần là càn khôn giới, cho nên chân thân căn bản không thể giáng lâm đến đây, chỉ có thể lấy phân thân hình thái xuất hiện tại càn khôn giới, tự nhiên không cách nào giao thủ cùng Bạch Lê công chúa. Sau đó, Bạch Lê công chúa báo cáo tình huống càn khôn giới và Minh Tông cho Trương Nhược Trần. Hiện tại, trong càn khôn giới, có hơn 3.000 vạn nhân loại, tuyệt đại đa số là thổ dân Thanh Long Khư giới, chỉ có cực ít bộ phận là tu sĩ Côn Lôn giới. Thêm Bạch Lê công chúa, Hoa Hoa, Ma Viên, Minh Tông có 13 vị sinh linh thánh cảnh, trong đó Huyết Nguyệt Quỷ Vương là cường đại nhất. Trước kia, có số lớn mang thú cấp bậc bán thánh cửu giai và thổ dân cấp bậc bán thánh cửu giai được thu vào càn khôn giới, kinh lịch tẩy lễ thiên địa sơ khai, trong đó có một ít đột phá đến thánh cảnh, cũng là chuyện bình thường. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, thực lực Minh Tông bây giờ đã đủ để khiêu chiến một chút tông môn đỉnh cấp, thế gia trung cổ. Bất quá, càn khôn giới vẫn quá hoang vắng, cần thu nạp càng nhiều nhân loại. Trong đầu Trương Nhược Trần suy nghĩ, rời Tiên Cơ Sơn rồi, có thể từng bước tiếp xúc bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Vương Triều, chỉ cần người vẫn trung thành với hắn, toàn bộ đều có thể tiếp vào càn khôn giới tu luyện. Chỉ cần càn khôn giới và Minh Tông lớn mạnh, chính là vốn liếng hắn đối kháng Trì Giao và đệ nhất Trung Ương Đế Quốc. Tiếc nuối duy nhất là, sau khi càn khôn thần một đồ phá toái, tốc độ thời gian trôi qua của càn khôn giới trở nên giống Côn Lôn giới, không còn gấp 10 lần thời gian. Càn khôn thần một đồ, dù sao cũng là một kiện thời không bảo vật, không phải thế giới chân chính, có nhiều tính hạn chế, hoàn toàn không thể so sánh với càn khôn giới. Tại Côn Lôn giới, có không đến 10 thời không bảo vật, mỗi một kiện đều như càn khôn thần mộc, có thể cải biến tỷ lệ thời gian. Đương nhiên, chúng đều nằm trong tay thế lực đứng đầu, muốn có được bất kỳ kiện nào, đều khó như lên trời. Trong đó, Thiên Luân Ấn là trân quý nhất trong tất cả thời không bảo vật, thậm chí vượt xa càn khôn thần mộc đồ. Nhất định phải nghĩ biện pháp đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn đoạt Thiên Luân Ấn mới được, chỉ cần có nó, có thể thu hoạch 30 lần thời gian tu luyện. Chỉ có mượn Thiên Luân Ấn, ta mới có thể đuổi kịp Trì Giao. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngay khi Trương Nhược Trần suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, Hoa Hoa và Ma Viên lề mề, ngươi đẩy ta nhường tới, hiển nhiên biết nguyên nhân Trương Nhược Trần triệu kiến bọn chúng. Ma Viên lộ ra khẩn trương, quỳ một chân xuống, run giọng nói, bái. Bái kiến chủ nhân. Hoa Hoa trong mắt chuyển động một chút, duỗi ra một móng vuốt chỉ Ma Viên, nói, đều là Ma Viên sai, nó lấy thánh dược từ thần thổ dược viên cho ta ăn, ta lúc đầu không muốn ăn, nó lại muốn nhét vào miệng ta, không ăn liền đánh ta. Trương Nhược Trần, người không biết đâu, người không có ở đây, mỗi ngày ta đều phải chịu 10 bữa ăn no bụng đánh. Nói cách khác, mỗi ngày ngươi đều phải ăn 10 cây thánh dược. Trương Nhược Trần nói, không có chuyện đó, ta nào có lá gan lớn như vậy. Đều là Ma Viên cưỡng ép nhét vào miệng ta, ta không thể không khuất phục, ta vóc dáng đối với nó lớn, căn bản đánh không lại nó. Ngươi nhìn, cánh tay ta toàn là thịt mỡ, lại nhìn cánh tay nó, mỗi một khối cơ bắp đều to hơn thân thể ta sao phản kháng được. Hoa Hoa nhéo nhéo thịt mềm trên cánh tay mình, lập tức, than thở khóc lóc, tựa hồ 10 phần ủy khuất. Ngươi vô sỉ. Rõ ràng là ngươi dẫn đầu, chủ. Chủ nhân, đừng tin nó rất vô sỉ, tương đương vô sỉ. Ma Viên bất thiện ngôn từ, lặp đi lặp lại cũng chỉ mắng một câu vô sỉ, bị tức nói chuyện cà lăm. Đến cùng ai mang đầu, trong lòng ta rất rõ. Các ngươi hai cái đều ăn trộm thần dược, nhất định phải trả giá tương ứng, đền bù tổn thất của ta. Trương Nhược Trần nói. Hoa Hoa trừng lớn mắt, răng cằn nhằn vang lên, dọa đến toàn thân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, nói, ta biết mà, khẳng định sẽ bị ném vào lò luyện thành đan dược. Xong rồi, lúc ấy ta đã nói nhất định không được ăn vụng. Chủ nhân khẳng định sẽ trách phạt, các ngươi hại chết ta. Nghe Hoa Hoa nói, Ma Viên cũng bị dọa rung chân, ngồi bệt xuống đất, phát ra một tiếng ầm vang, đại địa rung động. Trương Nhược Trần thấy bọn chúng bộ dạng sợ sệt, trong lòng càng tức, nói, ta nói bao giờ muốn ném các ngươi vào lò luyện. Theo ta ra ngoài, đến Tiên Cơ Sơn, các ngươi sẽ minh bạch đền bù tổn thất của ta thế nào hết chương 1339. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!